Tây Linh Nạ cả người đều tản mát ra một cổ cuồng bạo máu tanh khí tức, đang bị hắc ám bao phủ sau khi, nàng thậm chí còn ngửa mặt lên trời lớn giống lên, bất quá thanh âm rất nhanh thì hơi ngừng. Siêu. Madeline thân ảnh trong nháy mắt tiến vào trong bóng tối, Tây Linh Nạ mặc dù cường đại trở lại, tinh thần lực cũng mới chỉ là sánh ngang ngũ cấp thi pháp giả mà thôi, căn bản là không đỡ được Madeline hắc ám chi chiều. Lửa. Trắng xám sắc hỏa diễm tại trong bóng đêm đen nhánh, cuộn trào mãnh liệt đốt đốt, trong chớp mắt liền đem kinh khủng cự lang chém mất. Ừ. Tây Linh Nạ, ngươi làm sao vậy? Đang ở trấn áp xà lao đám người thứ 9 pháp sư ổ học đèn, thấy lang nữ Tây Linh Nạ thân ảnh được hắc ám bao phủ, ngay sau đó, vừa trận trận làm người sợ hãi trắng xám sắc hỏa diễm hừng hực đốt đốt, để cho ổ ảo đèn trong lòng có một loại dự cảm xấu. Hô. Hắc ám dần dần tản ra, từ bên trong dần dần đi ra một đạo nhân ảnh, bất quá cũng lang nữ Tây Linh Nạ, mà là mẹ lìn. Tại mẹ lìn dưới chân của, còn có một đen kịt như thán thi thể, chính thị lang nữ Tây Linh Nạ. Madeline băng diệt chi hỏa cư nhiên chưa từng có thể đem Tây Linh Nạ thi thể đốt thành cho bụi, đủ thấy đối phương thân thể có cường hãn dường nào, nếu không phải dựa vào hắc ám chi chiều đem kéo vào đến trong ảo cảnh, nếu muốn giết rơi lang nữ Tây Linh Nạ, thật đúng là phi thường chắc trở. Thứ 9 pháp sư ổ ốc đèn, thấy Madeline dưới chân Tây Linh Nạ thi thể, ánh mắt hơi ngưng một chút, cái này biến cố ngoài ý muốn, để cho ổ ốc đèn pháp sư cũng không có dự liệu được. Lang nữ Tây Linh Nạ, theo tứ vương tử không biết chinh chiến qua bao nhiêu lần, gặp được bao nhiêu nguy hiểm, nhưng đều toàn thân trở ra, lại không nghĩ tới hôm nay cư nhiên chết ở như thế một cái hoang vắng địa phương, hơn nữa còn là được mình điều chưa biết người giết chết. Ngươi chính là ám linh vực thiên tài thi pháp giả, dị ô pháp sư đệ tử, Madeline. Ô áo đen lần này đến đây chặn giết xà lao đám người, tự nhiên cũng hỏi thăm rõ ràng, xà lao đám người là đến tỉ gặt thành nhận Madeline. Có thể Madeline diệt sát OIS, Lam Tước, coi như là chấn động một thời. Bất quá chỉ là nhằm vào này tứ cấp dưới thi pháp giả. Đối với ổ áo đèn như vậy lục cấp thi pháp giả, vô luận là ở đâu trong đều là phi thường cường đại thi pháp giả, tự nhiên không có đem mẹt lìn vị chiến tích để vào mắt, thậm chí lần này chặn giết xà lao trong kế hoạch, cũng không có lo lắng đến mẹt lìn. Nhưng chính là được ổ áo đèn không nhìn mẹt lìn. Lại giết lang nữ Tây Linh Nạ. Ba người các ngươi ngăn cản hắn. Ổ áo đèn sắc mặt tái xanh, hắn lần này mang đến 4 người. Nhưng bây giờ lại đã chết lang nữ Tây Linh Nạ, phải biết rằng lang nữ Tây Linh Nạ không chỉ có riêng chỉ là thực lực cường đại mà thôi, càng tứ vương tử có chút sủng ái nữ nhân. Hiện tại cư nhiên tại ổ áo đèn dưới sự hướng dẫn đã chết, mặc dù nhiệm vụ lần này thành công, sau khi trở về, ổ áo đèn cũng tránh không được đã bị xử phạt. Nghĩ tới đây, ổ áo đèn trong lòng tiểu phi thường khó chịu, sát ý lâm liệt, trong tay pháp thuật càng phô thiên cái địa đánh phía xả lao đám người. Tây Linh Nạ đã chết, vô pháp vãn hồi. Nhưng nhiệm vụ lại không thể không xong thành. Ô áo đèn bây giờ có thể làm, liền đem nhiệm vụ thật tốt hoàn thành, lấy giảm bất tứ vương tử nghiêm phạt. Xà lao đã hiện ra chân thân, trên đỉnh đầu tất cả đều là rậm rạp chẳng trị phù văn, bất quá đối mặt ô áo đèn phô thiên cái địa pháp thuật công kích, cũng đã có chút lực bất tòng tâm. Phù văn cũng bắt đầu lóe ra, đã kiên trì không được bao lâu. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh, nhanh chóng làm thành một vòng tròn, đem mẹt lỉn vây vào giữa. Cái này ba gã thi pháp giả đều là ngũ cấp thi pháp giả, nhìn chằm chằm mẹ lìn, dù sao Tây Linh Nạ thi thể cũng còn trên mặt đất, bọn họ tự nhận đều không phải là đối thủ của Tây Linh Nạ. Tự nhiên không phải đối với mẹ lìn phất lờ. Mẹ lìn nhìn thoáng qua xà lao đám người, phát hiện tình cảnh của bọn họ đã là tràn ngập nguy cơ, nếu là đợi được ô áo đèn giết xà lao, nữa quay đầu đối phó mẹ lìn. Hắn cũng rất khó ứng phó. Thuấn tức chi phong. Mẹ lìn hít một hơi thật sâu. Sau đó thân ảnh của hắn hơi một trận dao động, trong chớp mắt đã đột phá ba gã thi pháp giả vòng vây, thuấn tức chi phong tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cũng liền mới vừa lang nữ Tây Linh Nạ tại hiện ra cự lang chân thân sau khi, hơn nữa phong hệ pháp thuật phụ trợ, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp mẹt lìn tốc độ mà thôi. Về phần những người khác, căn bản ngay cả mẹt lìn thân ảnh đều không gặp được, mẹt lìn cũng không muốn được kêu ba gã thi pháp giả làm. Cho tha trụ, trực tiếp liền xông về thứ 9 pháp sư ổ ọc đèn. Hành. Đều là phế vật. Thấy mẹ lìn cư nhiên chạy ra khỏi vòng đây, trực tiếp hướng về ô áo đèn vọt tới, ô áo đèn pháp sư trên mặt lộ ra một tia lanh ý, sau đó ngũ chỉ hé ra, từng tia một hàn khí bay ra, nhanh chóng khuếch tán. Giang giác giang giác. Ô áo đèn pháp sư chu vi, tất cả đều bị bông tuyết đông lại, hơn nữa hàn khí vẫn còn ở khuếch tán, đây là lục cấp pháp thuật, mẹ lìn dung thổ ma năng cùng pháp bảo đều không thể ngăn cản. Nhưng mẹ lìn lại không thể lui về phía sau, một khi hắn lui. Xà lao đám người cũng liền triệt để xong. Đến đây đi, lục cấp thi pháp giả. Hắc ám toàn qua. Madeline ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ô áo đèn, sau đó phất tay một chảo, tại ô áo đèn đỉnh đầu, lập tức tiểu xuất hiện một cái thật lớn toàn qua, tiểu như cùng hắc động một thứ, vô tận sâu thẳm, tại thôn phệ tất cả hắc ám nguyên tố. Đây cũng là tam cấp pháp thuật hắc ám toàn qua, được gọi là có thể thôn phệ tất cả tinh thần, cho dù là tinh thần rất cường đại thi pháp giả, một khi lâm vào hắc ám toàn qua, kỳ tinh thần lực cũng sẽ được thôn phệ, do đó rơi vào trong ảo cảnh. Nhất là mẹt lìn hắc ám toàn qua còn có hắc ám chi tâm dung hợp, đem huyền thuật phát huy đến cực cao tình trạng, chỉ là rốt cuộc có thể hay không đem ô áo đèn pháp sư kéo vào đến trong ảo cảnh, mẹt lìn cũng không có nắm chắc. Hắc ám toàn qua, bản thân đó là tam cấp pháp thuật trong đó, cường đại nhất quỷ dị hắc ám hệ pháp thuật một trong, như mẹt lìn không có mạ chịp ban trợ, cũng căn bản cũng không sẽ lo lắng đi xây dựng hắc ám toàn qua. Nhưng một khi xây dựng ra hắc ám toàn qua, uy lực của nó cũng phi thường đáng sợ, hơn nữa mẹt lìn hắc ám chi tâm dung hợp, tiểu càng thêm kinh khủng. Hắc ám toàn qua vừa xuất hiện, mà tiến hành điên cuồng cắn nuốt chúng quanh hắc ám nguyên tố, thậm chí không ngừng hắc ám nguyên tố, là trọng yếu hơn là thi pháp giả tinh thần lực, đã ở được hắc ám toàn qua cắn nuốt. Tinh thần lực vô ảnh vô hình, nhưng hắc ám toàn qua lại có thể thôn phệ, xà lao đám người, cùng với cách mới đây ô áo đèn pháp sư, đều bị hắc ám toàn qua ảnh hưởng, bọn họ cũng cảm giác được. Tinh thần lực tiểu thật giống như bị từng kia một mạnh mẽ rút ra trong cơ thể một thứ, cái loại cảm giác này cực kỳ thống khổ. Ông ngóng ông. Theo hắc ám toàn qua thôn phệ, nguyên bản chỉ có đường kính một thước lớn nhỏ hắc ám toàn qua, cư nhiên bắt đầu điên cuồng bành trướng, trong nháy tiểu bành trướng đến đường kính 10 thước khổ, đem ổ ảo đèn pháp sư đều bao phủ đi vào. Cơ hội tốt, băng diệt chi hỏa. Mẹ lìn không chút do dự nào, chợt thúc giục băng diệt chi hỏa, nhất thời, trắng xám sắc hỏa diễm trong nháy mắt biến thành một mảnh hỏa vũ. Nhao nhao hướng phía hắc ám toàn qua bay đi, nhanh chóng đem một mảnh kia hắc ám toàn qua ánh nhuộm thành bạch sắc. Đây là mẹt lìn lần đầu tiên cùng lục cấp thi pháp giả chiến đấu, hơn nữa còn là tương đương cường đại lục cấp thi pháp giả thứ 9 pháp sư ổ áo đèn không có thể như vậy một thứ lục cấp thi pháp giả có khả năng so sánh. Giang giác giang giác, trong lúc bất chợt, nguyên bản hừng hực thiêu đốt trắng xám sắc hỏa diễm trong chớp mắt đã bị một luồng hàn khí làm cho đông lại, sau đó kia thật lớn hắc ám toàn qua bên trong cũng lảo đảo đi ra một đạo thân ảnh, chính thị được hắc ám toàn qua không ngừng thôn phệ tinh thần lực ô áo đèn pháp sư. Ô áo đèn pháp sư dù sao cũng là lục cấp thi pháp giả, hơn nữa tinh thần lực cường đại, mẹt lìn hắc ám toàn qua cũng vẹn vẹn chỉ có thể để cho hắn rơi vào một hồi ảo cảnh mà thôi. Nhưng ô áo đèn cư nhiên tại rơi vào ảo cảnh trong khoảng thời gian này đều có thể ngăn cản băng diệt chi hỏa cháy, thật sự là đáng sợ. Siêu siêu, xà lao đám người nhanh chóng đến gần rồi mẹt lìn. Đối với ô áo đèn, xà lao là quen thuộc nhất. Hắn thấp giọng nói với mẹ lìn pháp sư, không nghĩ tới của ngươi hắc ám hệ pháp thuật thì đã mạnh đến loại tình trạng này, ngay cả ổ áo đèn đều có thể ngắn ngủi được ngươi kéo vào đến ảo cảnh bên trong. Bất quá nếu muốn giết ổ áo đèn cũng không dễ dàng, có thể ngươi không biết ổ áo đèn coi như tứ vương tử dưới trướng thứ 9 pháp sư, cường đại nhất đó là phòng ngự pháp thuật, hắn còn có một cái ma năng, đã dung nhập vào pháp thuật trong, thời khắc đều có phòng ngự pháp thuật bảo hộ. Đã từng có một vị thất cấp thi pháp giả cùng ổ áo đèn đấu. Kết quả chưa từng có thể làm gì được ổ áo đèn, chúng ta nếu muốn giết hắn, thật quá khó khăn. Nguyên lai ổ áo đèn còn có như thế huy hoàng chiến quả, không hổ là tứ vương tử bên người cường đại nhất pháp sư một trong, có thể ổ áo đèn thân là thứ 9 pháp sư, thực lực của tự thân không tính là cường đại, nhưng là khó giết nhất tử, khó dây dưa nhất người. Phải. Khó nhất dây dưa, khó giết nhất chết pháp sư. Đó cũng không nhất định. Mẹt lìn khỏe miệng nở một nụ cười, ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm ổ áo đèn pháp sư. Có thể người khác rất khó giết chết ổ áo đèn, bởi vì hắn thời khắc đều có pháp thuật bảo hộ. Nhưng mẹt lìn chính là hắc ám pháp sư, tinh thông hắc ám hệ pháp thuật, vừa vận hắc ám toàn qua, cũng đã để cho ổ áo đèn rơi vào đến ảo cảnh trong đó, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đối với ổ áo đèn mà nói, cũng thật lớn uy hiếp. Bởi vì, tại rơi vào ảo cảnh một sát na kia, hắn có thể không pháp nữa thả ra pháp thuật, nếu như thời gian nữa lâu hơn một chút, hắn phóng ra pháp thuật có thể duy trì bao lâu thời gian. Vừa rồi ổ áo đèn không có đã bị bất kỳ tổn thương gì, đó là bởi vì hắn đã phóng ra phòng ngự loại pháp thuật cùng ma năng, hơn nữa rơi vào cảnh tượng huyền ảo thời gian rất ngắn, mẹt lìn băng diệt chi hỏa căn bản là vô pháp doanh phá ổ áo đèn pháp sư phòng ngự pháp thuật cùng ma năng. Bất quá, ổ áo đèn cũng không rõ ràng lắm mẹt lìn hư thực, nếu là hắn nữa rơi vào đến ảo cảnh thời gian dài một chút, vậy vô cùng nguy hiểm, cho nên, ổ áo đèn pháp sư sắc mặt biến đổi bất định, thủy chung đều không thể quyết định. Mẹt lìn biểu tình ngưng trọng. Đối với xà lao nói ra, xà lao, đợi lát nữa ta nói động thủ, các ngươi tiểu cùng nhau động thủ, hội tụ chúng ta cường đại nhất một kích, đem ổ áo đèn đánh giết. Mẹ lìn mà nói cũng không có che lấp, để cho ổ áo đèn cũng nghe được, ổ áo đèn sắc mặt của nhất thời hơi đổi, hắc ám toàn qua hắn mới vừa rồi là đã linh giáo rồi, cái loại này thôn phệ tinh thần lực, rơi vào cảnh tượng huyền ảo cảm giác, để cho hắn phi thường kiên kỵ. Madeline pháp sư, tốt, chúng ta tại Vương Đô sẽ gặp lại. Ô áo đèn sâu đậm nhìn thoáng qua Madeline, sau đó mang theo ba gã thi pháp giả, nhanh chóng xoay người ly khai, chẳng được bao lâu tiểu triệt để tiêu thất ở tại trong bóng đêm. Chương 330, Hắc Nguyệt Tháp. Thứ 9 pháp sư ô áo đèn đi, chỉ để lại trên đất một mảnh hỗn độn. Madeline thần sắc rất nghiêm trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm ô áo đèn pháp sư đám người biến mất phương hướng, vừa rồi đánh một trận, trên thực tế hắn là chiếm hạ phong, nếu là thật đấu nữa, hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Xem ra, thực lực của ta còn chưa đủ, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang lục cấp thi pháp giả. Madeline vốn cho là, xây dựng hắc ám hệ pháp thuật hắc ám toàn qua, đại bộ phận lục cấp thi pháp giả đều không phải là đối thủ, nhưng hiện tại xem ra, lại hoàn toàn không phải như vậy, hắc ám toàn qua đích xác là lợi hại, nhất là tại Madeline có hắc ám chi tâm tăng phúc dưới tình huống, có thể thôn phệ thi pháp giả tinh thần lực, khiến cho rơi vào đến ảo cảnh trong đó. Bất quá, hắc ám toàn qua cũng là trí huyễn loại hắc ám hệ pháp thuật, mà rất nhiều thi pháp giả tinh thần lực, một khi đạt tới lục cấp, tiểu trở nên phi thường khổng lồ, rất khó đem thủ kéo vào đến ảo cảnh trong đó. Hơn nữa, nếu là có người may mắn đột phá thất cấp tinh thần lực, như vậy ảo cảnh đối với bọn hắn mà nói, đã không được bao nhiêu tác dụng, cũng chính vì vậy, Madeline hắc ám toàn qua cũng mới vẹn vẹn chỉ có thể để cho ô ảo đèn pháp sư rơi vào đến ảo cảnh rất thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa, Madeline băng diệt chi hỏa, hoàn toàn không cách nào sánh ngang lục cấp pháp thuật, ngay cả một thứ lục cấp phòng ngự pháp thuật đều không thể hoành phá, chớ nói chi là đối với có phòng ngự loại ma năng ô ảo đèn pháp sư tạo thành làm thương tổn không có. Lúc này đây, cũng coi là may mắn, ô ảo đèn pháp sư đối với Madeline có kiên kỵ, không dám buông tay đánh một trận, nhưng lại không thể bảo chứng mỗi một lần đều may mắn như vậy. Xà Lao lúc này đã khôi phục hình người, bất quá sắc mặt của hắn thoạt nhìn rất trắng xám, chắc là tổn hao rất nhiều nguyên khí, bị thương nặng. Dù sao trước cơ hồ là hắn lấy lực một người tại chống lại ô ảo đèn pháp sư công kích. Madeline pháp sư, lần này còn phải nhiều hơn cảm tạ của ngươi viện thủ, bằng không, chúng ta chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Xà Lao ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Madeline, nguyên bản Xà Lao cho rằng, hắn đã đủ rồi rõ ràng Madeline. Sơ thấu Madeline thực lực, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn xa xa không biết Madeline, cư nhiên có thể chống lại ô ảo đèn pháp sư, đem ô ảo đèn đều sợ quá chạy mất. Đây cũng không phải là một thứ thi pháp giả sở có thể làm được. Tuy rằng ô ảo đèn đi, nhưng Madeline cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Thấp trầm giọng nói, bọn họ tuy rằng tạm thời đi, nhưng ai cũng không biết bọn họ có thể hay không thay đổi chủ ý, chúng ta hay là phải mau sớm đến đi đường. Xà Lao đám người cũng đều gật đầu đồng ý, tứ vương tử đều phái ô ảo đèn đến đây, nói rõ mấy vương tử trong đó tranh đấu, hầu như đã tiến vào gây cấn giai đoạn. Chỉ sợ tại Vương Đô, sẽ càng thêm kịch liệt. Chuyến đi này Vương Đô, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, mỗi người trong đầu chưa từng để. Nam. Mấy ngày kế tiếp trong, Madeline cùng Xà Lão bọn người đem hết toàn lực đi đường, bởi đã không có kia hai gã xấu xí pháp sư, Xà Lão đám người thẳng thắn trực tiếp thả ra phi hành pháp thuật. Madeline có phi hành loại thi pháp công cụ. Ngược lại cũng có thể đuổi kịp, chỉ là cần tiêu hao số lớn nguyên tố tinh thạch. Tại dọc theo con đường này, Madeline cũng càng thêm hiểu được Cao Sơn ma nhân bộ tộc, trước đây lang nữ cẩy lỉnh nạ tốc độ cùng lực lượng, cho Madeline ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nếu là cấy lình nạ tinh thần lực nữa lớn mạnh một chút, Madeline sợ rằng căn bản là không làm gì được cấy lình nạ, ngược lại sẽ bị cấy lình nạ gây thương tích, những Cao Sơn ma nhân bộ tộc. Một khi biến thành chân thân, đều sẽ có đều tự lực lượng đặc biệt. Bất quá, Cao Sơn ma nhân bộ tộc số lượng thật sự là quá ít, tựa như xà lão xà nhân bộ tộc, số lượng tối đa cũng bất quá chỉ có hơn 3.000 người mà thôi, miễn cưỡng duy trì một cái tiểu tộc đàn mà thôi, phi thường rất thưa thớt. Cao Sơn ma nhân. Tổng cộng số lượng cộng lại, cũng bất quá chỉ có hơn 10 vạn người, mặc dù thực lực của bọn họ rất mạnh, tiềm lực cực đại. Nhưng bọn hắn cũng rất khó khăn giống người bình thường một dạng sinh dục hậu đại, mỗi một đối với Cao Sơn ma nhân, nếu muốn sinh dục hậu đại, cũng sẽ kinh lịch tầng tầng lớp lớp trở ngại, thậm chí còn có nguy hiểm tính mạng, cuối cùng mới có khả năng sinh ra hậu đại. Chuyện của tôi VN. Đây cũng là Cao Sơn ma nhân bộ tộc lớn nhất khuyết điểm, này thời đại viễn cổ thi pháp giả. Vận dụng phát triển đến tột cùng thi pháp giả thủ đoạn, chế tạo Cao Sơn ma nhân bộ tộc, cũng thất bại phẩm, có vô pháp bù đắp chỗ thiếu hụt. Nguyên bản Cao Sơn ma nhân bộ tộc, cũng đã từng trải qua triệu số lượng, nhưng theo sinh dục càng ngày càng trở ngại, bây giờ Cao Sơn ma nhân, cũng chỉ có hơn 10 vạn người, vẫn luôn ở tại cực kỳ hẻo lánh địa phương, hoàn cảnh sinh hoạt cũng là tương đương tồi tệ. Rất nhiều Cao Sơn ma nhân cũng không nhịn được theo trong thâm sơn trốn thoát, nhưng cả người bất đồng dáng điệu, cũng rất dễ khiến cho người bình thường hoảng sợ. Tình cảnh thập phần nguy hiểm. Bởi vậy, những Cao Sơn ma nhân lợi dụng tộc quần phương thức, phân biệt đầu phục có chút thế lực, nghị xà lão liền đầu phục bắt vương tử điện hạ, chỉ cần ngày sau Bát Vương tử có thể trở thành Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương, như vậy Cao Sơn Xà Nhân bộ tộc thậm chí có thể thu được một khối cũng đủ lớn đất phong, đủ để cho Cao Sơn Xà Nhân bộ tộc cuộc sống yên tĩnh. Lang nữ Cây Lĩnh Nạ là Cao Sơn Lang Nhân bộ tộc, phỏng chừng cũng là cùng Xà Lão vậy tâm tư, đều là nghĩ đầu nhập vào một vị vương tử, đợi được vương tử trở thành quốc vương sau khi, có thể cho tộc nhân thu được một khối đất phong, hảo cuộc sống yên tĩnh xuống phía dưới. Chỉ là, trận doanh trong đó sai biệt, lại làm cho cùng thuộc về Cao Sơn Ma Nhân bộ tộc Xà Lão cùng Lang nữ Cây Lĩnh Nạ đều phải tự giết lẫn nhau. Thế giới này, càng ngày càng thú vị. Madeline thấp giọng lầm bầm, vốn có thi pháp giả thế giới, xuất hiện thần bí phù điêu, cũng đã để cho hắn cảm thấy rất bất khả tư nghị, mà bây giờ, còn có kỳ lạ Cao Sơn Ma Nhân bộ tộc. Những Cao Sơn Ma Nhân, chân chính lợi hại chính là bọn hắn đích thực thân, mà pháp thuật, phù văn vân, vân, đều vẹn vẹn chỉ là phụ trợ mà thôi, nhưng một khi hiển lộ ra chân thân, nữa phối hợp với kỳ chân thân, sẽ phi thường kinh khủng, không một chút nào so với con vẹn đỏ giả ma năng thi pháp giả kém. Thế giới này càng ngày càng thú vị, vẫn cất giấu rất nhiều bí ẩn, bất quá Madeline biết, thực lực là tối trọng yếu, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể bảo đảm an toàn. Lúc này đây đến Vương Đô, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp tiến nhập Vương Thất Pháp Thuật Quán, đây cũng là Madeline đáp ứng đến Vương Đô duy nhất mục đích. Nam. Bầu trời trong xanh, mấy đạo bóng đen dần dần tại cao to tường thành bên ngoài rơi xuống, tại trắng toát, cao to tường thành bên trong, có thể thấy một tòa vặn vẹo tháp cao, cao vóc trong mây, tản ra từng tia một u quang. Bất luận kẻ nào thấy tòa này tháp cao, ở sâu trong nội tâm đều sẽ tự nhiên mà vậy cảm thấy chấn động. Lúc này, Madeline tiểu mắt không chấp nhìn chằm chằm tòa này kỳ lạ tháp cao, tuy rằng đã đủ nhìn một giờ, nhưng đến bây giờ, nội tâm lại đều thủy chung vô pháp bình tĩnh trở lại. Pháp sư tháp cao, Madeline tại ám linh vực đã thấy rõ quá nhiều, bao quát này thất cấp trở lên thi pháp giả kiến tạo tháp cao, ở trong mắt Madeline cũng là tư không kiến quán. Huống chi, ám linh vực hay là am hiểu phù văn học thi pháp giả tổ chức, bên trong tháp cao, càng đem phù văn học vận dụng đến cực hạn. Nhưng, ám linh vực vô luận có bao nhiêu tòa tháp cao, đều xa xa vô pháp cùng trước mắt tòa này tháp cao cùng so sánh, Madeline khi nhìn đến tòa này tháp cao đầu tiên mắt, đã bị kỳ chấn động được. Hắc hắc, Madeline pháp sư, lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Nguyệt tháp người, đều là cái dạng này, trước đây ta theo bắt vương tử điện hạ, đi tới vương đô. Thấy Hắc Nguyệt tháp thì, cũng thập phần chấn động, rất khó tưởng tượng, cái này thế gian lại có người có thể kiến tạo như thế một tòa rộng lớn, khó diễn tả được tháp cao. Trên thực tế, cái này cũng Hắc Nguyệt tháp thần kỳ nhất thời điểm, phải chờ tới buổi tối. Đêm trăng tròn, Hắc Nguyệt tháp mới càng thêm thần kỳ cùng chấn động. Xà Lao cũng híp mắt, nhìn xa xa kia cao vóc trong mây tháp cao, đây là Hắc Nguyệt Vương đô tiêu chí tính kiến trúc, Hắc Nguyệt tháp. Có thể thấy Hắc Nguyệt tháp, cái này cũng nói Xà Lao đám người, ngày đêm đi gấp, cuối cùng là chạy tới Vương đô. Một lúc lâu, Madeline mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn cảm giác được tòa này Hắc Nguyệt tháp tràn đầy thần bí, hơn nữa bao phủ được cả tòa Vương đô. Tựa hồ là cả tòa vương đô hạch tâm cùng đầu mối then chốt. Hắc Nguyệt Tháp cũng cho Madeline cực mạnh cảm giác áp bách, thậm chí là Madeline thức hải bên trong, vẫn luôn rất bình tĩnh hỏa diễm pháp tắc, cư nhiên đang đến gần Hắc Nguyệt Tháp thì mơ hồ có được áp chế cảm giác. Hỏa diễm pháp tắc, đây chính là thuộc về truyền kỳ pháp sư lực lượng, Nicolas truyền kỳ ngưng tụ ra đạo này hỏa diễm pháp tắc, từ một loại ý nghĩa nào đó. Tiêu đại biểu cho Nicolas truyền kỳ đối với hỏa diễm lý giải trình độ. Dù sao, dù cho đồng dạng là hỏa diễm pháp tắc, bất đồng truyền kỳ pháp sư trong đó cũng có phân chia cao thấp, nghĩ này có phong hào truyền kỳ, tỉ như Hắc Ám truyền kỳ ổ Phật tở pháp sư, có thể bị kèm thêm chi lấy Hắc Ám truyền kỳ phong hào, liền đại biểu cho đối với Hắc Ám linh ngộ, đích xác đã đến cực hạn, nắm giữ được Hắc Ám nguyên tố chân lý. Như vậy thu được phong hào truyền kỳ pháp sư, mới là chân chính kinh khủng mà cường đại, có thể trục xuất đám cường đại thần linh, có thể chinh phục từng cái một vị diện. Mà bây giờ, Madeline hỏa diễm pháp tắc, cư nhiên bị Hắc Nguyệt tháp áp chế. Bất quá cái này cũng gián tiếp nói rõ Hắc Nguyệt Tháp không giống bình thường. Hỏa diễm pháp tắc đã bị áp chế, đây là Madeline thu được hỏa diễm pháp tắc sau lần đầu tiên. Bởi vậy, Madeline trong lòng cũng hơi rùng mình, đối với Hắc Nguyệt Tháp hết sức hiếu kỳ, hướng Xà Lao dò hỏi, "Xà Lao, cái này Hắc Nguyệt Tháp là vị nào thi pháp giả xây?" Thoạt nhìn, hình như không giống bình thường. Xà Lao nhàn nhạt nhìn thoáng qua Madeline, sau đó hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh nói, "Hắc Nguyệt Tháp rốt cuộc là ai xây? Sợ rằng ngay cả xưa nhất thi pháp giả cũng không biết. Bất quá cái này Hắc Nguyệt Tháp cũng không phải Hắc Nguyệt Vương quốc tu kiến, mà là theo Mộ Tạ Đế quốc thời kỳ để lại. Hắc Nguyệt Tháp có thần kỳ lực lượng, vương quốc mấy đại pháp sư tiến nhập bên trong nghiên cứu, phát hiện có thể kích thích ra Hắc Nguyệt Tháp lực lượng, bao phủ ở cả tòa vương đô, khiến cho vương đều trở thành một tòa hư vô chi thành, bất luận cái gì công kích đều không thể thương tổn tới vương đô, đây là đã liên lụy tới lực lượng thần bí, không phải chúng ta có thể hiểu được. Bất quá chính là bởi vì có Hắc Nguyệt Tháp, Vương Đô mới bị vây tuyệt đối an toàn, cho dù là tụ tập nhiều hơn nữa đại pháp sư, cũng vô pháp đối với Vương Đô tạo thành uy hiếp, hơn nữa nghe đồn, Hắc Nguyệt Tháp còn có cường hãn hơn lực công kích lượng, thậm chí ngay cả đại pháp sư đều không thể thừa nhận Hắc Nguyệt Tháp một kích, chính là kích phát Hắc Nguyệt Tháp sở trả giá cao, khả năng quá mức kinh người. Madeline cũng đại thể hiểu được Hắc Nguyệt Tháp năng lực, nếu là Mộ Tạ Đế quốc thời kỳ lưu lại tới, kia rất có thể là một vị cường đại truyền kỳ pháp sư lưu lại. Bao phủ ở Vương Đô, khiến cho trở thành hư vô chi thành, cái này rõ ràng cho thấy liên lụy tới pháp tắc lực lượng, chỉ có truyền kỳ pháp sư mới có thể nắm trong tay pháp tắc, tòa này Hắc Nguyệt Tháp, khẳng định cùng Mộ Tạ Đế quốc thời kỳ, một vị cường đại truyền kỳ pháp sư có liên quan. Liên tưởng đến Hắc Nguyệt Tháp đối với hỏa diễm pháp tắc áp chế, Madeline thậm chí đều có loại muốn tiến vào Hắc Nguyệt Tháp bên trong tìm tòi đến tột cùng xung động. Bất quá Hắc Nguyệt Tháp là vương thất rất làm trụ cột cơ mật địa phương, cho dù là bắt vương tử, sợ rằng đều không thể tiến nhập, Madeline cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi. Madeline pháp sư, Vương Đô tình huống rất phức tạp, chúng ta đi trước gặp bắt vương tử điện hạ sao? Xà Lao trong ánh mắt lộ ra vẻ dầu dĩ vẻ, hiện tại bắt vương tử tình cảnh khẳng định không phải là quá tốt, tứ vương tử cũng dám trắng trợn phái ô áo đèn đến đây chặn giết Xà Lao đám người, như vậy tại Vương Đô, tứ vương tử cùng bắt vương tử riêng tư dưới tranh đấu, chỉ sợ cũng càng thêm kịch liệt. Xà Lão là đem toàn bộ Cao Sơn xà nhân bộ tộc đều áp ở tại Bát Vương Tử trên người, vì vậy đối với Bát Vương Tử thời khắc này tình cảnh, tự nhiên nhất lo lắng. Madeline cũng không có trì hoãn nữa, mà là theo chân Xà Lão đám người, nhanh chóng tiến vào Vương Đô trong. Chương 331, Bát Vương Tử. Hắc Nguyệt Vương quốc Vương Đô, tự nhiên là không giống bình thường phồn hoa, vô luận là Madeline tại trước đây Hắc Thủy Thành, vẫn là Phù Không Thành, hay hoặc giả là tại Cột Đô Măn Lạ quần đảo, đều xa xa không bằng trước mắt Vương Đô phồn hoa. Nhất là Vương Đô vẫn là người thường cùng thi pháp giả ở lộn xộn thành thị, lại có khác một phen phong tình, tại trên đường cái, có mặc các sắc phục sức thi pháp giả tùy ý đi xuyên, người thường thấy cũng lơ đễnh, còn có một chút như Cao Sơn ma nhân một dạng, diện mạo thập phần quái dị xấu xí thi pháp giả, cũng không có khiến cho mọi người hiếu kỳ, hiển nhiên là đã tư không kiến quán. Bất quá Madeline lại chỉ tùy ý nhìn thoáng qua Vương Đô phong cảnh. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý đều đang quan sát thức hải bên trong đạo kia hỏa diễm pháp tắc. Tại Vương Đô bên ngoài, Madeline cũng cảm giác được Hắc Nguyệt Tháp đối với hỏa diễm pháp tắc áp chế, có thể Hắc Nguyệt Tháp trong cũng có thần kỳ lực lượng, cư nhiên có thể đem hỏa diễm pháp tắc đều ngăn chặn, khẳng định không giống bình thường. Bởi vậy, Madeline sợ có thay đổi gì, liền mật thiết chú ý của hỏa diễm pháp tắc. Hảo khi tiến vào Vương Đô sau khi, hỏa diễm pháp tắc được áp chế, tuy rằng càng thêm nghiêm trọng, nhưng hỏa diễm pháp tắc nhưng không có phát sinh biến hóa gì, như trước lặng lặng sống ở trong thức hải. Kia tòa thật lớn Hắc Nguyệt Tháp, chỉ cần tại Vương Đô bất kỳ chỗ nào, đều có thể thấy rất rõ ràng, Madeline lúc này cũng là thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Hắc Nguyệt Tháp, cảm thụ được kỳ phát ra từng tia một uy áp. Nghe Xà Lao nói qua, tại Hắc Nguyệt Tháp bên trong, tòa trấn không chỉ một vị đại pháp sư, đây cũng là Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất nội tình, có không chỉ một vị đại pháp sư tòa trấn, đủ để chống đỡ bất luận cái gì đối với Vương Đô công kích. Hơn nữa có thần kỳ Hắc Nguyệt Tháp tại, không có người nào thi pháp giả tổ chức, chắc là thi pháp giả, dám đối với Vương Đô phát động công kích, thậm chí ngay cả không ai bị nổi ổ xẻm, cũng không có ở Vương Đô hoạt động qua. Xà Lao đám người dọc theo góc đường, một đường an tĩnh đi tới một chỗ khí thế rộng lớn, phòng giữ xâm nghiêm trang viên trước, tại ngoài trang viên, còn có một chút tinh nhuệ thị vệ tại cảnh giác quan sát đến chu vi, mà bên trong cũng thỉnh thoảng có thi pháp giả dùng tinh thần lực tra xét. Đưa mẹt lìn đám người trực tiếp hướng phía trang viên đi đến thì, mấy đạo cường đại tinh thần lực không chút kiêng kỵ tại Madeline trên người quan sát đến, kỳ bên trong đa số cư nhiên đều ít nhất là có thể sánh ngang lục cấp thi pháp giả tinh thần lực. Phong bị thật đúng là sâm nghiêm. Madeline nhíu mày một cái, tựa hồ đối với bên trong trang viên tinh thần lực tra xét có chút bất mãn. Đích xác, bất luận cái gì thi pháp giả như vậy không chút kiêng kỵ dùng tinh thần lực tra xét, đều là đối với thi pháp giả mạo phạm, thậm chí có thì sẽ vì vậy mà sản sinh hiểu lầm. Xà Lao vội vàng nói, Madeline pháp sư, thỉnh tạm thời nhẫn lại. Trước đây Bát Vương Tử Điện Hạ trang viên cũng không phải cái dạng này, xem ra là đoạn thời gian gần nhất, Bát Vương Tử Điện Hạ tình cảnh có chút vi diệu, bởi vậy mới có thể phòng bị được xâm nghiêm như thế. Madeline tự nhiên biết Xà Lão chỉ là cái gì, vì vậy gật đầu một cái nói, ta mong muốn mau chóng nhìn thấy Bát Vương Tử Điện Hạ. Tốt, Madeline pháp sư xin chờ một chút, cùng chúng ta đi gặp qua Bát Vương Tử Điện Hạ, sẽ thỉnh ngươi đi gặp Điện Hạ. Dứt lời, Xà Lão cùng Hải Bờ pháp sư, Xà Cờ Dạ pháp sư, một đi ba người liền vội và đi vào bên trong trang viên trong phòng khách, đem Madeline ở lại một chỗ yên lặng trong thính đường. Trong thính đường có tinh xảo pho tượng, điêu khắc giống như đúc, vừa nhìn đó là xuất từ đại sư tay, nhân vật trông rất sống động, Madeline không khỏi nghĩ tới hắn lấy được những thần kia bí phù điêu, thời gian dài như vậy, hắn cũng vẹn vẹn chỉ lấy được tứ khối phù điêu, hôm nay thân thể tố chất của hắn đã rất cường đại, nhưng bởi vì tu luyện tứ khối thần bí phù điêu thừa hài gian quá dài, thân thể tố chất của hắn tăng trưởng, liền rơi vào đến đỉnh trệ trong đó. Madeline biết, thần bí phù điêu khẳng định không chỉ tứ khối, vẫn có rất nhiều, nhưng thần bí phù điêu mỗi một khối đều là cùng Madeline ngoài ý muốn lấy được, nếu muốn chuyên môn đi tìm, cũng rất trở ngại. Đợi một hồi, Madeline cũng cảm giác được vẫn luôn tại trên người hắn nhìn trộm vài đạo tinh thần lực, tựa hồ cũng đã biến mất, nghĩ đến là xác nhận Madeline không có nguy hiểm gì, liền buông tha lục lọi. Chu vi đã không có lục lọi, Madeline liền cũng buông lỏng trở nên, thẳng thắn nhắm hai mắt lại, khó được bắt đầu minh tưởng tinh thần lực. Một gian tráng lệ gian phòng, một đạo vóc người cân xứng, diện mạo tuấn mỹ thân ảnh đứng thẳng, một đầu cuộn sóng quyển tóc dài sóng vai phi ở sau, trắng nón trên mặt của tràn đầy một luồng khí tức ưu nhã, bất quá đôi mắt kia lại sâu thúy không gì sánh được, giống như có ma lực kỳ dị một thứ, làm cho không dám nhìn thẳng. Cái này cử chỉ ưu nhã, mặc hoa lệ bảo nam tử chính là Bát Vương tử, tại trước người của hắn, thì túi đầu đứng xà lão, hạt bờ cùng xà cờ giả ba vị thi pháp giả. Xà lão vẻ mặt xấu hổ nói, Bát Vương tử điện hạ, sự tình chính là như vậy, chúng ta chỉ hoãn hơn một tháng thời gian, đang trên đường trở về lại bị tứ vương tử thủ hạ chính là thứ 9 pháp sư ô ảo đèn tập kích, cho nên đến bây giờ mới chạy về. Bát Vương tử biểu tình vẫn cũng không có thay đổi hóa, hình như bất cứ chuyện gì đều không đủ để cho hắn hưng phấn chắc là thất lạc, tại trên người của hắn, luôn luôn có loại làm người ta bất chi bất giác tiểu cảm thấy rất kiên định, tự tin cảm giác. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Bát Vương tử chậm rãi mở miệng hỏi, xà lão, ngươi nói mẹt lỉn tặng ta ba phần đại lễ. Một cái nhị cấp thi pháp giả, thậm chí ngay cả diệt ba thành, ngay cả am hiểu phù văn phèn ni lộ đều chết hết. Xà lão biểu tình ngưng trọng gật đầu một cái nói, không sai. Mẹ lìn thực lực, chúng ta đều quá mức bỏ qua hắn, trên thực tế, thực lực của hắn vô cùng đáng sợ, thậm chí có thể sánh ngang lục cấp thi pháp giả. Lần này đang trên đường trở về, chúng ta gặp thứ 9 pháp sư, ngay cả ta đây hai gã không tranh khí thủ hạ đều chết hết, nếu không phải mẹ lìn pháp sư tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, tựa hồ để cho ô ảo đèn có kiêng kỵ ly khai, sợ là chúng ta đều giữ nhiều lành ít. Hạt bờ pháp sư cùng sở cờ giả pháp sư, cũng đều liên tục gật đầu, bọn họ cũng là tận mắt đến mẹ lìn xuất thủ sau khi. Ô ảo đèn có điều kiêng kỵ, lúc này mới ly khai, bọn họ có thể bình an trở lại vương đô, mẹ lìn công bất khả không có. Bát Vương tử cũng mỉm cười nói, không sai, các ngươi có thể bình an trở về là tốt rồi, hơn nữa là trọng yếu hơn là đem mẹ lìn làm. Cho mang đến, đối với mẹ lìn, ta tự có tính toán. Xà lao đám người cũng rất yên tâm, Bát Vương tử đối với thi pháp giả, gần đây đều là rất kính trọng, cho dù là cao sơn xà nhân bộ tộc, rất nhiều người theo đáy lòng đều coi thường cao sơn xà nhân. Nhưng xà lão có thể nhìn ra được, Bát Vương tử là thật tâm đương cao sơn xà nhân cùng người bình thường một dạng. Đây cũng là xà lão khăng khăng một mực truy tầm Bát Vương tử trọng yếu nguyên nhân, phải biết rằng mặc dù là lang nữ cậy lỉnh nạ đầu phục tứ vương tử, kia cũng chỉ là coi như sông pha chiến đấu người, chỉ so với nô bộc địa vị hơi cao một chút mà thôi. Bát Vương tử điện hạ, mới đây vương đô có đúng hay không không yên ổn. Tứ vương tử cũng bắt đầu trắng trợn phái người chặn giết chúng ta. Lời còn chưa nói hết. Bát Vương tử liền phất phất tay cắt đứt, sắc mặt dần dần thay đổi âm trầm, ngón tay trắng nón nhẹ nhàng đập mặt bàn, đây là hắn thời gian dài đã thành thói quen, chỉ có ở trong lòng phi thường lo nghĩ, không nắm được chủ ý thì mới có thể làm như vậy. Một lúc lâu, Bát Vương tử trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, trầm giọng nói, đi thôi, trước tiên đi gặp một chút mẹ lìn pháp sư, về phần tứ ca. Bây giờ còn không phải lúc. Xà lao đám người gật đầu, sau đó liền đi theo Bát Vương tử phía sau, rời khỏi phòng, hướng về phòng khách đi đến. Madeline tử tước, Bát Vương tử điện hạ cho mời. Madeline đang ở minh tưởng, một gã ngân giáp thị vệ đi tới bên người của hắn, nhẹ giọng hô. Mặc dù là tại minh tưởng, tại đối với ngoại giới cảm ứng, Madeline nhưng không có thả lỏng, bởi vậy rất nhanh thì mở mắt, nhìn thoáng qua ngân giáp thị vệ, giọng bình tĩnh nói, dẫn đường sao. Sau đó Madeline liền đi theo ngân giáp thị vệ phía sau, tiến vào trang viên phòng khách. Trong đại sảnh tia sáng rất sáng sủa, có thể đem bên trong thấy rất rõ ràng. Bên trong tổng cộng chỉ có 4 người. Kỳ bên trong 3 người đều là mẹ lìn biết xà lao, hạt bờ pháp sư cùng xà cờ dạ pháp sư. Mà chính giữa một vị vóc người cao gầy, dáng điệu tuấn Mỹ, nhưng nhãn thần thoạt nhìn lại phi thường thâm thúy quý tộc nam tử, không hề nghi ngờ phải là Bát Vương tử. Mẹ lìn lập tức dùng tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc, hướng Bát Vương tử thi lễ một cái, dù sao hắn hiện tại ngoại trừ là ám linh vực thi pháp giả mà bên ngoài, vẫn là Hắc Nguyệt Vương quốc tử tước, là một vị quý tộc. Tôn kính Bát Vương tử điện hạ, cảm tạ ngài trước phái xà lao đến Nữ Sần cổ bảo. Bảo vệ ta Huy Sần gia tộc miễn gặp nạn khó khăn. Bất luận Bát Vương tử là xuất phát từ mục đích gì, nhưng hắn phái xả lao đến đây, đích xác là bảo vệ Huyết Sần gia tộc, miễn tao thi pháp giả tập kích quấy rối, mẹ lìn là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Bát Vương tử sắc mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười, thanh âm ôn hòa nói, mẹ lìn tử tước, phái xả lao đám người đi Huyết Sần cổ bảo, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, nhưng của ngươi kia ba phần đại lễ, nhưng là phải quý trọng nhiều. Mẹ lìn biết Bát Vương tử chỉ là tắt lẹn thành bang, gú nộ mì thành bang cùng với bạ tạ thành bang. Cái này ba cái thành bang đều là độc lập thành bang, được mẹ lìn một đường đánh giết bên trong thi pháp giả, khiến cho mấy cái này thành bang đầu phục Bát Vương tử. Cứ như vậy, ba cái thành bang có thể cùng tỷ gặt thành bang nối thành một mảnh, đối với Bát Vương tử mà nói, ý nghĩa rất trọng đại, tự nhiên là lễ trọng. Mẹ lìn vẫn luôn đang quan sát Bát Vương tử, đối phương tuổi tác thoạt nhìn không lớn, nhưng trên thực tế mẹ lìn biết, Bát Vương tử đã hơn 40 tuổi, tại thi pháp giả bên trong, hơn 40 tuổi cũng coi như rất tuổi còn trẻ. Bát Vương tử cũng là thi pháp giả, hơn nữa còn là rất cường đại thi pháp giả, ngay cả mẹ lìn đều có loại đoán không ra cảm giác, chắc là so với trước ở nửa đường chặn giết xà lao đám người thứ 9 pháp sư ồ ẩu đen còn mạnh hơn. Suy nghĩ một chút cũng là, toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất, trên thực tế tiểu sánh ngang khổng lồ thi pháp giả tổ chức, coi như vương thất vương tử, nhưng lại nếu như muốn cạnh tranh vương vị vương tử, thi pháp giả thiên phú lại làm sao có thể không xuất sắc. Cho nên, mặc dù mới hơn 40 tuổi, Bát Vương tử cũng đã là lục cấp thi pháp giả, đối với những người khác mà nói, có lẽ có ít bất khả tư nghị, nhưng đối với vương thất vương tử mà nói, cũng nữa chuyện không quá bình thường. Bất quá, cái này cũng gián tiếp phô bày Hắc Nguyệt Vương thất cường đại nội tình, xa không phải là ám linh vực có khả năng so sánh. Bát Vương tử điện hạ, ngươi phái xả lao đám người đến Huyết Sần cổ bảo, điện hạ hảo ý, mẹ lìn tự nhiên ghi khác. Bất quá điện hạ chỉ sợ sẽ không vô duyên vô cớ tiểu phái người đi bảo hộ ta Huyết Sần gia tộc sao? Thoại âm rơi xuống, mẹ lìn hơi hí mắt ra, bất động thanh sắc nhìn Bát Vương tử. Chương 332, liên hệ. Bát Vương tử ngón tay của, nhẹ nhàng đập mặt bàn, trên mặt cũng vẫn duy trì nụ cười ấm áp. Một lúc lâu, Bát Vương tử mới chậm rãi mở miệng nói, không sai, ta phái xả lao đi vào, tự nhiên không phải là vô duyên vô cớ, chỉ là vẫn luôn nghe nói ám linh vực Di-ô Pháp Sư đại danh, nhưng vẫn vô duyên gặp lại, mẹ lìn Pháp Sư vừa Di-ô Pháp Sư coi trọng nhất đệ tử, cho nên... Nghị thông suốt qua mẹ lìn Pháp Sư, mời Di-ô Pháp Sư đến Vương Đô để làm khách. Quả nhiên, là vì lôi kéo Di-ô Pháp Sư. Mẹ lìn tuy rằng trong đầu sớm có suy đoán, nhưng thật coi Bát Vương tử chính mồm nói ra thì, mẹ lìn lại cảm giác có chút dị dạng. Di-ô Pháp Sư đích sắc rất cường đại, lấy lục cấp thi pháp giả thân phận, thiên lý truy sát ổ hiệu sơ, hơn nữa còn là ổ xẻm bên trong thất cấp thi pháp giả, tỉnh đem chi giết chết. Chuyện này lúc đó cũng oanh động rất nhiều thi pháp giả tổ chức. Bất quá đối với Bát Vương tử mà nói, hắn cần chính là cái loại này có thể chấn áp tất cả, quét dọn đối thủ cạnh tranh cường đại pháp sư. Đại pháp sư đương nhiên không có khả năng đến đây đầu nhập vào Bát Vương tử, bất quá cựu cấp thi pháp giả, thậm chí bát cấp thi pháp giả, vậy cũng có một chút hy vọng, thế nào Bát Vương tử lại nghĩ đến Di-ô pháp sư. Bất quá những lời này, Madeline cũng chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ một chút, sẽ không hỏi. Trầm ngâm một chút, Madeline trầm giọng nói, Bát Vương tử điện hạ, mạo muội hỏi một câu. Lấy hiện tại điện hạ tình cảnh, chỉ sợ cũng không tốt lắm đâu, Di-ô Pháp Sư sẽ chọn hiện tại đến Vương Đô. Madeline mà nói rất tuyển chuyển, bất quá Bát Vương tử cũng có thể rất rõ ràng, trước Madeline cũng đã nói bóng nói gió, hơn nữa một chút suy đoán, biết Bát Vương tử tình cảnh khẳng định không tốt lắm. Bằng không tứ Vương tử cũng sẽ không trắng trợn phái thứ 9 Pháp Sư ồ áo đèn đi vào chặn giết xà lao đám người, Vương tử trong đó cạnh tranh, hết sức tàn khốc, một khi thất bại, tiểu nữa không có bất kỳ xoay người cơ hội. Hiện tại Bát Vương tử đã nghĩ không khẩu một câu nói, để Di-ô Pháp Sư đến đây, mẹ lìn thậm chí cũng sẽ không bang kỳ truyền lại tin tức, lấy Di-ô Pháp Sư đạm mạc tính cách, cũng căn bản cũng không sẽ rời đi ám linh vực. Bát Vương tử hít một hơi thật sâu, trên mặt như trước có vẻ rất ôn hòa, khẽ gật đầu nói, không sai, mẹ lìn Pháp Sư đoán rất đúng, ta tình cảnh trước mắt thật có chút không tốt lắm, tứ Vương tử bức bách thật chặt, cửu Vương tử cùng thập tam Vương tử, cũng đều rời xa Vương Đô, không trực tiếp đối mặt tứ Vương tử. Chỉ có một mình ta tại chĩa vào tứ vương tử áp lực. Bất quá, ta có thể chĩa vào tứ vương tử áp lực thời gian dài như vậy, mà đến bây giờ tứ vương tử cũng không có động thủ, dựa vào là cái gì? Ta cũng có thế lực, hơn nữa vô cùng khổng lồ, thậm chí cực lớn đến ngay cả tứ vương tử cũng sẽ kiêng kỵ tình trạng. Ta khiếm khuyết, chính là cường đại thi pháp giả, có thể giúp ta chống đối bất cứ uy hiếp gì thi pháp giả. Mới đây tứ vương tử đã mơ hồ biểu hiện ra muốn xuống tay với ta dấu hiệu, ngươi và xà lao đám người cũng đã gặp được, tứ vương tử đã thuyết phục hai gã bắt cấp thi pháp giả, cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, hắc hắc, lần này, ta đây tứ ca tiểu không kịp đợi muốn động thủ với ta. Bất quá đây chính là ta trước đây lựa chọn muốn cạnh tranh vương vị duy nhất số mệnh a. Dừng một chút, Bát Vương Tử chợt đứng lên tới, trên mặt đều trở nên thần thái tung bay, tiếp tục nói, cựu cấp thi pháp giả, ta vô pháp tìm được, tứ vương tử cũng lôi kéo không được cựu cấp thi pháp giả. Bát cấp thi pháp giả, ta cũng tìm không được, toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc bát cấp thi pháp giả đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, tứ vương tử cũng sớm đã đoạt trước một bước, về phần thi pháp giả tổ chức bên trong bát cấp pháp sư, ta cũng không sợ mẹt lìn pháp sư chê cười, ta không có nhiều như vậy thứ tốt để cho này bát cấp pháp sư động tâm. Cho nên, ta khắp nơi tầm đông đảo thi pháp giả, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp, đó chính là Gio pháp sư, có chân chính hắc ám chi nhãn Gio pháp sư. Có thể những người khác tịnh không rõ ràng lắm hắc ám chi nhãn có cái gì khác nhau, nhưng ta xuất thân vương thất, nửa chuyện bí ẩn đều biết, chân chính hắc ám chi nhãn có cường đại dường nào, ta rất rõ ràng, chỉ tiếc, hắc ám chi nhãn là đã bị người liền rùa. Nguyên lai, Bát Vương Tử cũng biết chân chính hắc ám chi nhãn, thậm chí cùng bà mù pháp sư mở dạng, đều biết hắc ám chi nhãn là đã bị người liền rùa. Có thể, chính thị nhìn chúng Gio pháp sư có thể tu thành hắc ám chi nhãn, vừa có thiên lý truy sát ở sở bưu hãn chiến tích, Bát Vương Tử dĩ nhiên là lựa chọn Gio pháp sư. Madeline hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Bát Vương Tử điện hạ, Gio đạo sư ta có thể giúp liên hệ, bất quá ta vô pháp ảnh hưởng Gio pháp sư phán đoán. Đây là tự nhiên, nếu muốn thỉnh Gio pháp sư hỗ trợ, ta tự nhiên đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, có thể người khác sẽ đối với món đồ này không thế nào coi trọng, nhưng đối với Gio pháp sư mà nói, cũng cực kỳ trọng yếu. Bát Vương Tử cũng có vẻ rất tự tin, phảng phất hắn xuất ra gì đó, Gio pháp sư tiểu nhất định sẽ động tâm. Hắc Nguyệt Vương thất có rất mạnh nội tình, có thể Bát Vương Tử thật có chút bảo vật, có thể để cho Gio pháp sư đều động tâm, bất quá tại liên hệ Gio pháp sư trước, mẹ lỉn cũng còn có yêu cầu. Bát Vương Tử điện hạ, ta còn có hai chút yêu cầu nho nhỏ, không biết Bát Vương Tử điện hạ khả phủ thỏa mãn. Mẹ lỉn pháp sư không chối từ vất vả cực nhọc, theo tỷ gạt thành bang đến vương đô, vừa cứu xả lao đám người, chính là hai điểm yêu cầu tính toán cái gì. Bát Vương Tử bất động thanh sắc nói ra. Madeline gật đầu, cũng không có khách khí, cái này vốn là một khoản giao dịch, Bát Vương Tử có phải dùng tới Madeline địa phương, kêu Madeline tự nhiên muốn lược thuật trọng điểm cầu. Vì vậy, Madeline liền trầm giọng nói ra, điểm thứ nhất, đây là ta một phần dược tề tài liệu danh sách, nếu như Bát Vương Tử điện hạ có thể gọp đủ nói, tiểu tận lực hồi môn. Dứt lời, Madeline đem sớm đã thành chuẩn bị xong mổ có dạ dược tề danh sách, theo trong giới chỉ đem ra, giao cho Bát Vương Tử. Bát Vương Tử chỉ là tùy ý nhìn lướt qua danh sách trên tài liệu, liền đem danh sách đưa cho xà lão, trầm giọng nói, xà lão, đi đem danh sách trên tài liệu đều chuẩn bị cho tốt, vương đô bên trong tất cả giường trên, chỉ cần có danh sách trên tài liệu, đều hết thẻ cầm tới, còn có phủ trong kho, nếu có danh sách trên tài liệu, cũng đều hết thẻ cầm tới. Bát Vương Tử đều đâu vào đấy rơi xuống mệnh lệnh, nghe được mẹt lỉn trong lòng đều vừa nhảy, Bát Vương Tử căn bản cũng không có hỏi số lượng, thậm chí ngay cả nói chưa từng nói, trực tiếp tiêu toàn thành lớn cấp đoạn. Lấy toàn bộ vương đô phồn vinh trình độ, nếu thật là vơ vét một lần, sợ rằng cuối cùng Madeline lấy được dược tề tài liệu, sẽ nhiều đến khó có thể tưởng tượng. Madeline đối với Bát Vương Tử hiểu không nhiều lắm, chỉ là biết xà lão cùng xà cờ dạ pháp sư cùng với Hesper pháp sư, đều là phát ra từ nội tâm kính trọng Bát Vương Tử, nguyện ý đuổi theo Bát Vương Tử. Khác tạm không nói đến, chỉ là vừa rồi Bát Vương Tử phần khí độ này, tiểu tuyệt không phải người thường có khả năng so sánh. Còn có người thứ hai yêu cầu, mẹt lìn pháp sư mời nói. Bát Vương Tử cười hỏi. Người thứ hai yêu cầu, nghe nói vương thất có một tòa pháp thuật quán, ta muốn đi vào chọn lựa một chút pháp thuật, không biết Bát Vương Tử có thể không phụ thỏa mãn yêu cầu này. Mẹt lìn sau khi nói xong liền chăm chú nhìn chằm chằm Bát Vương Tử, đây mới là mẹt lìn lần này tới đến vương đô mục đích thực sự, tiến vào vương thất pháp thuật quán trong. Hắc Nguyệt vương thất nội tình, đủ để sánh ngang bất kỳ một cái nào khổng lồ thi pháp giả tổ chức, nhất là vương thất pháp thuật quán, bên trong càng có số lượng đông đảo pháp thuật, nếu là mẹt lỉn có thể tiến nhập bên trong, dùng mạ chịp sự phân hình, khẳng định có thể phong phú mạ chịp kho số liệu. Đến lúc đó, mẹt lỉn có thể thử nghiệm dùng số liệu tổng thể xử lý tới suy luận toàn bộ pháp thuật mới, đây đối với mẹt lỉn mà nói, vô cùng trọng yếu, bởi vậy, lúc này Bát Vương Tử thái độ thành then chốt. Tiến nhập pháp thuật quán. Bát Vương Tử hồ nghi nhìn mẹt lỉn liếc mắt. Bất quá hắn cũng không có hỏi mẹt lỉn tiến nhập pháp thuật quán nguyên nhân, mà là tự mình nói ra, pháp thuật quán chính là vương thất trọng địa, ngoại trừ rất ít vài cái vương thất thành viên mà bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có thể đi vào, ta tuy rằng có thể tiến nhập, nhưng nếu là mang ngoại nhân đi vào, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mẹt lỉn trong lòng khẽ động, Bát Vương Tử chỉ nói là muốn dẫn người tiến nhập không phải là dễ dàng như vậy, kia nói bóng gió tiểu là có thể mang ngoại nhân tiến vào pháp thuật quán bên trong, chỉ là chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Bất quá, cái này xem Bát Vương tử thế nào quyết định. Mẹ Lìn Tịnh không nóng nảy, mà là lẳng lặng cùng đợi. Bát Vương tử hình như đích sắc rất khó khăn lựa chọn, hắn đứng dậy, không ngừng đi tới đi lui, sắc mặt biến đổi bất định. Nếu không phải đáp ứng Mẹ Lìn yêu cầu này, như vậy không hề nghi ngờ, hắn muốn gặp Di-ô Pháp Sư, tiêu không thể nào. Mặc dù Bát Vương tử đối với lôi kéo Di-ô Pháp Sư có rất lớn lòng tin, nhưng nếu là ngay cả Di-ô Pháp Sư mặt cũng không thấy, vô pháp liên hệ, thì tính sao lôi kéo Di-ô Pháp Sư? Có thể không lôi kéo ở Di-ô Pháp Sư, quan hệ đến hắn cạnh tranh vương vị có hay không có thể thành công, phi thường then chốt, tất cả chuyện đều phải ở nơi này món chuyện trọng yếu nhất dưới. Nghĩ tới đây, Bát Vương tử trong lòng đã có quyết đoán. Mẹ Lìn Pháp Sư, tiến nhập pháp thuật quán có chút phiền phức, đặc biệt còn có tứ vương tử tại vương đô dưới tình huống. Bất quá, nếu là Di-ô Pháp Sư có thể giúp ta giải quyết tứ vương tử chuyện, đến lúc đó, không có tứ vương tử tại vương đô, ta cũng sẽ không có nhiều như vậy lo lắng, có thể mang Mẹ Lìn Pháp Sư tiến vào pháp thuật quán bên trong. Đây là Bát Vương tử trả lời, đồng thời cũng là điều kiện, giải quyết tứ vương tử chuyện thật không đơn giản, trước tiên phải Di-ô Pháp Sư phải đáp ứng. Bất quá, chỉ cần là có hy vọng, Mẹ Lìn đều phải thử một lần. Vì vậy, Mẹ Lìn liền đối với Bát Vương tử nói ra, ta có thể liên lạc với Di-ô Pháp Sư, bất quá có thể hay không đả động Di-ô Pháp Sư, phải xem Bát Vương tử thành ý. Đây là tự nhiên. Bát Vương tử giọng của bên trong cũng mơ hồ để lộ ra vẻ hưng phấn. Mẹ Lìn nghĩ đến Di-ô Pháp Sư tính cách, ngoại trừ lần trước truy sát ổ xẻm ô hiệu sơ, Di-ô Pháp Sư rời đi ám linh vực một lần mà bên ngoài, tựa hồ tại trong thời gian rất dài, Di-ô Pháp Sư cũng không có rời đi ám linh vực. Cho nên, Mẹ Lìn không biết, Bát Vương tử có thể xuất ra vật gì vậy để đả động Di-ô Pháp Sư, bất quá xem Bát Vương tử tựa hồ rất có lòng tin dáng điệu, hắn liền nâng lên tay phải, tinh thần lực chợt kích thích ngón tay trên ám linh chỉ hoàn. Ông ngong ông. Nhất thời, từng cái một thần bí phù văn bắt đầu hiện lên ở giữa không trung, Mẹ Lìn coi như Di-ô Pháp Sư coi trọng nhất đệ tử, tự nhiên có cùng Di-ô Pháp Sư đơn độc liên lạc phương thức, tự là dựa vào ám linh chỉ hoàn thần bí phù văn. Giữa không trung phù văn hợp thành một cái giản dị pháp trận, sau đó không khí dần dần chấn động ra, chậm rãi xuất hiện hé ra hiện đầy nếp nhăn, trên trán có một con huyết sắc thụ nhãn gương mặt kinh khủng. Mẹ Lìn, ngươi lần đầu tiên liên hệ ta, gặp phải chuyện gì? Chương 333, thần chi lệ. Ám linh chỉ hoàn trên phù văn đang không ngừng lóe ra, tựa hồ tùy thời cũng sẽ tiêu thất, như vậy phù văn cũng chỉ có thể duy trì rất ngắn một đoạn thời gian, cho nên Mẹ Lìn cũng không dám trì hoãn, mà là trực tiếp hướng Di-ô Pháp Sư nói ra, đạo sư, đích xác có chuyện cần hướng đạo sư bẩm báo. Vị này chính là Hắc Nguyệt Vương thất bát vương tử điện hạ, hắn muốn mời đạo sư đến vương đô nói chuyện chút. Theo Mẹ Lìn ánh mắt, Di-ô Pháp Sư trên trán con kia kinh khủng huyết sắc thụ nhãn cũng hơi mở, lóe ra một loạt huyết sắc quang mang, nhìn về bát vương tử. Mặc dù biết đây chỉ là phù văn tạo thành hình ảnh, căn bản cũng không phải là Di-ô Pháp Sư đích thực người, nhưng bát vương tử nhưng thật giống như trước cảm thấy một tia hàn ý, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, Di-ô Pháp Sư, ta chân thành mong muốn Di-ô Pháp Sư có thể đến vương đô nói chuyện chút. Hắc hắc, vương thất kia giao du với kẻ xấu, ta có thể không có hứng thú. Di-ô Pháp Sư cười lạnh một tiếng, sạch sẽ lưu loát cự tuyệt, xem ra hắn đối với bát vương tử ý đồ giành mạch từng câu. Vương thất chuyện, không có đơn giản như vậy, rất nhiều cường đại thi pháp giả cũng không nghĩ đúc kết. Thoại âm rơi xuống, giữa không trung phủ văn liền bắt đầu nhanh chóng vặn mẹo, tán loạn, Di-ô Pháp Sư hình ảnh cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Nhìn thấy loại tình huống này, Mẹ Lìn bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, lấy Di-ô áo Pháp Sư tính cách, căn bản cũng sẽ không đến vương đô, chớ nói chi là bàng trợ bát vương tử. Di-ô Pháp Sư, ta có thần chi lệ, là từ trong quang minh giáo hội lưu truyền tới. Tại Di-ô Pháp Sư hình ảnh sắp biến mất một sát na kia, bát vương tử chợt hô to một tiếng, hơn nữa trong tay của hắn, chẳng biết lúc nào đã giơ lên một cái trong suốt thủy tinh hộp, bên trong lẳng lặng bày đặt một miếng nhỏ bạch sắc kết tinh, thoạt nhìn giống như là mối lạp một thứ, bất quá lại lớn hơn rất nhiều. Thần chi lệ, thật là thần chi lệ. Di-ô Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, chợt tản mát ra làm người sợ hai huyết sắc quan mang, mà Di-ô Pháp Sư kia trên mặt tái nhợt, cũng lần đầu tiên lộ ra biểu tình khiếp sợ. Sau đó, Di-ô Pháp Sư hình ảnh trong nháy mắt tán loạn, bất quá tại hình ảnh tán loạn một sát na kia, Di-ô Pháp Sư thanh âm của cũng truyền tới, 10 ngày sau, ta sẽ đích thân đi tới vương đô. Ông! Di-ô Pháp Sư hình ảnh trong nháy mắt tán loạn, mà trong đại sảnh bắt vương tử nữa cũng vô pháp che giấu vẻ hưng phấn, không ngừng đi tới đi lui. Trong miệng lẩm bẩm, cuối cùng thành công, chỉ cần Di-ô Pháp Sư một khi tới, ta thì có hy vọng, hắc hắc, tứ ca, ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Mẹ Lìn như có điều suy nghĩ nhìn bắt vương tử trong tay thần chi lệ, có thể làm cho Di-ô Pháp Sư như thế động dung, hơn nữa không chút do dự đáp ứng đi tới vương đô, cái này thần chi lệ khẳng định phi thường thần kỳ. Chỉ ít, tại ám linh vực bên trong, mẹt lìn cho tới bây giờ tiểu không nhìn thấy qua gì ô pháp sư có vừa rồi vậy không kịp chờ đợi gấp biểu tình. Vì vậy, mẹt lìn nhẹ nhàng đi về phía trước hai bước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm bát vương tử trong tay thần chi lệ, nhẹ giọng hỏi, bát vương tử điện hạ, có thể hay không giới thiệu một chút thần chi lệ? Ta thật tò mò, vì sao cái này thần chi lệ có thể để cho di ô đạo sư như thế động tâm? Bát vương tử thật sâu nhìn thoáng qua mẹt lìn, sau đó đưa mắt chăm chú vào trong tay thần chi lệ trên. Khỏe miệng đang lúc lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói ra, mẹ lìn pháp sư cũng không phải ngoại nhân, nói một chút cũng không sao. Thần chi lệ là quang minh giáo hội thuyết pháp, nhưng trên thực tế, thần chi lệ tại viễn cổ thì, còn có một cái tên, là thần tinh. Là những thần kia thần lực trên người kết tinh, trên cái thế giới này là có thần, cùng chúng ta thi pháp giả rất không giống với, bất quá vĩ đại thi pháp giả có lẽ là thời điểm, cũng đã trục xuất thần, chỉ còn lại có cường đại quang minh thần, cũng chính là quang minh giáo hội tín ngưỡng thần. Quang minh thần nắm trong tay quang nguyên tố, có hắn ở địa phương, sở hữu quang nguyên tố đều phải chịu hắn khống chế, mà thần tinh chính là quang minh thần dùng vô cùng vô tận quang nguyên tố, đi qua đặc thù thủ đoạn ngưng tụ ra, là quang minh thần thần lực trên người kết tinh, cùng nguyên tố tinh thạch có bản chất khác nhau. Vốn có thần lực này kết tinh tính là đối với quang minh giáo hội mà nói, cũng chỉ là tượng trưng tính gì đó, cái vốn là không có gì thực tế tác dụng, đối với thi pháp giả mà nói, cũng càng là như thế, không có gì lớn tác dụng. Bất quá thần lực này kết tinh, đối với tu luyện hắc ám chi nhãn thi pháp giả mà nói, lại có tác dụng to lớn, có thể bù đắp bởi vì tu luyện hắc ám chi nhãn dẫn đến pháp thuật xây dựng trên một chút chỗ thiếu hụt. Đổi lại cái giản đơn chút thuyết pháp, đã bị nguyền rủa hắc ám chi nhãn, chỉ có dùng quang minh thần thần tinh, mới có thể thoáng hóa giải hắc ám chi nhãn nguyền rủa. Mẹ lìn trong lòng giờ mới hiểu được, vì sao Gio pháp sư sẽ như vậy không thể chờ đợi. Gio pháp sư tu luyện hắc ám chi nhãn, tự thân có chỗ thiếu hụt, chậm chạp vô pháp trở thành thất cấp thi pháp giả. Mà trong truyền thuyết thần chi lệ cư nhiên tại bát vương tử trên tay, có thần chi lệ, tiểu mới có thể bù đắp Gio pháp sư chỗ thiếu hụt, dù cho chỉ là có từng kia một mong muốn, Gio pháp sư cũng sẽ không bỏ qua. Được rồi, Gio đạo sư đại khái muốn 10 ngày sau mới có thể đến vương đô, ta trước hết đi cáo tử. Mẹt lìn khẽ không người, đang chuẩn bị ly khai. Bát vương tử lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, mẹt lìn pháp sư. Tuy rằng ta không cách nào để cho mẹ lìn pháp sư hiện tại liền tiến vào đến pháp thuật quán bên trong, bất quá ta trên người cũng có một chút pháp thuật mô hình, lấy mẹ lìn pháp sư hiện tại đang ở xây dựng tam cấp pháp thuật trạng thái, tin tưởng những pháp thuật hay là đối với mẹ lìn pháp sư có một chút trợ giúp. Dứt lời, bát vương tử liền từ trong giới chỉ lấy ra một quyển sách đóng buộc chỉ thư tịch, khoảng chừng có hai ngón tay dày, mẹ lìn tùy ý lật một cái, cư nhiên đều là ba các hệ tam cấp pháp thuật, thậm chí ngay cả hắc ám hệ tam cấp pháp thuật đều có. Nhưng lại đều không phải là một thứ pháp thuật, đều là cái loại này cao cấp nhất, chỉ sợ là bắt vương tử những vương thất thành viên mới có tư cách xây dựng đặc biệt pháp thuật, không một chút nào so với ám linh vực kém. Cái này, Medlin thần sắc có chút chần chờ nhìn bắt vương tử, hắn chỉ là yêu cầu tiến vào pháp thuật quan trọng, cũng không có yêu cầu lập tức có được tam cấp pháp thuật, những tam cấp pháp thuật, Medlin đều có thể dùng, không thể so ám linh vực bên trong kém. Nếu như là tại ám linh vực vạn tượng tháp bên trong đổi hộ, cũng là cần tuyệt bút điểm cống hiến mới đổi. Cái này có thể cũng không phải một phần phân lượng rất nhẹ lễ vật. Bát vương tử lại rộng rãi khoát tay áo, vừa cười vừa nói, chính là vài cái pháp thuật mà thôi, không coi vào đâu, mẹ lìn pháp sư có thể thiên lý xa xôi đi tới vương đô, lẽ nào ta còn luyến tiếc vài cái pháp thuật. Được rồi, nghĩ đến mẹ lìn pháp sư cũng mệt mỏi, ta tòa trang viên này rất lớn, hơn nữa cũng rất an toàn, mẹ lìn pháp sư có thể yên tâm ở chỗ này ở lâu dài. Mẹ lìn cuối cùng vẫn thu hồi pháp thuật, chỉ là bát vương tử phần khí độ này thì không phải là người bình thường có khả năng so sánh, ngay cả mẹ lìn, lúc này đã cùng bắt vương tử sinh lòng hảo cảm trở nên, thảo nào xà lao đám người, đều đối với bắt vương tử như vậy khăng khăng một mực. Bên trong trang viên một gian an tĩnh gian phòng bên trong, mẹ lìn tinh thần lực hướng bốn phía tra xét một phen, chung quanh xác thực rất an tĩnh, hơn nữa toàn bộ rộng lớn trong sân, cũng chỉ có hắn một người. Càng thêm khó được là, mẹ lìn dọc theo con đường này, cũng không có nữa cảm giác được có bất kỳ tinh thần lực bí mật dò xét. Nói rõ bát vương tử đã đối với hắn rất yên tâm. Cự ly Gio pháp sư đi tới vương đô, còn có 10 ngày thời gian, tại trong khoảng thời gian này, Medlin có hai lựa chọn, một là tiếp tục dùng mổ có dạ dược tề. Bất quá nơi đây mặc dù là tại bát vương tử trang viên, nhìn như không có nguy cơ, nhưng người nào cũng nói không rõ sở, sau đó sẽ phát sinh tình huống gì, ở nơi này dạng một cái địa phương xa lạ dùng mổ có dạ dược tề, là muốn rơi vào ngủ say trong đó. Một khi đang ngủ say trong đó, mẹ lìn chính là không có phản kháng chút nào lực. Bởi vậy, ở chỗ này dùng mồ có dạ dược tề, thật sự là quá nguy hiểm. Ngoại trừ dùng mổ cỏ dạ dược tề mà bên ngoài, Madeline còn có thể làm đó là lợi dụng trong khoảng thời gian này, nữa xây dựng một cái tam cấp pháp thuật. Từ lúc Wilson cổ bảo thì, Madeline liền liên tiếp phục dụng 11 bộ mổ cỏ dạ dược tề, nữa lúc lại đang đi tới vương đô trên đường, Madeline lại dung hợp bờ hẻo bên trong không gian tinh thần lực phân thân. Bởi vậy, tinh thần lực của hắn đã tích lũy rất khổng lồ, mặc dù là xây dựng một cái tam cấp pháp thuật hắc ám toàn qua, còn dư lại tinh thần lực cũng đủ nữa xây dựng một cái tam cấp pháp thuật. Madeline theo trong giới chỉ lấy ra bát vương tử cho pháp thuật, phía trên các hệ tam cấp pháp thuật đích xác là phi thường đặc biệt cùng cường đại, hoàn toàn có thể sánh ngang ám linh vực bên trong tam cấp pháp thuật. Hiện nay có thể rất nhanh tăng cường Madeline thực lực pháp thuật, cũng chỉ có vẹn đỏ giả ma năng hỏa hệ pháp thuật, phong hệ pháp thuật cùng với thổ hệ pháp thuật. Phong hệ pháp thuật tạm thời không lo lắng, dù sao hiện nay Madeline thi triển thuấn tức chi phong, đã có thể ứng phó phần lớn uy hiếp, không cần phải lãng phí nữa như thế một cái xây dựng tam cấp pháp thuật cơ hội quý báu đi xây dựng phong hệ pháp thuật. Kế tiếp cũng chỉ còn lại có hỏa hệ pháp thuật cùng thổ hệ pháp thuật, hai cái pháp thuật này đều có thể dung hợp vào pháp thuật ma năng, vô luận là xây dựng loại nào pháp thuật, đều có thể hữu hiệu để thăng thực lực. Hỏa hệ pháp thuật có băng diệt chi hỏa, một khi xây dựng tam cấp pháp thuật, lực công kích đem thay đổi càng cường đại hơn, thậm chí có thể thương tổn tới lục cấp thi pháp giả. Mà thổ hệ pháp thuật có dung thổ ma năng, một khi xây dựng tam cấp pháp thuật, lực phòng ngự cũng đem rõ rệt đề thăng, ở nơi này dạng một cái kiếm bạt nộ trương vương đô bên trong, có thể hữu hiệu chống đỡ các phương diện nguy hiểm. Tại cân nhắc hồi lâu sau, Madeline cuối cùng vẫn lựa chọn hỏa hệ pháp thuật, hắn biết, nếu như 10 ngày sau, Dio pháp sư đáp ứng bang trợ bắt vương tử, chỉ sợ tại vương đô, tứ vương tử cùng bắt vương tử trong đó sẽ bạo phát một hồi kịch liệt xung đột, vương vị cạnh tranh, sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp, phi thường tàn khốc. Tức chính là vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Madeline cũng phải mau sớm có thể sánh ngang lục cấp thi pháp giả lực lượng, bởi vậy, xây dựng hỏa hệ pháp thuật là được Madeline lựa chọn duy nhất. Bát vương tử cho pháp thuật bên trong, tam cấp hỏa hệ pháp thuật là ngưng tụ chi hỏa, cùng nhị cấp luyện ngục hỏa hải có bất đồng rất lớn, ngưng tụ chi hỏa cũng không phải phô thiên cái địa, nhiều nhất chỉ là một đoàn hỏa diễm mà thôi, ngược lại cùng không cấp pháp thuật hỏa cầu thuật có chút cùng loại. Bất quá ngưng tụ chi hỏa lại cùng hỏa cầu thuật có bản chất khác nhau, ngưng tụ chi hỏa là đem hỏa diễm không ngừng áp xúc. Mặc dù chỉ là một tiểu đoàn hỏa cầu, nhưng ẩn chứa so với hỏa cầu thuật mạnh hơn trăm lần lực lượng kinh khủng. Nếu là lại tăng thêm băng diệt chi hỏa dung hợp, Madeline có tự tin, đủ để sánh ngang lục cấp pháp thuật lực sát thương. Magix bắt đầu chia tích ngưng tụ chi hỏa pháp thuật mô hình. Nếu đã lựa chọn muốn xây dựng pháp thuật, Madeline liền cũng không có trì hoãn nữa, trực tiếp khởi động Magix, bắt đầu một lần nữa phân tích ngưng tụ chi hỏa pháp thuật mô hình. Chương 334, đêm trăng sát khí. Vương đô góc Tây Bắc. Nơi đây tọa lạc một tòa trang lệ, tràn đầy cổ điển ý vị trang viên. Tại ngoài trang viên, đứng một chút mặc ngân sắc áo giáp thị vệ, cẩn thận tỉ mỉ chung quanh tuần tra, nói rõ trang viên chủ thân phận của người phi thường cao quý. Biết rõ vương đô tình huống người liền rõ ràng, tòa trang viên này chủ nhân đó là vương thất bên trong, có hy vọng nhất tại 5 năm nối nghiệp nhận vương vị tứ vương tử. Bất quá, lúc này tứ vương tử sắc mặt của nhưng có chút không tốt lắm, tại bên người của hắn, thuần một sắc đứng 5 tên thần bí pháp sư, đại bộ phận đều mặt vô biểu tình. Chỉ có một tên trong đó pháp sư, đan đầu gối té quỵ dưới đất, hướng về tứ vương tử hành lễ. Tứ vương tử điện hạ, lần này là ta hành sự bất lực, thỉnh điện hạ trách phạt. Tứ vương tử thân hình cao lớn, dáng điệu ngược lại cùng bát vương tử có vài phần tương tự, bất quá kỳ lại có một đầu hồng như hỏa diễm vậy tóc ngắn, thoạt nhìn tràn đầy một luồng ma lực kỳ dị. Ô áo đèn pháp sư, đứng lên đi, lần này không phải là lỗi của ngươi, là ta lo lắng không chu toàn, không nghĩ tới cái này ám linh vực mẹ lìn. Ngược lại ngoài dự đoán mọi người, thậm chí ngay cả ô áo đèn pháp sư đều không phải là đối thủ. Tứ vương tử hơi nhíu mày, ô áo đèn là thứ 9 pháp sư, là dưới tay hắn cường đại nhất pháp sư một trong, vốn cho là phái ô áo đèn đi vào, có thể chặn giết xà lao đám người, gạt bỏ rơi bắt vương tử một bộ phận lực lượng, lại không nghĩ rằng tuân ra cái xa lạ mẹ lỉn, dẫn đến ô áo đèn pháp sư thất thủ. Thứ 9 pháp sư ô áo đèn, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, thận trọng nói ra, tứ vương tử điện hạ, kia mẹ lỉn thực lực. Trên thực tế cũng không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ tương đương với ngũ cấp thi pháp giả, hơn nữa còn là dựa vào ma năng chi uy. Tại trên người của hắn, khẳng định có không ít ma năng, có thể đem hắc ám hệ pháp thuật tăng phúc mạnh mẽ như vậy, chỉ có thâm nguyên chi bảo hắc ám chi tâm ma năng. Nếu là tinh thần lực cường đại, không sợ mẹt lìn hắc ám hệ pháp thuật, kia mẹt lìn cũng không có gì hay đáng sợ. Ô áo đèn pháp sư đang trên đường trở về, cũng tỉ mỉ nghĩ qua, mẹt lìn mạnh tiểu mạnh tại hắc ám hệ pháp thuật trên, mà hắc ám hệ pháp thuật chí huyễn hiệu quả. Trên thực tế cũng bất khả sợ, chỉ cần tinh thần lực cường đại thi pháp giả liền có thể khắc chế. Một khi khắc chế mẹt lìn hắc ám hệ pháp thuật, tùy ý một gã lục cấp pháp sư, liền có thể áp chế mẹ lìn. Thứ vương tử lông mày nhướng lên, qua lại không ngừng dục dịch. Ô áo đèn pháp sư, ngươi điều tra rõ không có, bắt vương tử phái xả lao đám người đi danh điều chưa biết tỉ gặt thành bang làm gì. Ô áo đèn trong lòng dùng mình, giọng nói ngưng trọng nói ra, bẩm tứ vương tử, đã điều tra rõ ràng, bắt vương tử phái xả lao đám người đi vào tỉ gặt thành bang, chính là vì tìm kiếm mẹ lìn. Mà mẹ lìn là ám linh vực bên trong, dị ô pháp sư coi trọng nhất đệ tử, bắt vương tử mục đích thực sự tiểu không cần nói cũng biết. Thứ vương tử bật thốt lên, là vì lôi kéo di ô pháp sư. Dừng một chút, thứ vương tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, hắc hắc, ta đây đáng sợ đệ đệ thật đúng là ngây thơ à, chính là một cái di ô, coi như là giết chết qua thất cấp pháp sư thì như thế nào. Trung quy chỉ là lục cấp thi pháp giả mà thôi, mà ta, đã lấy được tạ nghìn pháp sư cùng mồ ở sở tổn pháp sư hứa hẹn, hai vị pháp sư chính là cường đại bắt cấp thi pháp giả. Tứ vương tử điện hạ. Bát vương tử là thực sự vô pháp lôi kéo đến cường đại thi pháp giả, nhiều nhất cũng liền lôi kéo một cái di ô. Bất quá, bát vương tử thế lực vẫn như cũ khổng lồ, nhưng lại tại vương đô, đối với điện hạ uy hiếp vẫn là lớn nhất, điện hạ không nên do dự nữa, không bằng nhanh chóng động thủ. Một tên trong đó thần bí pháp sư, thấp giọng nói ra. Không đổi, ta nhìn pháp sư cùng mồ ở sở tổn pháp sư còn cần mấy ngày mới có thể tới vương đô, cùng hai vị pháp sư đến động thủ lần nữa, cũng có nắm chắc hơn. Bất quá. Cái này gì ô, giết một cái thất cấp thi pháp giả, tiểu tự cho là có thể tham gia vào vương thất chuyện. Hai anh, trước tiên đem hắn coi trọng nhất đệ tử giết, nếu là biết khó mà lui ngược lại cũng bất việc, nếu là cố ý phải giúp trợ ta đây ngây thơ đệ đệ, vậy cũng chỉ có thể cùng nhau giết. Tứ vương tử ánh mắt tại vài tên pháp sư trên người đảo qua, sau đó khỏe miệng khẽ mỉm cười, quay một gã trên lỗ thai mang giường như con rắn nhỏ vậy kinh khủng vòng thai pháp sư nói ra, diệt trừ mẹ lìn. Chỉ có thể để cho đệ thất pháp sư khổ cực nằm một cái. Đệ thất pháp sư cung kính nói, eo sẽ nguyện vi điện hạ cống hiến sức lực. Dứt lời, đệ thất pháp sư sẽ liền trực tiếp xoay người, nhanh chóng tiêu thất ở tại đông đảo trong tầm mắt. Ô áo đèn pháp sư nhìn đệ thất pháp sư sẽ biến mất thân ảnh, hơi thở phào nhẹ nhõm nói, eo sẽ pháp sư tinh thần lực cường đại đến có thể sánh ngang thất cấp đỉnh phong thi pháp giả, kia mẹt lìn hắc ám hệ pháp thuật là vô luận như thế nào đều không ảnh hưởng tới sẽ pháp sư. Tứ vương tử cũng gật đầu. Hiển nhiên đối với đệ thất pháp sư rất có tự tin. Ta đây ngây thơ đệ đệ A, ngươi trước đây tội gì muốn tranh đây? Hiện tại khen ngược, ngươi chỉ có vài ngày có thể sống. Tứ vương tử khỏe miệng nở một nụ cười, nhưng trong thần sắc lại hiện đầy hơi lạnh thấu xương. Ông! Mẹt lìn cả người chấn động, ngay sau đó chung quanh hắn nhanh chóng tràn vào vô số hỏa nguyên tố, tựu như một tảng lớn hỏa diễm đem mẹt lìn che mất một thứ. Những hỏa nguyên tố đều điên cuồng bị kỳ thức hải bên trong vừa vặn xây dựng thành công ngưng tụ chi hỏa pháp thuật mô hình hấp thu, nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực. Thậm chí, bởi vì có hỏa diễm pháp tắc duyên cớ, mẹt lìn hấp thu hỏa nguyên tố tốc độ cũng tương đương kinh người, tuy rằng vẫn so ra kém dùng nguyên tố tinh thạch chuyển hóa tốc độ nhanh, nhưng là không có kém bao nhiêu. Dựa theo tốc độ như vậy, mẹt lìn chỉ cần củng cố 1-2 ngày, thậm chí đều không cần sử dụng nguyên tố tinh thạch, là có thể để cho ngưng tụ chi hỏa pháp thuật mô hình bên trong tích lũy sung túc pháp lực. Đây đều là hỏa diễm pháp tắc mang đến chỗ tốt. Hơn nữa, đi qua thời khắc cảm thụ hỏa diễm pháp tắc, mặc dù mẹt lìn xa xa không có đạt được ngưng tụ hỏa diễm pháp tắc tình trạng, nhưng đối với lửa lý giải, cũng càng thêm khắc sâu, đây đối với hắn thả ra pháp thuật cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ngưng tụ chi hỏa. Mẹt lìn đợi một hồi, đợi được ngưng tụ chi hỏa pháp thuật mô hình bên trong, tích lũy vậy là đủ rồi thả ra vài lần pháp thuật pháp lực sau khi, liền nhanh chóng phóng xuất ra pháp thuật. Nhất thời. Một luồng lớn chừng quả đấm hỏa diễm nhanh chóng hiện lên tại trong hư không, tại mẹt lìn dưới sự khống chế, bình ổn nổi lơ lửng, nhìn như hỏa diễm cũng không sợ hãi người, ôn độ cũng không cao, nhưng dùng tinh thần lực quan sát mẹt lìn lại hết sức rõ ràng, cái này một đoàn ngọn lửa nhỏ trong ẩn chứa uy lực, quả thực bất khả tư nghị. Nhất là hỏa diễm nhan sắc vẫn là trắng xám sắc, cái này cho thấy, đây là băng diệt chi hỏa, là áp xúc không biết bao nhiêu lần, một khi đánh vào đối thủ trên người, tạo thành phá hư khó có thể tưởng tượng. Hỏa diễm thiêu đốt một hồi, sau đó liền bị mẹt lìn xua tan, tuy rằng ngưng tụ chi hỏa uy lực rất mạnh, nhưng tiêu hao pháp lực cũng phi thường kinh người, cần tích lũy ra đầy đủ pháp lực, mới có thể thời gian dài thả ra. Mẹt lìn lại quan sát một chút thức hải bên trong hỏa diễm pháp tắc, phát hiện từ tiến vào vương đô lúc, hỏa diễm pháp tắc tuy rằng vẫn luôn mơ hồ đã bị hắc nguyệt tháp trong một cổ lực lượng thần bí áp chế, nhưng trên cơ bản không có gì thay đổi. Nếu hỏa diễm pháp tắc không có gì thay đổi, mẹt lìn cũng liền không để ý tới kỳ đã bị áp chế vấn đề, tiếp tục ngây ngô ở trong phòng. Để cho ngưng tụ chi hỏa pháp thuật mô hình tích lũy pháp lực. 5 ngày sau khi, trong trời đêm một vầng trăng sáng thật cao mọc lên. Bá. Mẹt lìn chợt mở mắt, tại trên người của hắn, như có một luồng nôn nóng bất an khí tức tại tràn ngập, nhất là hỏa nguyên tố, tựa hồ cũng đang không ngừng lan lộn, có vẻ thập phần sinh động. Đây là có chuyện gì? Hỏa diễm pháp tắc bị áp chế càng thêm mãnh liệt. Madeline có chút bất an cảm thụ được thức hải bên trong đạo kia hỏa diễm pháp tắc, còn hơn mấy ngày hôm trước, tối hôm nay, hỏa diễm pháp tắc thì có một chút biến hóa, tản mát ra từng tia một ngọn lửa kinh người khí tức, thậm chí để cho chúng quanh hỏa nguyên tố đều sống nhảy lên, bất lợi cho Madeline đem những hỏa nguyên tố chuyển hóa thành pháp lực. Xà Lao đã từng nói, nếu là đêm trăng tròn, Hắc Nguyệt Tháp sẽ càng thêm thần kỳ. Chẳng lẽ, hỏa diễm pháp tắc biến hóa cùng Hắc Nguyệt Tháp tại đêm trăng tròn có quan hệ? Madeline nhìn ngoài cửa sổ sáng tỏ ánh trăng, rốt cục đứng dậy, thân thể nhảy lên, nhẹ bỗng liền biến mất ở trong sân. Ly khai Bát Vương Tử Trang Viên, Madeline ăn mặc hắc sắc pháp sư trường bào, một thân một mình, lẳng lặng hướng về Hắc Nguyệt Tháp đi đến. Hắc Nguyệt Tháp là vương đô tiêu chí tính chất kiến trúc, vô luận tại vương đô chỗ nào đều có thể thấy. Madeline ngẩng đầu nhìn lại, Hắc Nguyệt Tháp quả nhiên lại có biến hóa, toàn bộ tháp thân cư nhiên biến thành huyết sắc quang mang, thật giống như bị tiên huyết nhuộm đỏ một thứ. Hơn nữa bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được, tại bên trong tháp, giống như có một luồng ma lực kỳ dị, có thể để cho người chút bất chi bất giác chìm đắm trong kỳ bên trong. Đêm trăng tròn. Madeline có chút hiểu Xà Lao ý tứ, cái này Hắc Nguyệt Tháp tại đêm trăng tròn, quả nhiên có biến hóa, hết sức quỷ dị, huyết sắc quang mang lấy Hắc Nguyệt Tháp lan ra, đem ban ngày khoảng không bao phủ, xa xa nhìn qua, ngay cả bầu trời kia tua sáng tỏ trăng sáng, đều tốt giống biến thành huyết sắc một thứ. Tuy rằng Hắc Nguyệt Tháp thập phần quỷ dị, nhưng vương đâu người lại phảng phất đều tư không kiến quán một thứ, lại còn có chợ đêm, nhưng lại vô cùng náo nhiệt, lui tới xuyên toa người vô số kể. Không có người nào đối với Hắc Nguyệt Tháp chỗ kỳ lạ biểu lộ quan tâm, tiếng người ồn ào, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng. Madeline xuyên toa ở trong đám người, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý của, giống Madeline như vậy ăn mặc người, thật sự là nhiều lắm, bất quá đại đa số đều là thi pháp giả, tại vương đô bên trong, cho dù là cao sơn ma nhân bộ tộc, rất nhiều người đều đã tư không kiến quán, sẽ không dẫn cho rằng kỳ. Đương nhiên, Madeline dừng bước, hắn càng tiếp cận Hắc Nguyệt Tháp, thức hải bên trong hỏa diễm pháp tắc thì càng có vẻ sao động bất an, hơn nữa bắt đầu nhỏ nhẹ khiêu động. Trước đây Madeline vô luận như thế nào kích thích hỏa diễm pháp tắc, cũng sẽ không để cho hỏa diễm pháp tắc có biến hóa như vậy, nhưng bây giờ, đêm trăng tròn Hắc Nguyệt Tháp, phảng phất có lực lượng thần bí, tại dẫn động tới hỏa diễm pháp tắc. Madeline cau mày, nhìn kỹ xa xa Hắc Nguyệt Tháp, hắn không có lại hướng Hắc Nguyệt Tháp tới gần. Dù sao thức hải bên trong hỏa diễm pháp tắc đã có nhiều bất ổn, nếu là gần chút nữa Hắc Nguyệt Tháp, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu là có cơ hội, Madeline chân muốn tiến vào Hắc Nguyệt Tháp đi hảo hảo tra xét một phen, bất quá nghĩ đến cũng là không thể nào, Hắc Nguyệt Tháp bên trong chính là ở mấy đại pháp sư, không ai dám xông vào Hắc Nguyệt Tháp. Quên đi, Hắc Nguyệt Tháp bên trong cho dù có cái gì so với hỏa diễm pháp tắc còn lợi hại hơn lực lượng hoặc bảo vật, ta cũng không có cơ hội đạt được. Madeline khẽ lắc đầu một cái, lập tức xoay người hướng Bát Vương Tử Trang Viên đi về. Bất quá hắn vừa mới đi mấy bước, cả người tiểu chợt run rẩy, trong lòng hiện ra một luồng cực độ cảm giác nguy hiểm. Gặp nguy hiểm. Madeline dùng dư quang của khóe mắt, phát hiện trong đám người một cái tầm thường cao gầy nam tử, khóe miệng đang lúc lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Chương 335, thứ bảy pháp sư. Lui. Madeline hầu như không có do dự chút nào, cả người vô cùng linh mẫn, trong nháy mắt liền về phía sau nhảy. Thân thể tố chất của hắn vốn là vượt xa phổ biến thi pháp giả, phản ứng cũng rất nhanh, cái này nhảy dưới, nhanh chóng giống như trong đám người cao gầy nam tử kéo ra cự ly. Hơn nữa, tại về phía sau nhảy trong quá trình, Madeline lại phóng ra thuấn tức chi phòng, cơ hồ là trong chớp mắt, Madeline tốc độ lại lần nữa biểu thăng. Bát phương võng, cấm. Trong đám người cao gầy nam tử, tựa hồ căn bản cũng không lưu ý Madeline tốc độ thật là nhanh mở dạng, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay đang lúc. Từng tia một phong nguyên tố nhanh chóng hội tụ trở nên. Vù vù hô. Một loạt cuồng phong nhanh chóng liền đan thành một tấm vô hình lưới lớn, Madeline thân ảnh vừa vặn về phía sau chạy trốn ra ngoài, liền vội vàng nghe xong xuống tới, hắn như lại hướng sau khi một chút, đụng phải tầng kia phong võng, sợ rằng trực tiếp đã bị cắn nát. Đây chính là lục cấp phong hệ pháp thuật, cắn giết lực vô cùng cường đại, vừa có giam cầm đặc điểm, mặc dù Madeline tốc độ mau nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Hắc ám toàn qua, thôn phệ. Madeline hít một hơi thật sâu, biết lúc này không thể trốn, liền cũng không do dự, trực tiếp vươn ngũ chỉ, tại sáng tỏ dưới ánh trăng, một tấm giường như ngụm lớn một thứ đen kịt toàn qua trong nháy mắt xuất hiện. Xuy xuy xuy. Hắc ám toàn qua bên trong phát ra một cổ cường đại hấp lực, muốn đem cao gầy nam tử tinh thần lực đều hút đi, hơn nữa vẫn mang theo mãnh liệt trí huyễn hiệu quả. Cao gầy nam tử thân ảnh cũng không khỏi hơi dừng lại một chút, bất qua sau đó, trên người của hắn bạo phát ra càng thêm mãnh liệt tinh thần ba động. Ầm. Cái này cổ tinh thần ba động tiểu như cùng sóng thần một thứ, mãnh liệt bạo phát ra, cường đại đến ngay cả mẹt lìn hắc ám toàn qua, cũng trong nháy mắt tiêu tán loạn. Đây là tinh thần lực quá mức cường đại đến ngay cả hắc ám toàn qua như vậy hắc ám hệ pháp thuật đều không thể thừa nhận tình trạng, dù sao chỉ là trí huyễn loại pháp thuật, chỉ cần cường đại tinh thần lực, liền có thể trong nháy mắt phá hỏng. Ừ, thật mạnh tinh thần lực, sợ rằng đạt tới thất cấp đỉnh phong. Người rốt cuộc là ai? Mẹt lìn trong lòng hơi dùng mình, hắn hắc ám hệ pháp thuật từ trước đến nay là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, hầu như không có người nào có thể chống đối. Lần trước ngay cả cường đại thứ 9 pháp sư Ổ Học Đèn cũng bị hắn dùng hắc ám hệ pháp thuật sở kinh đi. Nhưng bây giờ, đối mặt cái này thần bí thi pháp giả, hắc ám toàn qua cũng không có bất kỳ tác dụng gì, bị đơn giản phá hết. Thần bí pháp sư ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mẹt lìn, thanh âm băng lãnh, thứ 7 pháp sư, kẹo xệ. Là tứ vương tử. Mẹt lìn kỳ thực trong lòng đã có suy đoán, có thể ở vương đô xuất động mạnh mẽ như vậy thi pháp giả, hơn nữa Mẹt lìn vẫn là mới vừa đi tới vương đô. Ngoại trừ trước đối phó qua tứ vương tử phái đi chặn giết xà lao đám người thứ 9 pháp sư, Mẹt lìn căn bản cũng không nhận thức vương đô bất luận kẻ nào, bởi vậy, ngoại trừ tứ vương tử cũng sẽ không có những người khác, hiện tại cũng bất quá là càng thêm xác định mà thôi. Tứ vương tử dưới trướng sau khi cựu đại hạch tâm pháp sư, một cái so với một cái lợi hại, kỳ bên trong kém nhất coi như là thứ 9 pháp sư Ổ Học Đèn, mà bây giờ phái ra thứ 7 pháp sư Hẻo Xệ, bài vị cao hơn Ổ Học Đèn, rõ ràng cũng còn mạnh hơn Ổ Học Đèn một chút. Bất quá Mẹt lìn cũng nhìn ra, cái này thứ 7 pháp sư Hẻo Xệ, cũng vẫn là lục cấp thi pháp giả, chỉ là tinh thần lực quá mức cường đại, sánh ngang thất cấp đỉnh phong, Mẹt lìn hắc ám hệ pháp thuật, đối với Hẻo Xệ căn bản là không có dùng. Thứ 7 pháp sư Hẻo Xệ từng bước một, chậm rãi hướng phía Mẹt lìn đi tới, tại trên người của hắn, nổi lên từng tia một hàn băng, tựa hồ mỗi đi từng bước, trên mặt đất sẽ xuất hiện một trận răng rắc thanh âm của, do đó ngưng kết thành thật dày băng tinh. Ngươi mạnh nhất hắc ám hệ pháp thuật đối với ta căn bản vô dụng, chết đi. Hẻo Xệ khẽ lắc đầu một cái, sau đó trong mắt lóe lên một tia hung mũi nhọn, hai tay đẩy, nhiệt độ chung quanh tựa hồ trong nháy mắt hạ xuống tới cực điểm, trong hư không đều xuất hiện từng tầng một băng tinh, hơn nữa nhanh chóng hướng về Mẹt lìn đông lại đi. Loại này băng tinh đông lại, uy lực rất mạnh, vừa lục cấp pháp thuật, Mẹt lìn căn bản cũng không dám dùng đại địa chi mạc đi cứng rắn chịu đựng, đại địa chi mạc mặc dù là có dung thổ ma năng, cũng chỉ có thể sánh ngang ngũ cấp phòng ngự pháp thuật, căn bản là không đỡ được lục cấp pháp thuật. Bởi vậy, Mẹt lìn chỉ có thể tránh né. Thuấn tức chi phong. Mẹt lìn thân ảnh không ngừng tại một cái chật hẹp không gian xuyên qua, thuấn tức chi phong tốc độ cũng cực nhanh, nếu muốn tránh né thứ 7 pháp sư sẽ pháp sư, hết sức dễ dàng. Hắc hắc, bát phương vong, thu. Nhìn ngươi lần này hướng kia trốn, ngươi nhất định phải chết. Thứ 7 pháp sư Hẻo Xệ, thấy Mẹt lìn không ngừng tránh né, cũng không nóng nảy, mà là đem phong hệ pháp thuật bắt đầu co rút lại, phạm vi càng ngày càng chật hẹp. Lưu cho Mẹt lìn có thể tránh né địa phương cũng càng ngày càng ít. Đợi được phong hệ cầm cố pháp thuật hoàn toàn thu nạp thì, tại vài loại pháp thuật giáp công hạ, mặc dù thuấn tức chi phong tốc độ mau nữa, cũng không có chỗ có thể trốn. Chết chết chết. Thứ 7 pháp sư hai mắt trừng trừng, mơ hồ đều biến thành đỏ như máu, có vẻ thập phần phấn khởi, mà vây lại Mẹt lìn phong hệ pháp thuật, co rút lại tốc độ cũng đúng là lớn lớn tăng nhanh, trong chớp mắt đã đem Mẹt lìn vây ở một cái không gì sánh được không gian thu hẹp bên trong. Mẹt lìn tình cảnh trong nháy mắt tựu trở nên tràn ngập nguy cơ trở nên. Hành, Hẻo Xệ, như vậy đã nghĩ giết ta, ngươi cũng quá coi thường ta. Mẹt lìn hít một hơi thật sâu, trong lòng trong nháy mắt đã có quyết định, hắn đã không có đường lui, chỉ có thể liều mạng đánh một trận, hắn còn có lực lượng mạnh nhất, nếu như thành công, đủ để bị thương nặng thậm chí giết chết thứ 7 pháp sư Hẻo Xệ. Giết. Mẹt lìn cả người cư nhiên dường như tên rời cung phổ biến, trong nháy mắt hướng về sẽ chạy như bay, khí thế kinh người. Hẻo Xệ lại lơ đễnh, biết Mẹt lìn là ở liều mạng đánh một trận, bất quá hắn có lục cấp phòng ngự loại pháp thuật, tại trên người của hắn, trong nháy mắt liền xuất hiện thổ hệ pháp thuật, đưa hắn bảo vệ nghiêm mật lên, hắn cũng không nhận ra Mẹt lìn có thể đánh vỡ hắn lục cấp pháp thuật. Phóng xuất ra thổ hệ pháp thuật, đối mặt chạy như bay đến Mẹt lìn, Hẻo Xệ trực tiếp khoát tay, một đạo hàn khí bay ra, cũng là lục cấp pháp thuật, trực tiếp muốn đem Mẹt lìn đông lại thành băng tinh. Bất quá lúc này đây, Mẹt lìn lại tỉnh không có né tránh, mà là đón hàn khí trực tiếp xuống tới. Hảo, tự mình muốn chết. Hẻo Xệ thấy Mẹt lìn liều lĩnh vọt tới trước tới, lòng tràn đầy vui mừng. Ngưng tụ chi hỏa, giết. Mẹt lìn đưa ra hai tay, hỏa quang hơi lóe lên, ở trên tay hắn, đã xuất hiện mấy đoàn như lớn chừng quả đấm trắng xám sắc hỏa diễm. Đi. Mẹt lìn nhẹ nhàng đẩy, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, mấy đoàn hỏa diễm nhanh chóng đón hàn khí bay đi. Suy suy suy. Hỏa diễm gặp phải hàn khí, dưới tình huống bình thường hẳn là băng tinh hóa thành thủy, đem hỏa diễm tới tát, huống chi sẽ pháp sư vẫn là lục cấp pháp thuật. Bất quá, Madeline hỏa diễm cũng không cận không có bị tối tắt, ngược lại thì khí tức trương lên, cư nhiên từ đâu bốc cháy lên, mấy đoàn hỏa diễm đều nhanh chóng dung hợp ở tại cùng nhau, tốc độ lại tăng lên vài lần, trực tiếp đập hướng về phía LC. Thứ bảy pháp sư LC mắt khẽ híp một cái, tại mấy đoàn trắng xám sắc hỏa diễm xuất hiện một sát na kia, hắn cũng đã tâm sinh báo động, cảm nhận được nguy cơ. LC pháp sư tinh thần lực đã đạt đến thất cấp đỉnh phong, tinh thần lực hư vô mờ mịt, ngoại trừ có thể ổn định pháp thuật mô hình, thả ra pháp thuật mà bên ngoài, còn có thần kỳ tác dụng, trong đó có thể dự triệu nguy hiểm tác dụng, LC pháp sư liền là như thế này, nhận thấy được cái này mấy đoàn hỏa diễm không giống phản ứng. Bất quá, mặc dù đã nhận ra nguy hiểm, LC pháp sư cũng vô pháp né tránh, bởi vì kia mấy đoàn hỏa diễm tốc độ thật sự là quá nhanh, hơn nữa mẹt lỉn cũng cách hắn gần quá, hỏa diễm cơ hồ là trong chớp mắt liền lẹn đến trước mặt của hắn, cùng hắn bên ngoài thân phòng ngự pháp thuật hung hăng đụng vào nhau. LC pháp sư đến bây giờ mới có hơi may mắn hắn sáng sớm tiểu phong xuất ra phòng ngự loại pháp thuật, nếu không, hiện tại chỉ sợ liền bị Madeline lừa. Madeline, ngươi mưu kế tỉ mỉ cuối cùng đánh một trận thì như thế nào? Cũng. LC pháp sư lời còn chưa nói hết, hắn liền hoảng sợ phát hiện, hắn bên ngoài thân phòng ngự loại pháp thuật, cư nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động trở nên, mà kia mấy đoàn nho nhỏ hỏa diễm, lại trong giây lát bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, mấy đoàn tiểu hỏa diễm dọc theo hắn bên ngoài thân, nhanh chóng biến thành khắp bầu trời hỏa hoạn. Đem bao vây lại, bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Ầm. Thoáng qua đang lúc, kẻo xệ thân ảnh liền bao phủ ở tại trắng xám sắt trong ngọn lửa. Hô. Một trận gió nhẹ thổi qua, trắng xám sắc hỏa diễm dần dần tiêu tán, mẹ lìn sắc mặt của cũng mơ hồ có chút tái nhợt, mặt không có chút máu, mới vừa hắn tao ngộ rồi cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, như không phải là bởi vì xệ khinh thường, rốt cuộc chết là ai, vẫn rất khó nói. Thực lực của ta còn chưa đủ a. Mẹ lìn thấp giọng lẩm bẩm, vốn cho là hắn xây dựng ra ngưng tụ chi hỏa cái này tam cấp pháp thuật, hơn nữa băng diệt chi hỏa, cùng với hắc ám chi tâm tăng phúc hắc ám toàn qua, thực lực cũng coi là phi thường cường đại. Nhưng bây giờ, LC xuất hiện, để cho mẹt lìn giật mình tỉnh giấc, nếu như đối thủ tinh thần lực đủ cường đại, hoàn toàn không sợ hắn hắc ám hệ pháp thuật, vậy hắn thủ đoạn khác, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Mặc dù là có băng diệt chi hỏa dung nhập vào tam cấp pháp thuật ngưng tụ chi hỏa bên trong, có thể buộc phát ra lục cấp pháp thuật đỉnh phong uy lực. Nhưng mẹt lỉn tự thân nhưng không có thể chống đối lục cấp pháp thuật thủ đoạn. Nhiều nhất chỉ có thể dựa vào thuấn tức chi phong, không ngừng tránh né. Nếu là gặp phải cầm cố loại pháp thuật, hắn thuấn tức chi phong cũng liền không nhiều lắm tác dụng. Lần này có thể giết chết LC, đã coi như là phi thường may mắn. Hơn nữa, LC vẹn vẹn chỉ là thứ 7 pháp sư, tại thứ 7 pháp sư trên, còn có thứ 6, thứ 5 vân. Vân, càng cường đại hơn pháp sư, lần này là thừa dịp LC khinh thường. Tiếp theo đã có thể không có may mắn như thế. Xem ra phải mau chóng xây dựng thổ hệ tam cấp pháp thuật, bằng không, tình cảnh sẽ rất không ổn. Madeline nhìn thoáng qua sệ pháp sư bị ngọn lửa thiêu đốt trên mặt đất, cũng chỉ còn lại có một cái nhẫn, Madeline đem giới chỉ trộm được trong tay, cũng không có nhìn kỹ, trực tiếp liền thu vào. Ai dám tại vương đô thả ra pháp thuật? Bởi nơi này là phố xá sầm uất, bởi vậy rất nhanh thì có vương đô chấp pháp vệ đội chạy tới. Những chấp pháp vệ đội tuy rằng đều là một chút nguyên tố kiếm sĩ sở cấu thành, bất quá nhưng không có người nào thi pháp giả có can đảm khinh thị những chấp pháp vệ đội. Bởi vì, những chấp pháp vệ đội đại biểu đó là toàn bộ Hắc Nguyệt Vương thất. Chương 336, khẩn trương tình thế. Những thân mặc màu đen áo giáp chấp pháp vệ đội, trên người đều có rất nồng đậm sát khí, trực tiếp đi tới Madeline trước mặt, lạnh lùng nói ra, theo chúng ta đi một chuyến sao. Madeline nhíu mày một cái, bất vi sở động, những chấp pháp vệ đội cười lạnh một tiếng. Lập tức dùng ngón tay chỉ thiên không, giọng bình tĩnh nói, biết các hạ là thi pháp giả, bất quá vương đô phủ văn pháp trận cũng không phân ngươi là ai, nếu chúng ta phát hiện có người dám phản kháng, tại vương đô thả ra pháp thuật đối kháng, hắc hắc, phủ văn pháp trận lực lượng, tin tưởng vị này pháp sư đại nhân hẳn là rất rõ ràng. Phủ văn pháp trận. Madeline ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, tại cả tòa vương đô bầu trời, trên thực tế đều bao phủ một cái thật lớn phủ văn pháp trận, cái này phủ văn pháp trận trình nhàn nhạt bạch sắc, có điểm bán trong suốt. Nếu không nhìn kỹ, căn bản là không nhìn ra. Hơn nữa, Madeline cũng theo phủ văn pháp trận bên trong, cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng. Một khi phủ xuống, hắn là trăm triệu không thể ngăn cản, đừng nói là hắn, cho dù là thất cấp thi pháp giả, cũng không có thể chống đối. Tòa này phủ văn pháp trận này đây Hắc Nguyệt Tháp làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, như nghị phá hủy phủ văn pháp trận, nhất định phải trước tiên phá hủy Hắc Nguyệt Tháp. Madeline phục hồi tinh thần lại, nhìn những chấp pháp vệ đội. Vì vậy theo trong giới chỉ trực tiếp móc ra một tấm lệnh bài, giọng bình tĩnh nói, ta là Bát Vương Tử Điện Hạ trong trang viên thi pháp giả. Bát Vương Tử trong trang viên pháp sư. Những vừa mới còn có chút vênh vênh vào váo, tựa hồ cái gì đều không ý kỵ chấp pháp vệ đội, đang nghe bát vương tử sau khi, sắc mặt hơi đổi một chút, rõ ràng có chút chần chờ trở nên. Chấp pháp vệ đội trực tiếp lệ thuộc với vương thất, do vương thất nắm trong tay, bởi vậy tại vương đô bên trong, mặc dù là cường đại trở lại thi pháp giả, chắc là mạnh hơn nữa thế quý tộc, những chấp pháp vệ đội cũng không sợ. Bất quá nếu là liên lụy tới vương thất thành viên, nhất là mới đây tiếng hô rất cao, đối với vương vị đều có sức cạnh tranh bắt vương tử, những chấp pháp vệ đội liền không có như thế đủ khuyến khích. Đội trưởng, vừa rồi chúng ta đã hỏi thăm rõ ràng, là vị này pháp sư đại nhân cùng một gã khác pháp sư đại nhân đang tranh đấu, bất quá tên kia đã chết pháp sư đại nhân thật không đơn giản, là tứ vương tử điện hạ dưới trướng thứ 7 pháp sư. Một gã khác chấp pháp vệ đội thành viên, lặng lẽ đem đội trưởng kéo đến một bên. Chấp pháp vệ đội đội trưởng, lần thứ 2 nhìn mẹt lìn lên mắt. Chuyện này liên lụy tới tứ vương tử cùng bắt vương tử. Đã xa xa không phải là hắn có khả năng xử lý, vì vậy trầm ngâm một hồi, liền cung kính quân lệnh bài trả lại cho mẹ lìn, tịnh trầm giọng nói ra, quay rối pháp sư đại nhân. Tứ vương tử cùng bắt vương tử trong đó tranh đấu, cái này tại vương đều đã không phải là chuyện mới mẻ gì, ngay cả quốc vương bệ hạ đều không có có động tác gì. Huống chi là những chấp pháp vệ đội. Ai cũng biết, tương lai quốc vương, rất khả năng chính là bắt vương tử chắc là tứ vương tử. Madeline cũng không có nữa đợi ở trên đường, ai cũng không rõ ràng lắm tứ vương tử vẫn có thể hay không phái người tới, lấy trạng thái của hắn bây giờ, có thể may mắn giết thứ 7 pháp sư sẽ đã là phi thường may mắn, huống chi là đối mặt mạnh hơn thi pháp giả. Vì vậy, hắn cũng nhanh chóng hướng bắt vương tử trang viên đi về, thân ảnh dần dần tiêu thất ở tại trong bóng đêm. Nam, rộng lớn tòa thành trong đại sảnh, tứ vương tử ngồi ngay ngắn ở ghế trên, bất quá kỳ trắng nón trên mặt của lại âm trầm đáng sợ. Ở bên cạnh hắn mấy thi pháp giả, đều nín thở ngưng thanh, không dám nói lời nào. Thứ 7 pháp sư đã chết, các ngươi cảm thấy phải làm gì? Thứ vương tử giọng của có vẻ rất yên lặng. Bất quá ai cũng biết, bình tĩnh phía sau ẩn chứa vô cùng lửa giận. Đông đảo pháp sư hai mặt nhìn nhau, ai đều không nói gì. Một lúc lâu, vẫn là tứ vương tử mở miệng nói, tốt, xem ra ta đây ngây thơ đệ đệ, lần này thật đúng là chiêu mộ được không giống bình thường người A, chính là một cái mẹ lìn. Cư nhiên đều có thể giết thứ 7 pháp sư, lão sư của hắn Di Ô, sợ rằng thật là có nhiều thủ đoạn. Chần chờ chỉ chốc lát, ô áo đèn pháp sư nhìn sắc mặt không tốt tứ vương tử. Thấp giọng nói ra, tứ vương tử điện hạ, có muốn hay không nữa phái người đi bắt vương tử ngoài trang viên chờ, một khi mẹt lìn xuất hiện lần nữa, tựu một lần hành động đưa hắn giết, gạt bỏ hậu hoạn. Không cần, mấy ngày nữa tạ nhìn pháp sư cùng mùa ở sở tổn pháp sư sẽ đến, trong lúc này, cũng không cần nữa phức tạp, về phần thứ 7 pháp sư thủ. Sẽ có cơ hội báo. Tứ vương tử hơi nhắm hai mắt lại, làm ra quyết định, đợi được tạ nỉn pháp sư cùng mồ ở sở tổn pháp sư đến. Đến lúc đó, tái phát động sấm sét một kích, đem bắt vương tử cái này uy hiếp triệt để diệt trừ. Nam. Madeline mới vừa tiến vào trang viên, lại đụng phải xà lão. Xà lão bước nhanh đi lên trước tới, thanh âm mơ hồ có chút hưng phấn nói, Madeline pháp sư, làm tốt, cư nhiên giết thứ 7 pháp sư hẻo xệ. Hắc hắc, bắt vương tử điện hạ cao hứng vô cùng. Thỉnh mẹ lìn pháp sư đi vào nói chuyện chút. Mẹ lìn khẽ gật đầu, tại vương đô bên trong, chuyện gì đều không thể gạt được bắt vương tử. Trong đại sảnh, ngoại trừ xà lão mà bên ngoài, vẫn nhiều hơn vài tên xa lạ pháp sư, kỳ bên trong có 3 vị già nua pháp sư, tựa hồ ngay cả bắt vương tử đều có vẻ rất kính trọng, khẳng định không giống bình thường. Mẹ lìn pháp sư, 3 vị này pháp sư đều là bắt vương tử điện hạ hao tốn thật lớn giá cao, mời tới 3 vị thất cấp thi pháp giả. Đúng là có 3 vị này pháp sư. Bát vương tử điện hạ mới có thể có lấy thoáng chống lại ở tứ vương tử dưới trướng cựu đại hạch tâm pháp sư. Xà lao thấp giọng tại mẹt lìn bên thai giải thích. Thất cấp pháp sư, đây mới là bát vương tử mạnh nhất lực lượng. Bất quá những thất cấp pháp sư, tựa hồ cũng không có cái loại này có thể quét ngang tất cả, chấn áp hết thể cường đại pháp sư. Tứ vương tử chính là tại chiêu mộ bát cấp pháp sư, chỉ dựa vào những thất cấp thi pháp giả, cũng khó trách bát vương tử sẽ ở vào hạ phong, nhưng lại gấp gáp như vậy tìm kiếm Di Ô pháp sư. Đưa Madeline bước vào phòng khách thì, cái này 3 gã thất cấp pháp sư đều đem ánh mắt nhìn về phía Madeline, tại cẩn thận quan sát, có một gã thất cấp pháp sư ánh mắt vẫn hơi một tia lạnh lùng. Ha ha, Madeline pháp sư, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên có thể giết thứ 7 pháp sư hẻo xệ. Cái này sẽ chính là tứ vương tử dưới trướng cựu đại hạch tâm pháp sư một trong, thực lực rất cường đại, đã từng vài lần giết ta vài tên pháp sư, lần này Madeline pháp sư cuối cùng là hung hăng để cho ta ra miệng ác khí, ha ha. Bát vương tử xem ra thập phần hưng phấn, tứ vương tử dưới trướng cựu đại hạch tâm pháp sư, là tứ vương tử phụ tá đắc lực, trọng yếu phi thường, hơn nữa thực lực cường đại, nếu muốn giết rơi cựu đại hạch tâm pháp sư, vô cùng trở ngại. Mà bây giờ đã chết một cái, Bát Vương Tử tự nhiên hết sức cao hứng. Dừng một chút, Bát Vương Tử tiếp tục nói, mẹ Lìn Pháp Sư, yên tâm. Tại ta trong trang viên, Tứ Vương Tử còn không dám thế nào, ngươi có thể xuống phía dưới hảo hảo tinh dưỡng, lặng lặng cùng đợi Di-ô Pháp Sư đến. Mẹ Lìn gật đầu, sau đó khẽ không người liền xoay người ly khai, cùng sẽ một hồi đại chiến, hắn cũng xác thực nhu phải thật tốt tinh dưỡng cùng tổng kết. Mẹ Lìn sau khi rời đi, Bát Vương Tử đưa mắt nhìn sang bên cạnh ba vị thất cấp Pháp Sư, tịnh nhẹ giọng dò hỏi, ba vị Pháp Sư, các ngươi xem mẹ Lìn Pháp Sư làm sao? Mẹ Lìn, không sai, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn vẹn vẹn chỉ là nhị cấp thi Pháp giả sao? Có thể xây dựng một chút tam cấp pháp thuật, nhưng thân là lục hệ thi Pháp giả mẹ Lìn. Hẳn là còn không có trở thành tam cấp thi Pháp giả. Bất quá những điều không trọng yếu, quan trọng là hắn có một chút rất cường đại vẹn đỏ giả ma năng. Một gã tóc hoa râm, trên mặt trường đầy nếp nhăn giả mua Pháp Sư, thanh âm khàn khàn nói ra. Bát Vương Tử gật đầu một cái nói, vẹn đỏ giả ma năng A. Bất quá nếu nói là đến vẹn đỏ giả ma năng, mẹ Lìn trên người mặc dù có nhiều hơn nữa vẹn đỏ giả ma năng, chỉ sợ cũng thua lão sư của hắn Hắc Ám Chi Nhãn. Nhắc tới Di-ô Pháp Sư, Bát Vương Tử trong ánh mắt liền lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Tóc hoa dâm giản mua Pháp Sư. Thần sắc có chút chần chờ, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng hắn vẫn chậm rãi mở miệng nói, Bát Vương Tử điện hạ, Hắc Ám Chi Nhãn, đích xác là cường đại. Bất quá Hắc Ám Chi Nhãn chính là mang theo nguyền rủa ma năng, bất luận kẻ nào đều không thể tu thành công. Di-ô cũng vẹn vẹn chỉ là tu thành Hắc Ám Chi Nhãn một bộ phận mà thôi, huống hồ. Hắn thiên lý truy sát ở hiệu sơ, mạnh hơn nữa cũng chỉ là thất cấp thi pháp giả, Tứ Vương Tử lại có Tạ Nhìn Pháp Sư cùng Mồ ở sở tổn Pháp Sư hai gã bắt cấp Pháp Sư ủng hộ. Nếu là Di-ô không địch lại cái này hai gã bắt cấp Pháp Sư, Bát Vương Tử điện hạ chuẩn bị làm sao bây giờ? Không địch lại sao? Bát Vương Tử chợt xoay người. Thần sắc có vẻ dị thường kiên định, từng chữ từng câu nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Nếu là Tứ Vương Tử mạnh hơn một bậc, cho dù là chết thì như thế nào? Từ ta chuẩn bị tranh đoạt vương vị một khắc kia, cũng đã làm xong như vậy chuẩn bị. Tóc hoa dâm giả mua Pháp Sư khẽ gật đầu, trong ánh mắt lại để lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Hắn biết Bát Vương Tử đem mong muốn tất cả đều ký thác vào Di-ô trên người, cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Tứ Vương Tử có mấy đại quý tộc âm thầm ủng hộ, các loại tài nguyên bảo vật hầu như vô cùng vô tận, mà Bát Vương Tử thác tiểu thác tại, trước đây đem mấy đại quý tộc đều đắc tội, toàn bộ vương quốc trên dưới ủng hộ Bát Vương Tử đại quý tộc, cơ hồ là không có. Nếu Bát Vương Tử điện hạ đã hạ quyết tâm, ta đây lão gia hỏa này cũng chỉ có thể bồi điện hạ đi xuống. Tóc hoa dâm giả mua Pháp Sư hơi hướng Bát Vương Tử hạ thấp người, biểu đạt quyết tâm, sau đó cũng xoay người ly khai, chỉ còn lại có Bát Vương Tử ở trong đại sảnh một mình trầm tư. Nam, nếu không phải ta trước xây dựng tam cấp pháp thuật ngưng tụ chi hỏa, có thể hoành phá lục cấp pháp thuật, chỉ sợ hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Mẹ Lìn tại an tĩnh gian phòng bên trong, tỉ mỉ trở về chỗ trước cùng sẽ một hồi đại chiến. Trang đại chiến kia, mẹ Lìn tình cảnh trên thực tế là vô cùng nguy hiểm, nếu không có sẽ khinh thường, hắn tuyệt đối vô pháp đơn giản giết chết kẻo sẽ, rất không đông đảo cũng là một cuộc các chiến, rốt cuộc ai thắng ai thua vẫn rất khó nói. Hơn nữa, đi qua lần này sẽ đột nhiên tập kích, mẹ Lìn cũng nhận thấy được. Hắn chỉ là có thuấn tức chi phong là xa xa không đủ, vô pháp đối mặt các loại các dạng nguy hiểm, nếu là đối phương có cầm cố loại pháp thuật, kia mẹ Lìn tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Cho nên, nhanh chóng xây dựng tam cấp thổ hệ pháp thuật là bây giờ việc cấp bách. Chỉ là, mẹ Lìn bây giờ tinh thần lực tại xây dựng ngưng tụ chi hỏa sau khi, lại có nhiều không đủ, cần dùng mổ có dạ dược tể tới tăng tinh thần lực. Trước mẹ Lìn lo lắng, ở nơi này địa phương xa lạ dùng mổ có dạ dược tể, rơi vào đến trong ngủ mê sẽ vô cùng nguy hiểm. Bất quá bây giờ tình thế khẩn trương, Tứ Vương Tử cùng Bát Vương Tử trong đó tùy thời cũng có thể bạo phát xung đột, hắn cũng liền không để ý tới rất nhiều. Mẹ Lìn theo trong giới chỉ, lấy ra một bộ mổ cỏ dạ dược tề, hít một hơi thật sâu, liền trực tiếp phục xuống phía dưới. Một lát sau, mổ cỏ dạ dược tề bắt đầu phát huy ra tác dụng, mẹ Lìn cũng dần dần rơi vào đến trong ngủ mê. Chương 337, dồn dập đến. Mổ cỏ dạ dược tề, một khi ăn vào, mẹ Lìn sẽ ngủ say chí ít 3 ngày thời gian. Đương mẹ Lìn chậm rãi khi tỉnh lại, trước tiên đó là kiểm tra tinh thần lực, hắn cảm giác được cả người tinh lực vô cùng, nhất là tinh thần lực, đích xác là tăng trưởng một mảng lớn. Mổ có dạ dược tề tác dụng, mẹ Lìn là tràn đầy nhận thức, lần này là dùng thứ 12 bộ dược tề hiệu dụng vẫn không có yếu bớt, chỉ cần lại tiếp tục dùng 2-3 bộ mổ có dạ dược tề, tinh thần lực của hắn liền có thể chống đỡ nữa xây dựng một cái tam cấp pháp thuật. Ừ, có người. Mẹ Lìn vừa tỉnh lại liền vội vàng kiểm tra tinh thần lực tăng trưởng. Chút nào cũng không có chú ý đến, ở trong phòng, đã không biết lúc nào nhiều hơn một người. Bá. Mét lìn trên người lập tức liền phóng xuất ra đại địa chi mạc pháp sư, đem toàn thân hắn đều bảo vệ được, sau đó mở mắt, hướng về bên trong nhà nhìn lại. Cách mẹ lìn ngủ say địa phương cách đó không xa, chính ngồi lặng lặng một người, thấy mẹ lìn sau khi tỉnh lại, thần bí nhân này từ từ xoay người lại, giọng nói bình tĩnh hỏi, ngươi đã tỉnh. Gio đạo sư. Mẹ lìn có chút kinh ngạc, tại phòng của hắn trung thần bí người, lại là Gio pháp sư, hơn nữa nhìn hình dạng, Gio pháp sư hẳn là tới thời gian rất lâu. Tựa hồ nhìn thấu mẹ lìn kinh ngạc, Gio pháp sư đứng dậy, chậm rãi nói ra, ta hôm qua mới đến vương đô, phát hiện ngươi lâm vào ngủ say. Liền một mực nơi đây giúp ngươi bảo vệ. Dừng một chút, Gio pháp sư sắc mặt biến được nghiêm túc, trầm giọng nói, mẹ lìn, ngươi dùng hẳn là hồn pháp sư đưa cho ngươi tăng tinh thần lực dược tề sao? Hắn dược tề, ta cũng có nghe thấy, nghĩ đến hắn nghiên cứu nhiều năm như vậy dược tề, cũng là có nhiều tác dụng, bất quá đang phục dụng dược tề sau khi, ngươi lại muốn rơi vào ngủ say, cái này là vô cùng nguy hiểm, tại một cái địa phương xa lạ, bất kể là nguyên nhân gì, ngươi cũng không trả lời nên mạo hiểm như vậy. Gio pháp sư đã đoán được mẹ lìn dùng chính là hồn pháp sư cho dược tề, dù sao tại tháp cao tròng, hồn pháp sư nhất cử nhất động, đều không thể gạt được Gio pháp sư. Mẹ lìn tự nhiên cũng biết nguy hiểm, hơn nữa vừa mới thấy trong phòng có người xa lạ, may mà là Gio pháp sư, bằng không nếu là cái khác người có dụng tâm khác vô thanh vô tức tiến đến, mẹ lìn cũng liền giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, mẹ lìn cũng không khỏi cảm thấy sợ, chỉ phải gật đầu một cái nói, sau đó sẽ không mạo hiểm như vậy, cảm tạ Gio đạo sư thủ hộ. Được rồi, Gio đạo sư, ngươi đáp ứng rồi bắt vương tử điều kiện sao? Mẹ lìn nghĩ vậy thứ Gio pháp sư mục đích, chính là vì bắt vương tử trong tay thần chi lệ, bất quá bắt vương tử khẳng định sẽ không dễ dàng đem thần chi lệ lấy ra nữa, bắt vương tử còn cần Gio pháp sư ban trợ, đánh bại lúc này lớn nhất đối thủ cạnh tranh tứ vương tử. Gio pháp sư gật đầu một cái nói, bắt vương tử điều kiện, ta trên cơ bản đã đáp ứng rồi, ta sẽ tại vương đô dừng lại một đoạn thời gian, ban trợ bắt vương tử điện hạ ứng đối tứ vương tử uy hiếp. Xem ra thần chi lệ đối với Gio pháp sư quả thực rất trọng yếu, bằng không, Gio pháp sư cũng sẽ không đáp ứng bắt vương tử điều kiện. Madeline cũng không có nhiều hơn nữa qua hỏi thần chi lệ tác dụng, dù sao cái này liên lụy tới Gio pháp sư hắc ám chi nhãn bí ẩn. Được rồi, Madeline, ngươi như phải tiếp tục dùng dược tề cũng không sao, ta sẽ tại trong sân một gian phòng khác trong, không có bất kỳ người nào có thể đánh nhiều đến ngươi. Gio pháp sư nói xong, liền trực tiếp đẩy cửa đi, đến trong viện tử mặt khác một gian phòng. Mẹ lìn trong lòng cũng là âm thầm cảm kích, hắn bây giờ thật là còn cần tiếp tục dùng chí ít hai bộ mổ có dạ dược tề, lấy tăng tinh thần lực, tốt xây dựng tam cấp thổ hệ pháp thuật. Có Gio pháp sư bảo hộ, mẹ lìn cũng không cần sợ sẽ đang ngủ say bên trong gặp phải nguy hiểm gì. Vì vậy, mẹ lìn liền yên tâm tiếp tục dùng mổ có dạ dược tề. Thứ vương tử điện hạ, ta nhìn pháp sư cùng mổ ở sở tổn pháp sư đến. Rộng lớn trong đại sảnh, thứ 9 pháp sư ồ ẩu đèn cung kính hướng tứ vương tử bẩm báo. Tứ vương tử thần sắc chợt biến đổi, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, nhanh lên thỉnh hai vị pháp sư tiến đến. Rất nhanh, ô ẩu đèn pháp sư theo ngoài trang viên mang vào hai gã trên đầu mang theo rộng thùng thình áo choàng, mặc trên người làm sắc pháp sư trường bảo thi pháp giả. Cái này hai gã thi pháp giả tới đến đại sảnh sau khi, nhẹ nhàng bóc trên đầu rộng thùng thình áo choàng. T. May là kiến thức rộng rãi, tự nhận thập phần chấn định tứ vương tử, thấy cái này hai gã thi pháp giả mặt của thì cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi lương khí, nguyên bản hiện đầy nụ cười khuôn mặt cũng không khỏi cương cứng. Cái này hai gã thi pháp giả sắc mặt của vàng như nghệ, nhất là trên mặt tựa hồ còn có một tầng bạch sắc da tiết, cho mệt mỏi đi xuống, phi thường buồn nôn. Nếu như cái này cũng chưa tính cái gì, như vậy tại kỳ trên da, còn có chi chít, như hạt gạo vậy lớn nhỏ hoàng sắc tiểu nhục bao, những tiểu nhục bao thỉnh thoảng còn có thể vỡ ra, trừ lại một chút chất lỏng màu vàng. Đối mặt như vậy xấu xí kinh khủng tướng mạo, tứ vương tử ra mặt hơi vừa kéo, vẫn là cố nén trong dạ dày bốc lên, vừa cười vừa nói, hoan nghênh hai vị pháp sư đi tới ta trang viên. Hắc hắc. Một tên trong đó mập lùn thi pháp giả, ánh mắt quét tứ vương tử liếc mắt, sau đó thanh âm bén nhọn cười nói, tứ vương tử điện hạ, hai người chúng ta thiên lý xa xôi mà đến, có thể không phải là vì để thưởng thức vương đô phồn hoa. Nói đi, lúc nào động thủ. Chúng ta không muốn tại vương đô đợi quá thời gian dài, nơi này áp lực khí tức, để cho chúng ta phi thường đáng ghét. Tên này của kịch pháp sư ngẩng đầu nhìn quyên đỉnh, ánh mắt tựa hồ xuyên qua thật dày đỉnh, trực tiếp xem đến bầu trời bên ngoài, hắn chỉ là cái gì, tứ vương tử tự nhiên rõ ràng, đó là lấy hắc nguyệt tháp làm trụ cột mà bố trí ra phủ văn pháp trận khí tức. Phàm là tiến vào vương đô thi pháp giả, nếu là tỉ mỉ cảm thụ liền đều cảm thấy sẽ có nhiều áp lực, tựa hồ đỉnh đầu tùy thời cũng sẽ đánh xuống hủy diệt tính lực lượng, không có ai sẽ cảm thấy thoải mái, nhất là này tương đối cường đại thi pháp giả, lại thêm là không thể chịu đựng được loại này thời thời khắc khắc đều gặp phải uy hiếp. Mộ ở sở tổn pháp sư, chuyện lần này có nhiều biến hóa, vốn có ta đây ngây thơ đệ đệ bên người cũng không có cao thủ gì, bất quá mới đây ta lấy được tin tức, ta đây khả ái đệ đệ mới đây lại chiêu mộ đến một gã cường đại thi pháp giả, cho nên chuyện lần này, sợ rằng có chút phiền phức. Thứ vương tử cố tình trần chờ nói ra. Ừ, cường đại thi pháp giả. Hắc hắc, tứ vương tử điện hạ, nói một chút coi, có thể để cho tứ vương tử điện hạ đều gọi làm cường đại, khẳng định không bình thường. Tu kịch pháp sư mồ ở sở tổn hơi hít mắt, nhìn tứ vương tử nói ra. Tứ vương tử biểu tình ngưng trọng gật đầu, không sai, cái này thi pháp giả thật có chút không bình thường, tin tưởng ám linh vực Di-ô pháp sư, hai vị pháp sư hẳn nghe nói qua sao. Di-ô, ám linh vực cái kia có hắc ám chi nhãn. Thiên lý truy sát ổ xẻm bên trong thất cấp thi pháp giả ổ sở Di-ô. Mộ ở sở tổn pháp sư híp lại ánh mắt của bên trong, đồng nhiên lóe lên một tia dị mang. Không sai, ta đây ngây thơ đệ đệ bắt vương tử, liền chiêu mộ đến Di-ô pháp sư. Nghe được là Di-ô pháp sư, tụ kịch pháp sư mộ ở sở tổn ngược lại thì phá lên cười, hơn nữa trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Ha ha, cái này Di-ô chính là có hắc ám chi nhãn, sách sách, đây chính là không giống bình thường ma năng, chính là lục cấp thi pháp giả. Lại có năng lực gì phát huy ra hắc ám chi nhãn uy lực? Bát vương tử, mau chóng an bài thời gian, lần này tính là điện hạ không cho chúng ta đối phó Di-ô cũng không được. Cái này hai gã pháp sư, cư nhiên đối với Di-ô pháp sư hắc ám chi nhãn thấy hứng thú, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra cực độ vẻ tham lam. Bất quá đây chính là tứ vương tử mục đích, trên mặt hắn nở một nụ cười, nếu hai vị pháp sư nghĩ sớm một chút đối phó Di-ô, vậy 10 ngày sau, vậy hạ muốn triệu tập vương thất đệ tử đi săn thú. Cái này là cơ hội của chúng ta. 10 ngày sau. Cũng được, bất quá mong muốn tại 10 ngày sau, chúng ta giết Di-ô, bang trợ điện hạ đánh bại bắt vương tử sau khi, điện hạ trước đây cam kết đổ vật, có thể nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Mộ ở sở tổn pháp sư tự tiếu phi tiếu nhìn tứ vương tử. Tứ vương tử khỏe miệng hơi vừa kéo, đối mặt bán uy hiếp dường như mộ ở sở tổn pháp sư, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn nại nói ra, yên tâm, hai vị pháp sư gì đó, ta sớm đã thành chuẩn bị xong. Mộ ở sở tổn pháp sư gật đầu, sau đó mang theo một vị khác tới thủy tới chung đều không có nói qua nói tạ nhìn pháp sư thẳng tiếp theo nghỉ ngơi. Tứ vương tử nhìn mộ ở sở tổn cùng tạ nhìn pháp sư rời đi bóng lưng, trong ánh mắt cũng dần dần lộ ra một tia lanh ý. 6 ngày sau khi, đương mẹt lìn lại một lần nữa theo trong ngủ mê khi tỉnh lại, hắn cảm thụ một phen tinh thần lực, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. 6 ngày trong thời gian, hắn lại phục dụng 2 bộ mổ cỏ dạ dược tề. Tổng cộng 28 bộ dược tề cũng chỉ còn lại có phân nửa, chỉ có 14 bộ dược tề. Bất quá tác dụng cũng là tương đương rõ ràng, tinh thần lực của hắn trên diện rộng độ đề thăng, mặc dù là nữa xây dựng một cái tam cấp pháp thuật, cũng sẽ không có vấn đề gì. Là thời điểm xây dựng tam cấp thổ hệ pháp thuật. Medlin liên tiếp dùng mổ cỏ dạ dược tề tăng trưởng tinh thần lực, mục đích chính là vì có thể sớm một chút xây dựng thổ hệ tam cấp pháp thuật, cũng may kế tiếp bắt vương tử cùng tứ vương trong đó hôn chiến trong, có đầy đủ năng lực tự vệ. Kế tiếp Medlin liền lấy ra trước bát vương tử cho một chút tam cấp pháp thuật, kỳ trung thổ hệ tam cấp pháp thuật là hoàn mỹ giáp, một khi thả ra, đại lượng đích thổ nguyên tố sẽ gặp tại bên ngoài thân hình thành một đạo thổ hoàng sắc áo giáp, được gọi là có hoàn mỹ phòng hộ, chỉ cần đả kích lực lượng không có hơn hẳn lục cấp pháp thuật, liền có thể thời gian dài chống đỡ. Có hoàn mỹ giáp bảo hộ, cho dù là phi thường cường đại lục cấp pháp thuật, nếu muốn công phá hoàn mỹ giáp, trên cơ bản lại không thể có thể, chỉ có cái loại này hoàn toàn vượt qua lục cấp pháp thuật lực lượng. Có thể sánh ngang thất cấp pháp thuật hoặc là ma năng, mới có thể hoành phá hoàn mỹ giáp. Hoàn mỹ giáp, tựa hồ ngay cả ám linh vực cũng không có, hoàn toàn chỉ có Hắc Nguyệt Vương thất cùng với rất ít vài cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức mới có pháp thuật. Medlin tỉ mỉ nhớ lại, ban đầu ở ám linh vực bên trong vạn tượng tháp, hắn cũng đi tìm một chút tam cấp pháp thuật, bất quá lại cũng không có phát hiện hoàn mỹ giáp pháp thuật này. Ngay cả ám linh vực cũng không có pháp thuật, lại bị bắt vương tử tùy ý đưa cho Medlin, cũng đủ thấy bắt vương tử thành ý. Magics. Một lần nữa phân tích hoàn mỹ giáp pháp thuật mô hình. Medlin hít một hơi thật sâu, nhanh chóng khởi động Magic, có hoàn mỹ giáp mạnh mẽ như vậy tam cấp thổ hệ pháp thuật, hắn cũng không có gì hay do dự, trực tiếp bắt đầu xây dựng pháp thuật. Chương 338, hoàn mỹ giáp. Bát vương tử bên trong trang viên, lúc này trong đại sảnh tụ tập rất nhiều thi pháp giả, cơ hồ là bát vương tử có thể tụ tập mạnh nhất lực lượng. Những thi pháp giả tất cả đều thần sắc trang nghiêm, biểu tình có vẻ thập phần ngưng trọng. Bát vương tử ngón tay của nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt của mọi người nhiều thi pháp giả trên người nhất nhất đảo qua, sau đó thấp trầm giọng nói ra, chư vị, vừa mới nhận được tin tức, tứ vương tử trong trang viên đi tới 2 gã thi pháp giả, tạ nhìn pháp sư cùng mộ ở sở tổn pháp sư. Nghe được tin tức này, trong đại sảnh một chút thi pháp giả trên mặt đều lộ ra một tia vẻ kinh dị, hiển nhiên cũng là đối với cái này hai gã thi pháp giả hết sức quen thuộc. Lại là Tạ Nhìn cùng Mộ ở Sở Tổn hai lão quái này vật. Hai người này chí ít cũng có 300 tuổi sao. Xách xách, cũng không có gia nhập bất luận cái gì thi pháp giả tổ chức, cũng không có thi pháp giả gia tộc. Xách xách, không lo không nghĩ, trời sinh tính tàn nhẫn, đã từng bởi vì một chút mâu thuẫn nhỏ, tiểu tiêu diệt 5 cái thi pháp giả gia tộc, hơn 1.000 người thi pháp giả gia tộc, toàn bộ giết chết. Rất nhiều thi pháp giả đều biết cái này hai gã thi pháp giả hiển hách hung danh, hơn nữa còn là bát cấp pháp sư, thực lực cường đại, không có bất kỳ lo lắng, thủ đoạn lại tàn nhẫn. Phổ biến thi pháp giả tổ chức đều không muốn trêu chọc hai người này. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên bị tứ vương tử lôi kéo đến. Thấy vẻ mặt của mọi người, bát vương tử sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, tiếp tục nói, còn có cái lại thêm tin tức xấu. Tứ vương tử chuẩn bị tại vài ngày sau, bệ hạ triệu tập vương thất đệ tử săn thú thì, đối với chúng ta động thủ. Ẩm. Tin tức này như một trận sấm rền, đem rất nhiều thi pháp giả chấn sắc mặt của trắng bệnh. Những thi pháp giả có chút là chủ động đầu nhập vào bát vương tử. Vì vẹn vẹn chỉ là một chút lợi ích, mà có còn lại là bị bắt vương tử lấy các loại thủ đoạn, mạnh mẽ kéo đến dưới trướng hiệu lực. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, thời gian tới không thể tránh khỏi sẽ cùng tứ vương tử bạo phát đại chiến, nhưng lại không nghĩ rằng cư nhiên tới nhanh như vậy. Bất quá nếu là đứng ở tứ vương tử độ lớn của góc đến xem, vài ngày sau cũng đích xác là thời cơ tốt nhất. Có Tạ Nhìn cùng Mộ ở Sở Tổn hai gã bắt cấp thi pháp giả, hơn nữa kỳ dưới trướng mấy lớn hạch tâm pháp sư. Hiện tại cơ hội là tứ vương tử thực lực cường đại nhất thời khắc. Tự nhiên muốn thừa cơ hội này đối với bát vương tử động thủ, lấy nắm trong tay vương đô thế cục. Dù sao, ngoại trừ bát vương tử mà bên ngoài, muốn cạnh tranh vương vị cũng chỉ có cửu vương tử cùng thập tam vương tử, bọn họ đều rời xa vương đô, tạm thời vẫn uy hiếp không được tứ vương tử. Nhìn phía dưới đông đảo pháp sư không nói được một lời, bát vương tử thanh âm buộc phát trầm thấp trở nên, chư vị pháp sư. Có ý kiến gì? Tứ vương tử có chiêu mộ đến hai vị bát cấp pháp sư, điều này làm cho rõ ràng bát vương tử dưới trướng thế lực rất nhiều pháp sư đều mơ hồ cảm giác được một chút tuyệt vọng. Một lúc lâu, vẫn có một gã pháp sư tiến lên phía trước nói, bát vương tử điện hạ, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải sớm làm chuẩn bị. Không sai, đích xác phải sớm làm chuẩn bị. Bát vương tử dừng một chút. Sau đó chợt đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ tự tin, cao giọng nói ra, tứ vương tử có chuẩn bị, lẽ nào ta sẽ không có chuẩn bị. Tạ Nhìn cùng Mộ ở Sở Tổn, tự nhiên có người đối phó, các ngươi xuống phía dưới đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, không thể có chút may mắn. Lặng lặng cùng đợi vài ngày sau quyết chiến. Quyết chiến. Mọi người trong lòng đều hơi kinh hãi, bát vương tử cùng tứ vương tử tranh đấu gay gắt nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên dùng đến như vậy kiên quyết từ ngữ. Bất quá, bát vương tử kia tự tin giọng của, cũng để cho một chút thi pháp giả trong lòng hơi yên lòng một chút, bát vương tử nếu có thể cùng tứ vương tử tranh đấu nhiều năm như vậy. Lại sao lại không có chuẩn bị? Có thể cũng sớm đã chiêu mộ cường đại thi pháp giả đi đối phó Tạ Nhìn cùng Mộ ở Sở Tổn pháp sư. Vì vậy, rất nhiều thi pháp giả đều chậm rãi ly khai phòng khách. Xuống phía dưới làm chuẩn bị, lặng lặng cùng đợi vài ngày sau khả năng bạo phát đại chiến. Đợi được rất nhiều thi pháp giả sau khi rời đi, chỉ còn lại có 3 gã thất cấp pháp sư, bọn họ đều đưa mắt nhìn về Bát Vương Tử. Bát Vương Tử điện hạ, nghe nói Di-ô pháp sư đã đến. Bát Vương Tử gật đầu một cái nói. Không sai, Di-ô pháp sư đã đến, Tạ Nhìn cùng Mộ ở Sở Tổn. Chỉ sợ cũng phải nhờ cậy Di-ô pháp sư. Nghe được bát vương tử muốn đem Tạ Nhìn cùng Mộ ở Sở Tổn hai gã bát cấp thi pháp giả, giao cho chỉ là chính là lục cấp thi pháp giả Di-ô pháp sư đi đối phó. Cái này 3 gã thất cấp thi pháp giả cũng hơi như không có, trên mặt lộ ra một tia vẻ lo âu. Bát vương tử điện hạ, Di-ô pháp sư sẽ đối phó hai gã bát cấp thi pháp giả, cái này có đúng hay không quá mức khó khăn? Điện hạ có thể một cách tự tin. Lòng tin. Bát vương tử ánh mắt phiêu hốt, khẽ lắc đầu một cái nói, ta không có bất kỳ lòng tin, bất quá cho tới bây giờ loại tình trạng này, cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận, ngoại trừ Di-ô pháp sư, các ngươi có ai nguyện ý đi đối phó Tạ Nhìn cùng Mộ ở Sở Tổn. Cái này 3 gã thất cấp thi pháp giả, tự nhiên rõ ràng Tạ Nhìn cùng Mộ ở Sở Tổn pháp sư lợi hại, đều khẽ lắc đầu một cái. Được rồi, hiện tại chúng ta đi tìm Di-ô pháp sư. Cùng hắn thương lượng một chút vài ngày sau quyết chiến. Đi thôi, các ngươi cũng tùy ta đi gặp một lần Di-ô pháp sư. Bát vương tử nói xong, liền dẫn 3 gã thất cấp thi pháp giả ly khai phòng khách. Tờ giờ UIE. Nu ạ toài nẹ 5. Ông. Mẹ Linh thức hải hơi chấn động một chút, lập tức, nồng nặc thổ nguyên tố điên cuồng tràn vào trong thức hải. Một cái toàn bộ pháp thuật mới mô hình nhanh chóng vận chuyển, đem những thổ nguyên tố đều dồn dập hấp thu chuyển hóa thành pháp lực. Tam cấp thổ hệ pháp thuật, hoàn mỹ giáp. Rốt cục xây dựng thành công. Madeline thật dài thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp dùng hai bộ mổ có dạ dược tề, tinh thần lực của hắn đích xác tăng trưởng rất nhiều, bất quá tại mô phỏng hoàn mỹ giáp thì vẫn là hao tốn một đoạn thời gian rất dài. Lúc này, tại Madeline trong thức hải, lóe ra các màu quang mang, nếu như có thể dùng mắt thấy nói, sẽ gặp ngạc nhiên phát hiện, những ngũ thải tân phân quang mang, mỗi một cái đều đại biểu cho một cái pháp thuật mô hình. Theo không cấp pháp thuật đến tam cấp pháp thuật, cư nhiên tổng cộng đã có 21 pháp thuật mô hình. Madeline là lục hệ thi pháp giả, không cấp pháp thuật mô hình 6, nhất cấp pháp thuật mô hình 6, nhị cấp pháp thuật mô hình 6, hơn nữa vừa mới xây dựng không lâu sau tam cấp pháp thuật hắc ám toàn qua, ngưng tụ chi hỏa cùng với hoàn mỹ giáp, vừa tốt 21 pháp thuật. Chút bất chi bất giác, Madeline đã theo trước đây tay mơ pháp sư, cho tới bây giờ xây dựng 21 pháp thuật mô hình, số lớn pháp thuật mô hình lẳng lặng tại trong thức hải, tựu như cùng xếp gỗ phổ biến, một tầng đắp cao, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Nhất là nhiều như vậy pháp thuật mô hình, vẫn còn ở hấp thu nguyên tố, chuyển hóa thành pháp lực chứa đựng vào pháp thuật mô hình bên trong, 21 pháp thuật mô hình cùng nhau hấp thu nguyên tố, kia hầu như tiểu tạo thành một hồi nhỏ nguyên tố một cơn lốc. Bất quá tại trong thức hải, những nguyên tố lại đâu vào đấy, thập phần có trật tự bị các pháp thuật mô hình hấp thu, chuyển hóa. Nhiều như vậy pháp thuật mô hình, ngày sau còn có tứ cấp pháp thuật, ngũ cấp pháp thuật, lục cấp pháp thuật, mai cho đến cửu cấp pháp thuật, đến lúc đó pháp thuật mô hình số lượng nhiều, quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà đại pháp sư, còn lại là dung hợp pháp thuật, thức hải bên trong những pháp thuật mô hình, cũng sẽ bị dung hợp cùng một chỗ, trong này độ khó, mặc dù còn không có đạt được dung hợp pháp thuật thi pháp giả, cũng có thể đại khái tưởng tượng đến, sẽ là khó khăn dường nào. Thảo nào đại pháp sư số lượng thưa thớt như vậy. Madeline khẽ lắc đầu một cái, đại pháp sư cách hắn vẫn quá mức xa xôi, lập tức liền đem những ý niệm này vải ra trong đầu. Đợi một hồi, nhìn thức hải bên trong hoàn mỹ giáp pháp thuật mô hình, đã có thể phóng xuất ra một hai lần, Madeline liền nhanh chóng phóng xuất ra hoàn mỹ giáp. Đối với hoàn mỹ giáp, Madeline là có rất cao chờ mong, có hoàn mỹ giáp, liền có thể để cho an toàn của hắn có rất lớn bảo đảm. Hoàn mỹ giáp. Một đạo thổ hoàng sắc quang mang nhanh chóng lóe ra, trong trước mắt, Madeline trên người liền nhanh chóng ngưng tụ ra một món thổ hoàng sắc áo giáp. Cái này áo giáp có vẻ cực kỳ rất nặng, đem Madeline toàn thân đều bao bọc ở bên trong, nói là áo giáp, trên thực tế là một đạo hư huyễn quang mang, không có bất kỳ góc chết, theo bất luận cái gì độ lớn của góc công kích, cũng sẽ bị hoàn mỹ giáp làm cho ngăn cản. Madeline nhẹ nhàng đứng dậy, cảm thụ được hoàn mỹ giáp lực lượng, cái này hoàn mỹ giáp vốn chỉ là tam cấp pháp thuật, tuy rằng lực phòng ngự cực kỳ cường đại, có thể được gọi là hoàn mỹ cũng không dễ dàng, bất quá tam cấp pháp thuật mạnh hơn nữa cũng là có cực hạn. Nhưng nếu hơn nữa Madeline tu luyện dung thổ ma năng, vậy lớn không giống nhau, có thể trên diện rộng độ đề thăng hoàn mỹ giáp mấy lần lực lượng, để cho kỳ lực phòng ngự lấy được rất lớn đề thăng, ít là hơn hẳn thất cấp pháp thuật lực lượng, căn bản là không phá nổi hoàn mỹ giáp phòng ngự. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, bây giờ hoàn mỹ giáp, cơ hồ là Madeline thủ đoạn mạnh nhất, thất cấp dưới, hầu như không có gì lực lượng có thể thương tổn tới hắn. Đương nhiên, nếu là một chút thi pháp giả cũng có ma năng, tỉ như giống Gio pháp sư Hắc Ám chi nhãn, Madeline hoàn mỹ giáp mặc dù có dung thổ ma năng tăng phúc, cũng không có tác dụng gì. Madeline hơi chút cảm thụ một phen hoàn mỹ giáp lực lượng sau khi, hắn lại có phát hiện mới, hoàn mỹ giáp tiêu hao pháp lực, nguyên lai vô cùng ít ỏi. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu thả ra hoàn mỹ giáp cần rất pháp lực khổng lồ mà bên ngoài, duy trì hoàn mỹ giáp chỉ cần một chút pháp lực là được. Cái này cũng thật to tăng cường thi pháp giả thời gian chiến đấu, không cần tiêu hao quá nhiều pháp lực. Hiện tại, ta có can đảm đối mặt thất cấp dưới bất luận cái gì thi pháp giả. Madeline trong lòng tràn đầy tự tin, xây dựng hoàn mỹ giáp, tự thân an toàn có bảo đảm lúc, hắn mới chính thức cảm thấy tự thân cường đại. Hôm nay, hắn cũng có thể xưng là một vị cường đại thi pháp giả. Thậm chí, khi hắn trở thành tứ cấp thi pháp giả sau khi, có thể cùng thất cấp thi pháp giả đánh một trận, nói không chừng, có thể như Nicolas chuyển kỳ mở dạng, lấy tứ cấp thi pháp giả thân phận, giết chết thất cấp thi pháp giả. Ừ, có người đến. Madeline đã tỉnh lại. Tinh thần lực thời khắc đều chú ý tình huống bên ngoài, lập tức liền phát hiện sân bên ngoài có một chút người xa lạ đến, sau đó Madeline cũng đẩy cửa phòng ra, thấy được chính hướng trong viện đi tới bốn người. Bát Vương tử điện hạ. Madeline ánh mắt đảo qua, liền thấy rõ ràng cầm đầu người là Bát Vương tử, mà đi theo Bát Vương tử sau lưng ba gã thi pháp giả, cũng là trước đây Madeline gặp qua một lần ba gã thất cấp thi pháp giả. Bát Vương tử mang theo ba gã thất cấp thi pháp giả mà đến, nhất định là có đại sự xảy ra. Chương 339, số mệnh. Bát Vương tử nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến là Madeline, trên mặt cấp tốc nở một nụ cười nói, Madeline pháp sư, lần trước tới ngươi còn tại rơi vào ngủ say. Madeline hơi kinh hãi, nguyên lai Bát Vương tử đã sớm đã tới, hắn rơi vào ngủ say thời điểm, có thể là vô cùng nguy hiểm. Tựa hồ nhìn thấu mẹ liền nghi ngờ, Bát Vương Tử tiếp tục nói, lần trước ta là cùng đi Di-ô Pháp Sư cùng đi, được rồi, Di-ô Pháp Sư đây. Mẹ liền trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau tuyệt không tại hoàn cảnh lạ lẫm trong dùng mổ có dạ dược tề, thật sự là quá mức nguy hiểm, lần này là may mắn có Di-ô Pháp Sư tại, lần sau đã có thể không có may mắn như thế. Bát Vương Tử Điện Hạ là tới tìm Di-ô Đạo Sư sao? Xin mời đi theo ta. Mẹ Lin nhìn lướt qua Bát Vương Tử sau lưng kia ba gã thất cấp thi pháp giả, kỳ sắc mặt đều hết sức nghiêm túc, xem ra đích xác là xảy ra đại sự, bằng không Bát Vương Tử sẽ không hưng sư động chúng như vậy mang theo ba gã thất cấp thi pháp giả đến đây tìm Di-ô Pháp Sư. Vì vậy, mẹ Lin rất nhanh liền đem mang theo Bát Vương Tử đám người đi tới Di-ô Pháp Sư trước cửa, tịnh nhẹ giọng nói ra, Di-ô Đạo Sư, Bát Vương Tử Điện Hạ tới. Vào đi. Trong phòng rất nhanh thì có đáp lại, sau đó mẹ Lin liền trực tiếp đẩy cửa phòng ra, mang theo Bát Vương Tử đám người đi vào. Di-ô Pháp Sư. Mới vừa tiến vào gian nhà, Bát Vương Tử gặp được dáng điệu xấu xí đáng sợ Di-ô Pháp Sư, lại cũng không có lộ ra dị dạng, trái lại giọng nói là hết sức cung kính. Bát Vương Tử Điện Hạ có chuyện gì? Di-ô Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn hơi một tấm, có vẻ thập phần quỷ dị. Bát Vương Tử Điện Hạ hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói, vài ngày sau, bệ hạ sẽ triệu tập vương thất đệ tử đi săn thú, ta đã lấy được tin tức, tại săn thú ngày đó, tứ vương tử sẽ động thủ. Cư nhiên nhanh như vậy tiểu muốn động thủ, mẹ liền trong lòng hơi dùng mình, đừng xem Bát Vương Tử nói bình tĩnh như vậy. Nhưng trên thực tế, đây cũng là quyết định ngày sau vương vị thuộc sở hữu vấn đề. Dù sao, tại có năng lực cạnh tranh vương vị vương thất trong thành viên, cũng chỉ có bốn vị vương tử có như vậy tư cách cùng thế lực, kỳ bên trong lại lấy tứ vương tử cùng Bát Vương Tử có hy vọng nhất. Hồi lâu, Di-ô Pháp Sư bỗng nhiên mở miệng nói ra, cần ta đối phó người nào? Di-ô Pháp Sư đã đoán được Bát Vương Tử mục đích của chuyến này, vì vậy trực tiếp hỏi. Bát Vương Tử chần chờ một chút. Thanh âm trầm thấp nói ra, tứ Vương Tử chiêu mộ Tạ Nhìn cùng mộ ở sở tổn hai vị bắt cấp thi pháp giả. Xin hãy Di-ô Pháp Sư có thể kiểm chế cái này hai gã pháp sư. Cái gì? Hai gã bắt cấp thi pháp giả. Mẹ lìn sắc mặt vi hơi trầm xuống một cái, hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Di-ô Pháp Sư. Mặc dù hắn biết Di-ô Pháp Sư hắc ám chi nhãn phi thường cường đại, vẫn đã từng thiên lý truy sát ổ xẻm bên trong thất cấp pháp sư ổ hiệu sở, hơn nữa vẹn vẹn chỉ bỏ ra một cánh tay giá cao. Nhưng nếu là muốn ứng phó hai gã bắt cấp thi pháp giả, thật sự là quá khó khăn. Bát Vương Tử ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Di-ô Pháp Sư, nhìn ra được, hắn vô cùng khẩn trương, nếu như Di-ô Pháp Sư không đáp ứng, vậy hắn tại vài ngày sau, đối mặt tứ Vương Tử đem không có bất kỳ phần thắng. Một lúc lâu, Di-ô Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn cư nhiên chậm rãi nhắm lại. Sau đó Di-ô Pháp Sư thanh âm bình tĩnh nói, sau khi chuyện thành công, ta cần thần chi lệ. Bát Vương Tử trên mặt lộ ra một tia vẻ mừng rỡ như điên, cười to nói, ha ha, đây là tự nhiên, hơn nữa ngoại trừ thần chi lệ mà bên ngoài, Di-ô Pháp Sư nếu có những thứ khác yêu cầu, mặc dù ta hiện tại làm không được. Ngày sau ta trở thành Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương, cũng nhất định tận cố gắng lớn nhất làm được. Bát Vương Tử thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hắn cái hứa hẹn này cũng là tương đương trịnh trọng. Có thể làm cho hắn làm ra như vậy cam kết người cũng không nhiều. Bất quá Di-ô Pháp Sư nhưng không có nói yêu cầu gì, hắn lần này tới vương đô mục đích, chỉ là thần chi lệ mà thôi, những thứ đồ khác, đều không thể khiến cho hứng thú của hắn. Mẹ Lìn há miệng, lại cuối cùng không nói gì thêm, Di-ô Pháp Sư nếu đã quyết định chuyện, kia sẽ không có ai có thể cải biến. Thật sâu biết Di-ô Pháp Sư tính cách mẹ Lìn, cũng chỉ có thể thôi, hơn nữa Di-ô Pháp Sư nếu đáp ứng rồi, vậy ít nhất vẫn có nhất định nắm chặt. Chòe nù ạ toài điện hạ, Di-ô Pháp Sư kiểm chế Tạ Nhìn cùng mồ ở sở tổn hai vị bắt cấp thi pháp giả, giải trừ chúng ta uy hiếp lớn nhất, bất quá tứ vương tử dưới trướng còn có cựu đại hạch tâm pháp sư. Tại Bát Vương Tử sau lưng một gã vóc người thon gầy pháp sư tiến lên từng bước nói ra, tại nhắc tới cựu đại hạch tâm pháp sư thì, hắn dừng một chút, liếc nhìn mẹ lỉn sau khi lại vừa cười vừa nói, đương nhiên, bởi mẹ lỉn pháp sư đã giết tứ vương tử dưới trướng thứ bảy pháp sư, cho nên hiện tại cũng chỉ còn lại có bát đại hạch tâm pháp sư. Thứ nhất pháp sư, thứ hai pháp sư cùng thứ ba pháp sư đều là thất cấp thi pháp giả, có thể giao cho chúng ta ba cái lao ra hỏa đối phó, bất quá còn dư lại thứ tư, thứ năm, thứ sáu cùng thứ tám, thứ chín pháp sư, đều là lục cấp thi pháp giả, hơn nữa rất khó đối phó. Tứ vương tử dưới trướng cựu đại hạch tâm pháp sư, cùng bắt vương tử dưới trướng pháp sư cũng không biết mình tranh ám đấu bao nhiêu lần, giữa song phương cũng vô cùng rõ ràng. Có thể nói, cho dù là không có Tạ Nhìn cùng mồ ở sở tổn pháp sư, tứ vương tử dưới trướng thi pháp giả chỉnh thể thực lực, cũng phải cần mạnh hơn Bát Vương Tử. Kỳ bên trong cường đại nhất đó là kia cựu đại hạch tâm pháp sư. Bát Vương Tử cũng nhíu mày một cái nói, còn dư lại 5 tên lục cấp thi pháp giả, hơn nữa đều không phải là phổ biến lục cấp thi pháp giả. Chúng ta còn có 4 vị lục cấp thi pháp giả, có thể miễn cưỡng ứng phó một chút, nhưng còn dư lại 2 gã lục cấp thi pháp giả, liền do ta tự mình động thủ ứng phó sao? Có thể rất nhiều người đều quên, Bát Vương Tử bản thân liền là một gã lục cấp thi pháp giả, hơn nữa coi như vương thất thành viên, Bát Vương Tử cũng không phải phổ biến lục cấp thi pháp giả, thực lực thâm bất khả trắc, thậm chí còn có cường đại vẹn đỏ dạ ma năng. Cho dù là mẹ lìn xây dựng hoàn mỹ giáp, có băng diệt chi hỏa, cũng không dám nói có thể đánh bại Bát Vương Tử. Medlin tự tin có thể ứng phó thất cấp dưới bất kỳ lực lượng nào, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào pháp thuật mà thôi. Nếu là vẹn đỏ giả ma năng, nhất là một chút cường đại vẹn đỏ giả ma năng, đạt tới giai đoạn thứ 2, kỳ có khả năng buộc phát ra huy lực, rất khả năng đều có thể đạt được thất cấp thậm chí hơn hẳn thất cấp pháp thuật tình trạng. Lấy Hắc Nguyệt Vương thất nội tình, không có khả năng không có những cường đại ma năng, nếu là Bát Vương Tử cũng tu luyện như vậy ma năng, Medlin hoàn mỹ giáp cũng không đỡ được. Cho nên, Bát Vương Tử như xuất thủ, đừng nói 2 gã lục cấp pháp sư, coi như là 3 gã, 4 gã, đều không coi vào đâu. Điện hạ, đối thủ của ngươi là Tứ Vương Tử. Nếu là ngươi xuất thủ, kia do ai đi ứng phó Tứ Vương Tử? Bát Vương Tử sau lưng thất cấp pháp sư bất đắc dĩ lắc đầu, Bát Vương Tử thực lực xác thực cường đại, mà Tứ Vương Tử cũng không thua gì bao nhiêu. Tứ Vương Tử dưới trướng thứ 4 pháp sư, thứ 5 pháp sư, tiểu giao cho ta sao? Chính đang lúc mọi người mặt ủ mày cho thì, mẹ lìn bỗng nhiên mở miệng, bình tĩnh nói. Medlin pháp sư, ngươi đi đối phó thứ 4, thứ 5 pháp sư. Bọn họ cũng đều là lục cấp đỉnh phong thi pháp giả, có các loại các dạng thủ đoạn, mặc dù không có tu luyện vẽn đỏ giả ma năng, nhưng là phi thường khó chơi, so với thứ 7 pháp sư đều cường đại hơn. Bát Vương Tử có chút nghi hoặc nhìn Medlin, ngụ ý cũng là có nhiều không tin Medlin có thể ứng phó thứ 4, thứ 5 pháp sư. Bất quá Medlin cũng lộ ra nụ cười tự tin nói, Bát Vương Tử điện hạ xin yên tâm, ta tử có chừng mực. Bất quá nếu là sau khi chuyện thành công, xin hãy bắt Vương Tử Điện Hạ mau chóng an bài ta tiến vào Vương Thất Pháp Thuật quán bên trong tham quan pháp thuật. Medlin tự nhiên sẽ không duyên cớ vô cớ chủ động kéo vào đối phó thứ 4, thứ 5 pháp sư 2 gã cường đại lục cấp thi pháp giả trọng trách, mà là vì có thể mau hơn tiến vào pháp thuật quán bên trong. Bắt Vương Tử thần sắc biến ảo bất định, sau đó chợt cắn răng, tựa hồ cũng làm ra quyết định, trầm giọng nói, Medlin pháp sư xin yên tâm, được chuyện sau khi ta sẽ nghĩ biện pháp để cho mẹ lìn pháp sư tiến vào pháp thuật quán. Để có thể ở vài ngày sau Tứ Vương Tử quyết chiến bên trong thắng lợi, Bát Vương Tử đã không để ý tới rất nhiều, chỉ cần có thể tăng một tia thắng lợi khả năng, mặc dù là nỗ lực lớn hơn nữa giá cao cũng sẽ không tiếc. Sau đó, Bát Vương Tử liền dẫn 3 gã pháp sư ly khai sân. Điện hạ, ngài thật tin tưởng Gio pháp sư có thể khiên chế trụ tạ nhìn cùng mô ở sở tồn. Mới vừa ly khai sân, Bát Vương Tử sau lưng thất cấp pháp sư liền nhịn không được hỏi. Bát Vương Tử bước chân của thoáng chậm lại, khẽ lắc đầu một cái nói, không quản có thể hay không khiên chế trụ, đây đều là lựa chọn duy nhất. Đi thôi, chỉ còn lại có vài ngày thời gian, còn cần hảo hảo bố trí một phen, không thể ra một tia sai lầm. 3 gã thất cấp pháp sư nhìn nhau liếc mắt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Bát Vương Tử phía sau ly khai. Nam. Mưa xuân liên miên, vương đô mấy ngày nay, vẫn luôn là mưa dầm kéo dài. Trong không khí có loại ẩm ướt, sền sệt cảm giác, làm người ta phi thường khó chịu. Trên đường phố còn có chút trơn trượt, bất quá sáng sớm, vương đô liền náo nhiệt, nhất là vương cung, người đến người đi, rất nhiều thị nữ, thị vệ đều đang bận rộn. Hôm nay là vương thất mỗi năm một lần săn thú ngày, đến lúc đó toàn bộ vương đô quý tộc cùng vương tử, công chúa, cũng sẽ đến cách vương cung cách đó không xa lâm viên bên trong săn thú. Sở dĩ trọng yếu như vậy, hay là bởi vì quốc vương bệ hạ, sẽ đích thân tới quan khán. Đến lúc đó như là vị nào vương tử, công chúa hoặc là quý tộc tại săn thú bên trong thắng được, cũng sẽ thu được phong phú thưởng cho. Bởi vậy, rất nhiều quý tộc hoặc là vương tử, công chúa, đã sớm tại bắt đầu chuẩn bị. Cũng may hôm nay khí trời cũng tựa hồ chuyển được rồi, ánh dương quang bao phủ cả tòa vương đô, trong không khí ướt át khí tức đã không thấy, thay vào đó là mơ hồ có một tia khô nóng. Medlin pháp sư, Bát Vương Tử điện hạ cho mời. Đồng nhiên, ngoài phòng vang lên thị vệ thanh âm của. Medlin chậm rãi mở mắt. Mấy ngày nay hắn đều ở đây dùng nguyên tố tinh thạch tích lũy thức hải bên trong vài cái tam cấp pháp thuật pháp lực, bằng tốt vạn toàn chuẩn bị. Thời điểm đến, Medlin trong lòng khẽ động, sau đó chậm rãi đứng dậy, đẩy tới cửa phòng, đứng bên ngoài một vị ngân giáp thị vệ, thấy Medlin sau khi, hết sức cung kính. Dẫn đường sao? Medlin giọng bình tĩnh nói, hắn biết là Bát Vương Tử cùng Tứ Vương Tử quyết chiến lúc, hai vị vương tử mình tranh ám đấu nhiều năm như vậy, ngày hôm nay sẽ quyết ra thắng bại, rốt cuộc ai có tư cách hơn bước trên vương quốc quyền lợi đỉnh phong. Đây cũng là thân là vương thất đệ tử số mệnh. Chương 340, chạm mặt, thượng. Ông ông ông. Sự yên lặng bầu trời, đông nhiên xuất hiện một mảnh một cơn lốc, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi, mang tất cả bầu trời thì, liên đối đem phía dưới rừng rậm đều thổi chúng ngã trái ngã phải. Một chút xui xẻo dã thú, cũng đều dồn dập bị cuồng phong mang tất cả, ném vào trên cao, chẳng biết tung tích. Ầm. Trong lúc bất chợt, cái này phiến một cơn lốc cư nhiên thẳng tắp rơi vào đến phía dưới trong rừng rậm, phát ra một trận trầm muộn tiếng vang, nguyên bản tương đối dày đặc rừng rậm, lập tức đã bị cuồng phong cắn nát, cư nhiên xuất hiện một cái tương đối rảnh rỗi khoáng nơi sân. Ở trên không khoáng nơi sân ngay chính giữa, bụi mù tràn ngập bên trong, dần dần lộ ra một đạo thân ảnh, hình dạng có chút chật vật, chính từ dưới đất từ từ đứng dậy. Đáng chết, pháp lực cư nhiên nhanh như vậy tiêu hao hết. Trời ạ, ta chứa đựng thời gian dài như vậy pháp lực, cứ như vậy tiêu hao hết. Đều là đáng chết mẹ lỉn, cư nhiên nghiêm mệnh ta phải tại 4 ngày trong vòng, chạy tới vương đô. 4 ngày thời gian ngắn như vậy, chỉ có thể không ngừng thi triển thuấn tức chi phong mới có thể chạy tới, ta khổ cực tích góp từng tí một nguyên tố tinh thạch, lại được tiêu hao không còn. Bạn mù pháp sư miệng đầy lẩm bẩm, theo bụi mù bên trong đi ra, ngực không ngừng phập phồng, hô hấp không khí mới mẻ. Hắn mấy ngày hôm trước vừa mới nhận được mẹ lỉn tin tức, là trực tiếp lấy nô buộc khế ước phương thức nhắn nhủ mệnh lệnh, để cho bạ mù pháp sư phải tại 4 ngày bên trong chạy tới vương đô. Bạ mù pháp sư nguyên bản tại Hư Sần Cổ Bảo, phi thường nhàn nhã khôi phục pháp lực, từ hắn theo Nicolas chi thuyền trên, trở thành mẹ lỉn nô buộc sau khi, vẫn không có cơ hội thật tốt khôi phục pháp lực, thật vất vả tại Hư Sần Cổ Bảo ổn định lại, tự nhiên muốn toàn lực khôi phục pháp lực, miên bản có bao nhiêu thích ý. Lại không nghĩ rằng, ngày lành cũng không lâu lắm, liền lại chấm dứt, 4 ngày bên trong chạy tới vương đô. Mặc dù hắn là thất cấp thi pháp giả, chỉ là dựa vào thông thường phi hành pháp thuật, cũng vô pháp chạy tới. Cho nên, bạn mù pháp sư cũng chỉ có thể không tiếc tiêu hao pháp lực, thi triển thuấn tức chi phong, thương hại hắn đi qua các loại thủ đoạn, tích lũy pháp lực, mới ngắn ngủi 1-2 ngày tiểu lại tiêu hao hết. Pháp lực tiêu hao hết, bạn mù pháp sư cũng chỉ có thể dùng nguyên tố tinh thạch bổ sung, hắn tại mẹ lỉn không có ở đây trong khoảng thời gian này, đi qua các loại phương thức, theo quanh thân một chút lưu lạc pháp sư trên người, cũng nhận được không ít nguyên tố tinh thạch. Nhưng hôm nay, lại đều phải tiêu hao, bạn mù pháp sư trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, hắn cũng không dám chỉ hoãn một chút thời gian, nếu quả như thật không có ở 4 ngày bên trong chạy tới vương đô, cùng mẹ lỉn ký kết nô buộc khế ước bạn mù pháp sư, hết sức rõ ràng hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Nguyên tố tinh thạch, đều như vậy bị tiêu hao, thực sự là đau lòng a. Bạn mù pháp sư theo trong giới chỉ lấy ra mấy trăm mai nguyên tố tinh thạch, trên mặt tràn đầy vẻ nhức nhối. Giang giác. Sau đó, bạn mù pháp sư cư nhiên trực tiếp đem nguyên tố tinh thạch đều bóp nát, sau đó trong cơ thể hắn là tốt rồi tự một cái không đáy một thứ, chợt xuất hiện một luồng hấp lực. Ông ông ông, cái này cổ hấp lực cực kỳ kinh khủng, phát ra một loạt tiếng rít, chu vi trong rừng rậm vô cùng nguyên tố, cũng đều dồn dập bị hấp dẫn mà đến, dần dần tại bạn mù pháp sư chu vi tạo thành một lớn cổ gió lốc. 3. Một tiếng vang nhỏ, bạn mù pháp sư đình chỉ tiếp tục hấp thu nguyên tố, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấp giọng lẩm bẩm nói: còn có thể nữa cản một đoạn đường, pháp lực cũng khôi phục gần một nửa, đi. Nói xong, bạn mù pháp sư thân ảnh lần thứ hai bay lên không bay đến bầu trời, sau đó bên người lại lôi cuốn một cổ cuồng bạo một cơn lốc, gào thét hướng xa xa bay đi. Vương đô bên trong lâm viên có bao nhiêu chỗ, bất quá lớn nhất vẫn là thuộc về vương thất lâm viên, diện tích hơn 1.000 mẫu, bên trong nuôi nhốt vô số quý hiếm gia thú, thỉnh thoảng một chút vương thất đệ tử cũng sẽ đi chỗ này lâm viên bên trong săn bắn. Bất quá hôm nay ngày có chút đặc thù. Chỗ này vương thất lâm viên, thật sớm liền bị vô số thị vệ bao vây lại, trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, tất cả đều là vẻ mặt trang nghiêm, đằng đằng sát khí thị vệ, làm người ta không dám đến gần. Ngoại trừ thị vệ mà bên ngoài, nếu như là thi pháp giả là có thể phát hiện, tại lâm viên bên trong, còn có vô số đạo cường đại tinh thần lực, phàm là tiếp cận lâm viên người, cũng sẽ bị những tinh thần lực sở tra xét, không chỗ nào che giấu. Như thế trọng binh gác, tự nhiên là bởi vì... Này chỗ lâm viên sẽ nên đón cực kỳ tôn quý người, toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc tối cao quyền lợi người chấp trưởng, vĩ đại hủ tổ đời 16 quốc vương bệ hạ, sẽ đến chỗ này lâm viên, triệu tập toàn bộ vương đô khổ quý tộc cùng với vương thất thành viên, đến đây lâm viên săn thú. Hắc Nguyệt Vương quốc cùng Quang Minh Vương quốc bất đồng, Quang Minh Vương quốc vương thất quyền lợi không lớn, bị đại biểu thần quyền Quang Minh giáo hội nắm trong tay, ngay cả Quang Minh Vương quốc quốc vương kế thừa đều cần đi qua Quang Minh giáo hội đồng ý, mới có thể trở thành là quốc vương. Nhưng Hắc Nguyệt Vương quốc vương thất cũng chân chính thực quyền phái, vương thất thành viên chỉ cần có thi pháp giả tư chất, liền có thể trở thành thi pháp giả, toàn bộ vương thất bản thân liền tương đương với nội tình không gì sánh được hùng hậu khổng lồ thi pháp giả tổ chức, thậm chí còn có mấy trong truyền thuyết đại pháp sư. Bởi vậy, Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương, tại trên danh nghĩa, đó là toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc chân chính tối cao quyền lợi người, ngay cả này thi pháp giả tổ chức, tại nào đó ý nghĩa trên, đều phải bị vương thất thống trị. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang trên danh nghĩa, thi pháp giả tổ chức chung quy cùng một thứ thành bang không giống với, vương thất cũng không có năng lực đem tất cả thi pháp giả tổ chức đều nhét vào thống trị phạm vi, liền đối với thi pháp giả tổ chức trên cơ bản không quan tâm, chỉ cần không có gặp phải quá lớn chuyện, không có xúc động vương thất căn bản lợi ích, vương thất cũng sẽ không ban để ý tới. Cũng không lâu lắm, theo thời gian trôi qua, vương thất lâm viên cũng dần dần náo nhiệt, rất nhiều quý tộc đều cưới mã xa, đến lâm viên bên ngoài, cầm trong tay thiệp mời, thông qua thị vệ kiểm tra, tiến vào lâm viên bên trong. Có thể đã bị quốc vương mời, đều là tại vương đô bên trong có nhất định ảnh hưởng lực quý tộc, hoặc là tại vương đô bên trong cường đại thi pháp giả, cũng có thể đã bị mời. Lại một lát sau, theo trên đường lái tới mấy chiếc xe ngựa sang trọng, dần dần dừng ở lâm viên bên ngoài. Xuống xe ngựa rất nhiều người, kỳ bên trong cầm đầu là một gã nam tử tuấn Mỹ, khuôn mặt không giận chi huy, nhưng cũng làm cho cảm thấy thân thiết. Nguyên bản canh giữ ở lâm viên bên ngoài thị vệ, đối mặt bất luận cái gì quý tộc đều không kiêu ngạo không xiểm định, thập phần có chừng mực, bất quá thấy trên mã xa hạ người tới sau khi, một chút thị vệ liền vội mang nên liếu thượng khứ. Kỳ bên trong cầm đầu thị vệ quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, tôn kính bát vương tử điện hạ. Nguyên lai những trên mã xa hạ người tới, là bát vương tử bên trong trang viên đông đảo thi pháp giả cùng với thị vệ. Bát vương tử khẽ gật đầu nói, đứng lên đi, lâm viên tới bao nhiêu người. Thị vệ không dám giấu giếm, thấp giọng nói ra, bẩm bát vương tử điện hạ, lâm viên bên trong tỉnh không có bao nhiêu người, ngài là người thứ nhất tới vương thất thành viên. Nga. Xem ra là ta đến sớm, bất quá cũng tốt, chúng ta đi vào trước tiên chờ. Dứt lời, bát vương tử liền dẫn mọi người, trực tiếp tiến vào lâm viên, những thị vệ kia cũng không dám ngăn cản, ai cũng biết, bát vương tử cùng tứ vương tử, là có hy vọng nhất trở thành tiếp theo cho dù quốc vương, ai cũng không dám đắc tội hai vị này vương tử. Lâm viên bên trong, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, tản ra một loạt hương thơm, một mảnh xuân ý giạt rào cảnh tượng, bất quá bát vương tử đoàn người, lại không có bất kỳ người nào có hăng hái đi thưởng thức lâm viên bên trong mỹ cảnh, mỗi người biểu tình đều căng thẳng, ngay cả gần đây rộng rãi bát vương tử, cũng là thật căng thẳng khuôn mặt, đã không có bình thường bình thản ung dung bộ dáng. Rất nhanh, bát vương tử đã mang theo người đi tới một chỗ trống trải sân rộng, tại trên quảng trường, đã ngồi rất nhiều quý tộc, những quý tộc này nhìn thấy bát vương tử sau khi, đều dồn dập đứng dậy, hướng bát vương tử biểu đạt kính ý. Bát vương tử chỉ là lễ phép tính chất gật đầu, cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi tới sân rộng hạ, bên trái một loạt chỗ ngồi cái thứ nhất chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó liền nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Đi theo bát vương tử người phía sau, cũng có một chút chỗ ngồi, bất quá cũng chỉ có Gio pháp sư cùng ba gã thất cấp thi pháp giả có tư cách ngồi xuống, bao quát mẹt lỉn ở bên trong, những người khác đều chỉ có thể ngồi. Gio pháp sư trên đầu mang đỉnh đầu thật lớn áo choàng, làm cho thấy không rõ dáng điệu, có vẻ phi thường thần bí, ngay cả mẹt lỉn đều có thể cảm nhận được, trên quảng trường rất nhiều người, đều liên tiếp đưa ánh mắt về phía Gio pháp sư, đang thấp giọng nghị luận cái gì. Mẹt lỉn bất động thanh sắc, trong lòng cũng hết sức yên lặng, bất quá cũng thường xuyên đi qua nô bộ khế ước, tại cảm thụ được tòa mù pháp sư vị trí. Tại mấy ngày hôm trước, Mẹt Lìn đã biết bát vương tử cùng tứ vương tử sẽ ở hôm nay quyết chiến lúc, liền thật sớm thông chi tòa mù pháp sư, hơn nữa là dùng nô buộc khế ước, nghiêm mệnh tòa mù pháp sư phải tại 4 ngày bên trong chạy tới. Có tòa mù pháp sư cái này thần bí quân đầy đủ sức lực, có thể là có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Bất quá, đi gặt thành cách vương đô thập phần xa xôi, trước đây Mẹt Lìn cùng xà lão bọn người đi đủ hơn một tháng, tòa mù pháp sư có thể không đúng hạn chạy tới. Mẹt Lìn cũng không phải rất xác định. Cho nên, Mẹt Lìn thời khắc cũng sẽ chú ý nô buộc khế ước động tĩnh. Một khi vạ mù pháp sư đến vương đô, Mẹt Lìn cũng sẽ có điều cảm ứng. Hai gã bắt cấp thi pháp giả, mặc dù Di Ô đạo sư hắc ám chi nhãn rất cường đại, nhưng là sẽ rất cật lực. Bất quá nếu là có vạ mù pháp sư, có thể là có thể chia sẻ một chút đạo sư áp lực. Mẹt Lìn dự định, liền để cho vạ mù pháp sư đi đối phó tạ nhìn cùng mồ ở sở tổn cái này hai gã bắt cấp pháp sư bất kỳ một cái nào. Như vậy cũng có thể giảm bớt Gio pháp sư áp lực, càng tăng thêm bắt vương tử nhất phương phần thắng. Mẹt Lìn tự nhiên cũng mong muốn bắt vương tử có thể thắng lợi, như vậy hắn mới có thể được đền bù mong muốn tiến vào vương thất pháp thuật quán bên trong. Về phần phạ mũ pháp sư an toàn, Mẹt Lìn ngược lại chưa bao giờ lo lắng qua, hắn là đã biết phạ mũ pháp sư tu luyện tới tầng thứ 3 thuấn tức chi phong, có thuấn tức chi phong, có thể giết chết phạ mũ pháp sư thi pháp giả, đã rất ít. Tính là phạ mũ pháp sư giàu gì? Chí ít cũng có thể khiên chế trụ một gã bắt cấp pháp sư, đây là mẹt lìn dự định, bất quá phạ mù pháp sư phải coi như ẩn núp lực lượng, đến cần nhất thời điểm xuất hiện, có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thứ vương tử đến. Một gã thị vệ, bước nhanh chạy tới bắt vương tử bên người, thấp giọng nói ra. Bá. Bắt vương tử chợt mở mắt, ánh mắt lấp lánh hữu thần, trực câu câu nhìn chằm chằm xa xa, mà toàn bộ có chút náo nhiệt sân rộng, đã ở trong nháy mắt yên tĩnh lại. Chương 341, chạm mặt, hạ. Tứ vương tử đi từ từ vào bên trong quảng trường, cùng bắt vương tử bất động, tứ vương tử trên mặt vẫn lộ vẻ bình tĩnh dáng tươi cười, mặc dù là thấy được bắt vương tử, biểu tình cũng không có biến hóa. Tại tứ vương tử phía sau, theo sát mà hai gã mang theo áo choàng thần bí nhân, cùng di ô pháp sư mở dạng, mang áo choàng hai gã thần bí nhân cũng thấy không rõ dáng điệu, bất quá có thể đi theo tứ vương tử phía sau, thậm chí còn đi ở cựu đại hạch tâm pháp sư trước, thân phận của bọn họ đã rất rõ ràng. Ta nhìn cùng mồ ở sở tồn. Madeline thấp giọng lầm bầm, ánh mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu liền đặt ở tạ nhìn cùng mồ ở sở tổn trên người của hai người, coi như bắt cấp thi pháp giả, hơn nữa còn là khá có danh tiếng thi pháp giả, bọn họ vô luận tới nơi nào, cũng sẽ bị trọng điểm quan tâm. Bá. Đột nhiên, Madeline cảm giác được một đạo ánh mắt nóng hừng hực rơi vào trên người của hắn, theo ánh mắt, hắn thấy được tứ vương tử người phía sau trong đám, một khuôn mặt quen thuộc. Thứ 9 pháp sư, ô ảo đèn. Madeline có thể cảm nhận được ô áo đèn trong ánh mắt trần truồng sắc ý, bất quá Madeline cũng không thèm để ý, mà là đưa mắt đặt ở tứ vương tử trên người. Coi như bắt vương tử lớn nhất đối thủ cạnh tranh, tứ vương tử tướng mạo ngược lại cùng bắt vương tử có vài phần tương tự, bất quá tứ vương tử tựa hồ càng thêm có uy nghiêm một số, mặc dù trên mặt thời khắc đều lộ vẻ dáng tươi cười, nhưng làm cho cảm thấy có một tia sợ hãi. Tứ vương tử trực tiếp đi tới bên phải bài cái thứ nhất cái ghế ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía bắt vương tử. Vừa lúc đón nhận bắt vương tử ánh mắt, toàn bộ bên trong quảng trường một mảnh sự yên lặng, kim rơi có thể nghe, ánh mắt mọi người đều đặt ở tứ vương tử cùng bắt vương tử trên người, hai người bốn mắt tương đối, mặc dù đều mặt mỉm cười, nhìn như thập phần yên lặng, nhưng ai cũng biết, tại bình tĩnh phía sau cất giấu sóng to gió lớn. Tứ vương tử cùng bắt vương tử ai đều không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn, mà sau lưng bọn họ thi pháp giả bọn họ, cũng đều không cam lòng tỏ ra yếu kém, cường đại tinh thần lực, không chút kiêng kỵ quét mắt. Toàn bộ trên quảng trường, trong nháy mắt liền bị các loại tinh thần lực bao phủ, những thi pháp giả tinh thần lực, phần lớn đều là thất cấp trở lên tinh thần lực, cực kỳ cường đại, một khi đảo qua, mặc dù là thi pháp giả, đều cảm giác toàn thân cao thấp hình như đã không có bất luận cái gì bí mật phổ biến, đều nhìn cái thông thấu. Ngay song phương bầu không khí khẩn trương, dương cung bạt kiếm thì, lâm viên bên ngoài vang lên trận trận móng ngựa thanh âm của, tựa hồ có đại đội nhân mã, có vẻ thập phần tiếng động lớn rầm rĩ. Bệ hạ đến. Một tiếng bén nhọn thanh âm của xuất hiện, sau đó một đám ngân giáp thị vệ nhanh chóng tiến vào bên trong quảng trường, xếp thành hai hàng đứng vững, tận lực bồi tiếp một đám mặc hôi sắc pháp bảo thi pháp giả, khoảng chừng có chừng 10 cái, trực tiếp bay lên bầu trời, đem toàn bộ sân rộng đều bao vây lại, khổng lồ tinh thần lực không chút kiêng kỵ đảo qua sân rộng mỗi người. Những áo bào cho thi pháp giả tinh thần lực đều cực kỳ cường đại, khí tức trên người cũng rất kinh khủng, cư nhiên đều là thất cấp thi pháp giả. Tất cả đều là bảo hộ quốc vương thi pháp giả. Hơn 10 danh thất cấp thi pháp giả, cái này thậm chí đều tương đương với một số thi pháp giả tổ chức bên trong toàn bộ thất cấp pháp sư, nhưng những lại vừa vặn chỉ là bảo vệ quốc vương một bộ phận thi pháp giả mà thôi, đủ thấy Hắc Nguyệt Vương thất nội tình, xa xa không phải là phổ biến thi pháp giả tổ chức có khả năng so sánh. Theo thị vệ cùng thi pháp giả xác định không có gặp nguy hiểm sau khi, Hắc Nguyệt Vương quốc, có chí cao quyền lợi Vũ Tổ đời 16 quốc vương, mới chậm rãi hiện thân. Vũ Tổ đời 16 quốc vương, của mọi người nhiều thị nữ vòng vây hạ, chậm rãi đi lên sân rộng đài cao, ở nơi nào có một tấm kim sắc vương tọa, là chỉ có quốc vương mới có thể ngồi lên. Tất cả mọi người đứng lên, hơi hướng Hủ Tổ đời 16 hạ thấp người hành lễ, rất nhiều lần đầu tiên nhìn thấy Hủ Tổ đời 16 người, đều đang lặng lẽ đánh giá vị này quốc vương. Hủ Tổ đời 16 thoạt nhìn chỉ có hơn 40 tuổi, vóc người có chút nhỏ nhẹ mập mạp, gương mặt hiền lành dáng tươi cười, làm người ta không tự chủ được cảm giác được rất thân gần. Nhưng trên thực tế, Hủ Tổ đời 16 42 tuổi kế thừa vương vị, hôm nay đã làm 25 năm quốc vương, đều đã 67 tuổi, nhưng đối với thi pháp giả mà nói, không được 70 tuổi, cũng còn chỉ có thể coi như là hết sức trẻ tuổi. Bất quá, để cho mẹt lìn kinh hãi chính là Hủ Tổ đời 16 khí tức trên người, nhìn như không có bất kỳ thi pháp giả khí tức, tựu như cùng một người bình thường phổ biến. Nếu nói là có chỗ đặc thù, đó chính là kỳ đỉnh đầu kia đính tử kim vương miện. Tin tưởng bất luận kẻ nào vừa nhìn thấy Hủ Tổ đời 16, cũng sẽ bị cái này đính tử kim vương miện hấp dẫn. Tử kim vương miện, tản ra dạng rỡ kim sắc quang huy, hết sức mỹ lệ, hơn nữa phảng phất mang theo trời xanh cao quý, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị Tử Kim Vương miệng sở mê hoặc. Vương giả chi quan, đây là trong truyền thuyết Mộ Tạ Đế quốc hoàng thất, chân quý nhất luyện kim bảo vật một trong. Mặc dù là đại pháp sư, đều không thể tại trong khoảng thời gian ngắn oanh phá vương giả chi quan bảo hộ. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Di Ô pháp sư, đột nhiên ra nói ra, thanh âm cũng cực kỳ trầm, chỉ có cách mới đây rất ít mấy người có thể nghe được. Lại là Mộ Tạ Đế quốc hoàng thất để lại luyện kim bảo vật. Mẹ lìn trong lòng hơi kinh hãi, cái này đính thoạt nhìn thập phần xinh đẹp Tử Kim Vương miệng, lại có như thế lớn lai lịch. 3.600 năm trước Mộ Tạ Đế quốc thời kỳ, cũng đồng thời là thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, coi như toàn bộ thế giới chủ tể, Mộ Tạ Đế quốc cường thịnh, tự nhiên không giống bình thường. Mà nắm trong tay đế quốc hoàng thất, bảo vật càng nhiều sổ bất thắng sổ, cái này đính vương giả chi quan có thể ở Mộ Tạ Đế quốc hoàng thạch trong mắt, đều có thể xưng là nhất bảo vật chân quý một trong, tự nhiên phi thường cường đại. Có vương giả chi quan hủ tô đời 16, cho dù là cấp thấp nhất thi pháp giả, cũng có thể ngăn cản đại pháp sư công kích. Đây cũng là vương giả chi quan cường hãn nhất hiệu quả, chính là bởi vì có như vậy hiệu quả, bởi vậy vương giả chi quan cũng chỉ có lịch đại Hắc Nguyệt Vương quốc quốc vương mới có thể đội, hủ tô đời 16 nếu là thoái vị, cũng phải đem vương giả chi quan lưu cho kế vị quốc vương. Có vương giả chi quan hủ tô đời 16, cũng phi thường kinh khủng, chỉ là không biết vì sao. Mẹ lìn nhưng không cách nào cảm thụ được kỳ chân thật khí tức, cũng không biết hủ tổ đời 16 rốt cuộc có cường đại dường nào. Nhìn hủ tổ đời 16 thân ảnh, dần dần đi lên đài cao, ngồi ở màu vàng ghế dựa lớn trên, bát vương tử trong ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, trong thần sắc cũng mơ hồ có chút vẻ hưng phấn, gắt gao nhìn chằm chằm trên đài cao kim sắc ghế dựa lớn, thấp trầm giọng nói, quốc vương bệ hạ, vẹn vẹn chỉ coi trên quốc vương không được 20 năm, liền từ lục cấp thi pháp giả một đường đột phá, đến hôm nay cựu cấp thi pháp giả. Vẫn có vương giả chi quan, cho dù là đối mặt đại pháp sư, cũng sẽ không sợ hãi. Đây cũng là Hắc Nguyệt Vương thất nội tình, một cái lục cấp thi pháp giả, nếu như làm từng bước xây dựng pháp thuật, chí ít cũng cần hơn 10/100 năm, mới có thể dần dần trở thành cựu cấp thi pháp giả. Nhưng nếu như trở thành quốc vương, bằng vào vương thất khó mà tưởng tượng nội tình tích lũy, hơn nữa quốc vương kia trí cao vô thượng quyền lợi, thực lực tăng trưởng cực nhanh, thường nhân là rất khó khăn tưởng tượng. Cái này cũng khó trách tứ vương tử. Bát vương tử cùng vương thất đệ tử, chỉ cần thoáng có một chút dã tâm vương thất đệ tử, đều sẽ không bỏ qua tranh đoạt vương vị cơ hội. Trở thành quốc vương chỗ tốt là như vậy thật lớn, lại có cái nào vương thất thành viên sẽ không động tâm. Ngoại trừ bát vương tử mà bên ngoài, đối diện tứ vương tử, nhìn hủ tô đời 16 thân ảnh, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia khó mà che giấu khát vọng, có nữa 4-5 năm thời gian, hủ tô đời 16 đã đem thoái vị, đến lúc đó, mới quốc vương đã đem theo bọn họ những vương thất trong thành viên, tuyển ra ưu tú nhất một cái, trở thành mới quốc vương. Chư vị tất cả ngồi xuống sao? Hủ tô đời 16 sau khi ngồi xuống, hai tay vi áp, chậm rãi nói ra. Sau đó sân rộng người của hai bên cũng đều dồn dập ngồi xuống, Bát vương tử thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Bát vương tử điện hạ. Vừa mới ngồi xuống, tiểu theo lâm viên bên ngoài đi tới một gã cung trang nữ nhân, kỳ mặc bạch sắc tha mà quần dài, bị vài tên thị nữ như chúng tinh phùng nguyệt vây quanh, hướng hủ tô đời 16 sau khi hành lễ, tiểu trực tiếp đi tới Bát vương tử bên người. Bát vương tử trên mặt cũng hơi lộ ra vẻ tươi cười, Charlie công chúa, ngươi chính là đến chậm. Tên này đoàn trang, mỹ lệ, tràn ngập quý khí nữ tử nguyên lai cũng là vương thất công chúa. Charlie công chúa trực tiếp ngồi ở Bát vương tử chỗ bên cạnh, sau đó nhìn thoáng qua đối diện tứ vương tử, trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng biểu tình, thấp trầm giọng nói, Bát vương tử điện hạ, ngày hôm nay ngươi phải cẩn thận nhiều tứ vương tử. Charlie công chúa xem ra là thuộc về Bát vương tử trận doanh, cùng Bát vương tử tương đối thân cận, trên thực tế toàn bộ vương thất cũng đều là hợp thành mấy đại trận doanh, bất quá đối diện tứ vương tử bên người, đã sớm có mấy vị công chúa hoặc là đại quý tộc, mà Bát vương tử nơi đây, lại cũng chỉ có một vị Charlie công chúa. Cái này cũng có thể nhìn ra, tứ vương tử thế lực so với Bát vương tử lớn hơn rất nhiều, này vương thất thành viên hoặc là các đại quý tộc, tự nhiên sẽ lựa chọn thoạt nhìn lại thêm có hy vọng kế thừa vương vị tứ vương tử. Đối với Charlie công chúa hảo ý nhắc nhở, Bát vương tử gật đầu, bất quá lại không có để ý. Cười đối với Charlie công chúa nói ra, yên tâm đi, lần này ta làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Charlie công chúa tựa hồ đã cùng Bát vương tử an bài có hiểu biết, quay đầu đi, hướng Di Ô pháp sư cùng mẹ Lin đều khẽ gật đầu. Vương thất hàng năm săn bắn, đều không phải là một lần đơn giản săn thú mà thôi, mà là đang săn bắn bắt đầu trước, còn cần cử hành một lần thịnh đại nghi thức. Cái này thịnh đại nghi thức cần quốc vương tự mình chủ trì, quá trình vô cùng rườm rà, nhìn rất nhiều thi pháp giả cũng không có trò chuyện, một bộ buồn ngủ dáng điệu. Madeline cũng không ngoại lệ, đối với những rườm rà nghi thức, hắn cũng không có gì hứng thú, vì vậy liền hơi nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Ông ông ông. Đồng nhiên, Medlin nhận thấy được hắn và Phạ Mù Pháp Sư ký kết nô buộc khế ước tại chấn động nhẹ nhẹ trở nên. Phạ Mù đến. Medlin trong lòng vui vẻ, hắn tuy rằng nghiêm lệnh Phạ Mù Pháp Sư phải tại 4 ngày bên trong chạy tới, nhưng Phạ Mù đến tột cùng có thể không chạy tới, hắn cũng vô pháp xác định. Mà bây giờ, nô buộc khế ước có biến hóa, cái này rõ ràng nhất cảm ứng được Phạ Mù Pháp Sư, chỉ có tại vương đô bên trong, hơn nữa tương đối gần cự ly, khế ước mới có phản ứng. Nghĩ tới đây, Medlin liền vội vàng đứng lên, hướng bắt vương tử nói ra, điện hạ, ta trước tiên đi ra ngoài một chút, có một chút việc tư cần phải làm. Bắt vương tử cũng không có đối với hỏi, phất phất tay nói, đi đi, bất quá săn bắn nghi thức cũng nhanh kết thúc, ngươi phải mau sớm gấp trở về. Medlin gật đầu, có nô buộc khế ước, hắn có thể dễ dàng tìm được Phạ Mù Pháp Sư, không dùng được thời gian bao lâu. Vì vậy, Medlin cáo biệt mọi người, trực tiếp xoay người ly khai lâm viên. Chương 342, chiến 1. Ly khai lâm viên, Medlin nhanh chóng lấy ra nô buộc khế ước, đi qua nô buộc khế ước, hắn có thể dễ dàng liên lạc với Phạ Mù Pháp Sư. Cảm thụ được Phạ Mù Pháp Sư vị trí tựa hồ cự ly lâm viên còn có chút xa, Medlin liền đi qua nô buộc khế ước, đối với Phạ Mù Pháp Sư nói ra, Phạ Mù, lấy tốc độ nhanh nhất đến vương đô bên trong vương thất lâm viên. Lúc này mới vừa tiến vào đến vương đô Phạ Mù Pháp Sư, cảm thụ được theo nô buộc khế ước chuyển tới tin tức, trên mặt lại lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hắn phong trần mệt mỏi đi tới vương đô, thậm chí đều còn chưa kịp thở dốc, liền lại ngửa không ngừng vó chạy về phía vương thất lâm viên. Đối với Medlin mệnh lệnh, Phạ Mù Pháp Sư cũng không dám có một tia qua loa. Chẳng được bao lâu, Phạ Mù rốt cục vội vã chạy tới vương thất lâm viên bên ngoài, rất xa hắn liền thấy được đứng ở lâm viên bên ngoài Medlin. Chủ nhân, Phạ Mù Pháp Sư đi tới Medlin trước mặt, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt, xem ra đoạn thời gian này đi đường, cũng xác thực đưa hắn mệt quá. Medlin gật đầu. Phạ Mù cuối cùng là chạy đến, hắn xem Phạ Mù đi đường, vậy cũng tiêu hao rất nhiều pháp lực, để kế tiếp đại chiến, Medlin liền từ trong giới chỉ, trực tiếp lấy ra mấy nghìn mai nguyên tố tinh thạch, trực tiếp đưa cho Phạ Mù Pháp Sư, tịnh trầm giọng nói, lần này cho ngươi đi tới vương đô, là có chuyện rất trọng yếu, kế tiếp, có thể sẽ có một hồi ác chiến, ngươi phải nhanh một chút khôi phục pháp lực. Ác chiến. Phạ Mù Pháp Sư lại vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn trong lòng đã có suy đoán. Medlin để cho hắn chặt như vậy cấp theo tỷ gặt thành chạy tới vương đô, nhất định là gặp đại sự gì. Nếu Medlin đều có thể xưng là ác chiến, Phạ Mù Pháp Sư cũng không dám xem thường. Vì vậy nhận lấy những nguyên tố tinh thạch, tầng tầng lớp lớp gật đầu một cái nói, chủ nhân yên tâm. Ta sẽ mau chóng khôi phục pháp lực. Được rồi, đi thôi, trước tiên theo ta đi vào, bất quá không nên kinh động bất luận kẻ nào, tiến nhập lâm viên sau khi, ngươi tiểu lặng lẽ ẩn nút, vẫn theo ta. Trừ ta ra. Không có ai biết sự tồn tại của ngươi. Cho nên, tại lát nữa ác chiến bên trong, ngươi có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Phạ Mù Pháp Sư trong ánh mắt lóe ra một loạt quang mang kỳ lạ, hắn tự nhiên rõ ràng Medlin ý tứ, vì vậy gật đầu. Gặp Phạ Mù Pháp Sư đã hoàn toàn hiểu, Medlin lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, có Phạ Mù Pháp Sư. Hắn cũng liền thoáng an tâm, bắt vương tử phần thắng lại tăng nhiều một số. Vì vậy, Medlin mang theo Phạ Mù Pháp Sư tiến nhập lâm viên. Sau đó Phạ Mù Pháp Sư giống như quỷ dị tiêu thất ở tại trong đám người, ngay cả Medlin đều không có tìm được, nếu không phải còn có thể đi qua nô buộc khế ước cảm thụ được Phạ Mù Pháp Sư tồn tại. Medlin thậm chí đều phải hoài nghi Phạ Mù Pháp Sư còn ở đó hay không lâm viên bên trong. Xem ra Phạ Mù ẩn nấp thủ đoạn cũng thật cao minh, cái này lại thêm có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Medlin cũng không có nữa đi tìm Phạ Mù Pháp Sư cụ thể phương vị, mà là trực tiếp về tới trên quảng trường, đứng ở bát vương tử phía sau. Bát vương tử quay đầu, khẽ gật đầu. Sau đó lại hết sức chuyên chú quan nhìn lên thịnh đại nghi thức. Chàng này nghi thức vẫn kéo dài 2-3 giờ thì, mới cuối cùng kết thúc. Nghi thức sau khi kết thúc, Vu Tô đời 16 quốc vương chậm rãi đứng dậy, ôn hòa ánh mắt nhìn về phía dưới đông đảo vương tử, công chúa cùng với các quý tộc, chậm rãi nói ra, mới đây lâm viên bên trong từng xuất hiện qua một đầu Mi Lộc Vương phi thường hiếm thấy, các ngươi nếu có ai có thể săn được đầu này Mi Lộc Vương, liền tính toán làm lần này săn bắn người thắng. Vương thất lâm viên mỗi năm một lần săn bắn, phần lớn đều là như vậy, có chút thời điểm là xem ai con mồi tối đa, có chút còn lại là xem ai có thể cú trước tiên săn được nào đó con mồi. Mà lần này lại là Mi Lộc Vương, đây chính là phi thường hiếm thấy, Hắc Nguyệt Vương quốc Mi Lộc vốn là hết sức ít ỏi, chớ nói chi là Mi Lộc Vương. Rất nhiều con em quý tộc đều có vẻ có chút nóng lòng muốn thử, dù sao trở thành người thắng, vẫn phải nhận được hủ tổ đời 16 một số thưởng cho. Bất quá tứ vương tử cùng bát vương tử, lại bất động thanh sắc. Đều ở đây cho nhau nhìn chằm chằm đối phương, đối với bọn họ mà nói, chính là thưởng cho căn bản cũng không tính toán cái gì, bọn họ muốn tranh không có thể như vậy săn bắn người thắng trận. mà là vương vị cạnh tranh người thắng trận. Vu Tô đời 16 ánh mắt đỗng nhiên nhìn về tứ vương tử cùng bát vương tử, trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ phức tạp, sau đó lại khôi phục bình thường, phất phất tay nói, được rồi, đi đi. Săn bắn bắt đầu. Rầm. Hầu như tất cả mọi người đứng lên, hơi hướng Vu Tô đời 16 hạ thấp người hành lễ, sau đó, một số con em quý tộc cũng đã có chút không kềm chế được, dồn dập đứng dậy tiến vào lâm viên hết sức ra trong rừng rậm. Charlie công chúa thần sắc nghiêm trọng, nhìn thoáng qua tứ vương tử sau khi, sau đó đối với bát vương tử trầm giọng nói ra, cẩn thận. Bát vương tử mắt khẽ híp một cái, nhìn tứ vương tử mang người tiến vào rừng rậm sau khi, thở sâu, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta sẽ trở lại. Đi. Theo bát vương tử ra lệnh một tiếng, Gio pháp sư, mẹt lỉn hơn nữa cái khác đông đảo thất cấp thi pháp giả, lục cấp thi pháp giả, cũng đều dồn dập tiến vào trong rừng rậm. Một số các quý tộc lập tức liền phát hiện không thích hợp, vô luận là bát vương tử vẫn là tứ vương tử, cư nhiên đều muốn phần lớn cường đại thi pháp giả mang vào trong rừng rậm, lẽ nào đối phó một đầu mi lộc vương, cần nhiều như vậy cường đại pháp sư. Những quý tộc này đều là người tâm tư kín đáo, thấy tình huống như vậy, lập tức liền có một tia dự cảm bất hảo, này càng thêm cẩn thận quý tộc, thậm chí cũng bắt đầu phái người đi đem tiến nhập trong rừng rậm săn bắn con em quý tộc bọn họ làm, cho triệu hồi trở về. Thật cao ngồi ở trên đài cao Vu Tô đời 16, ánh mắt cũng nhìn bắt vương tử cùng tứ vương tử đều tự mang người, dần dần tiêu thất ở tại trong rừng rậm. Vu Tô đời 16 bên người một gã gần thị, thần sắc cũng có chút phức tạp, nhịn không được thấp giọng nói ra, bệ hạ, tứ vương tử cùng bắt vương tử. Lời còn chưa nói hết, Vu Tô đời 16 liền phất tay cắt đứt gần thị mà nói, giọng nói phức tạp nói ra, đây là bọn hắn số mệnh, trước đây, ta cũng vậy tại hoàn cảnh như vậy hạ, leo lên tấm này bảo tọa. Vu Tô đời 16 tựa hồ có chút cảm khái, thân là Hắc Nguyệt Vương thất thành viên, tựu phải tiếp nhận như vậy số phận, đây là sở hữu Vương thất thành viên số mệnh. Nam. Dương dâm ở chỗ sâu trong, một chỗ sườn dốc trên, trường đầy xanh un tươi tốt cỏ xanh, một con chỉ màu sắc sặc sỡ hồ điệp chính phiên phiên khởi vũ, trông rất đẹp mắt. Hô. Đông nhiên, một trận gió nhẹ phất qua, đem những con bướm này đều sợ quá chạy mất. Một đội đội kỵ mã dần dần xuất hiện ở sườn dốc trên. Đem xanh un tươi tốt cỏ xanh thải phải lung tung không chịu nổi, còn kèm theo chiến mã tiếng ngựa hí, có vẻ dị thường ầm ĩ. Đội kỵ mã đi tới sườn dốc trên, nhưng không có lại tiếp tục đi xuống, bát vương tử ánh mắt nhìn chung quanh, đồng nhiên cả tiếng nở nụ cười lạnh, cái chỗ này chọn ngược lại không tệ, tứ ca, ngươi ngược lại có lòng. Theo bát vương tử thoại âm rơi xuống, quả nhiên theo sườn dốc sau khi, lập tức tiểu chạy ra khỏi đại đội nhân mã, cùng bát vương tử người rằng co trở nên, cầm đầu người rõ ràng là tiền tiến nhập rừng rậm tứ vương tử. Tứ vương tử một bộ bình tĩnh dáng điệu, cưỡi ngựa tiến lên vài bước, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm bắt vương tử, giọng nói có vẻ thập phần bình tĩnh nói, đệ đệ thân ái của ta à, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại là lần đầu tiên gọi tứ ca. Xách xách, cái chỗ này đích xác là không sai, coi như của ngươi mai thân chỗ, cũng vậy là đủ rồi. Dừng một chút, tứ vương tử sắc mặt của bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, lớn tiếng nói, đều nói ngươi thông minh, nhưng lần này ngươi lại ngu xuẩn như vậy, nếu như ngươi giả bộ bệnh không tới tham gia săn bắn. Vậy ta còn thật bắt ngươi không có biện pháp, đáng tiếc, ngươi ngu xuẩn một lần, đã đem táng đưa cho ngươi tất cả. Bát vương tử bất động thanh sắc, chỉ là ánh mắt có chút phức tạp, một lát mới chậm rãi nói ra, tứ ca, ngươi tiểu có lòng tin như vậy sao? Thế nào? Lẽ nào ngươi còn muốn chiến thắng ta? Ha ha, phải dựa vào ngươi theo ám linh vực tìm tới một cái gì ô? Chính là lục cấp thi pháp giả mà thôi, đệ đệ thân ái của ta à, ngươi vẫn là quá mức ngây thơ. Tứ vương tử lớn tiếng nói ra. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía bát vương tử người sau lưng trong đám, vẫn luôn mang áo choàng Gio pháp sư, xem ra hắn cũng đem bát vương tử thế lực hiểu rõ rất rõ ràng. Song phương bầu không khí lập tức tiểu khẩn trương lên, nguyên bản bầu trời trong xanh, tựa hồ cũng bởi vì đại lượng thi pháp giả trên người nguyên tố ba động, mà có vẻ có chút âm u. Madeline còn lại là hướng về bốn phía quan sát, nơi đây chủi lủi một mảnh, có vẻ rất trống trải, chỉ có mấy cây đại thụ, lẻ tẻ tại sườn dốc trên. Còn dư lại tất cả đều là chuỗi lùi hòn đá cùng xanh un tươi tốt cỏ xanh. Dưới tình huống như vậy, bạn mù hẳn là cách khá xa, cũng không tiện ẩn giấu, nhưng mẹt lìn lại đi qua nô buộc khế ước, có thể rõ ràng cảm thụ được, bạn mù pháp sư tiểu ở chung quanh. Xem ra, bạn mù pháp sư đích xác có rất đặc thù ẩn nấp thủ đoạn, ở chỗ này đông đảo thi pháp giả, kỳ bên trong còn có hai vị bắt cấp pháp sư, cư nhiên cũng không có nhận thấy được cái gì dị thường. Hiện tại tuy rằng tình thế khẩn trương, song phương đều dương cung bạc kiếm. Nói không chừng sau một khắc sẽ buộc phát ra đại chiến, nhưng mẹt lỉn vẫn không có dự định để cho tạ mù pháp sư xuất hiện ý tứ. Tạ mù pháp sư nếu là xuất hiện, tiểu nhất định phải xuất kỳ bất ý, thậm chí tranh thủ có thể giải quyết dứt khoát, đặt thắng cục. cho nên vạn mù nhất định phải tại thời điểm mấu chốt nhất mới có thể xuất hiện. Ầm. Đúng lúc này, thật giống như bầu trời vang lên một trận tiếng sấm phổ biến, mọi người trong thai đều ông ông tác hưởng, mọi người kinh hãi nhìn về bầu trời, nguyên lai không biết lúc nào, bầu trời cư nhiên xuất hiện một tấm thật lớn lôi đỉnh cự võng, từ trên trời giáng xuống, đem Bát Vương tử bọn người bao phủ ở tại kỳ bên trong. Tấm này lôi đỉnh cự võng phía trên sở lóe ra nhẹ nhẹ lôi điện, cũng tản ra khí tức nguy hiểm. Hắc hắc, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết. Mang hắc áo choàng mùa ở sở tổn pháp sư, âm sâm sâm nói ra, trên người của hắn lóe ra vô tận lôi nguyên tố ba động, tấm này lôi đỉnh cự vong đó là mùa ở sở tổn thả ra bắt cấp pháp thuật. Chẳng ai nghĩ tới mùa ở sở tổn cư nhiên to gan như vậy, trực tiếp tiêu động thủ, hơn nữa một cái pháp thuật, hầu như đem tất cả mọi người bao phủ ở tại kỳ bên trong, Bát Vương tử nhất phương, trong nháy mắt tiểu rơi vào rồi hạ phong. Dù sao, đây chính là bắt cấp pháp thuật, phổ biến pháp thuật, cư nhiên tiểu vô pháp đem phá vỡ, một khi để cho lôi đỉnh cự vong rơi xuống. Bát Vương tử nhất phương không muốn tổn thất thảm trọng không có, sợ rằng đến lúc đó sẽ có vô số thi pháp giả, ngay cả pháp thuật cũng không có thả ra qua, tiểu bị lôi điện pháp thuật sở đánh giết. Di-ô pháp sư. Bát Vương tử đang nhìn bầu trời bên trong lôi đỉnh cự võng, cũng không khỏi sắc mặt đại biến, đưa mắt nhìn về Di-ô pháp sư. Chương 343, chiến 2. Suy lạp. Di-ô pháp sư trên đầu hắc áo choàng, trong nháy mắt xé rách, biến thành mảnh nhỏ rơi xuống đất. Lộ ra kia mở làm người sợ hãi xấu xí khuôn mặt. Cùng lúc đó, đang nhìn bầu trời bên trong lôi đỉnh cự vong rơi xuống, Di-ô pháp sư trên trán huyết sắc thụ nhãn chợt mở, bắn ra một đạo nồng nặc huyết sắc quang mang. Hắc ám chi nhãn, xua tan. Huyết sắc quang mang chấn động mạnh, tựu như cùng một đạo huyết sắc lợi kiếm phổ biến, trực tiếp đem lôi đỉnh cự vong xuyên thủng, còn dư lại sấm sét cũng liền dần dần tiêu tán trên không trung. Madeline mắt hơi dùng mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Di-ô pháp sư, hắn là hết sức rõ ràng. Vừa rồi Di-ô pháp sư thi triển chính là hắc ám chi nhãn hình thái thứ 3, cũng là hiện nay Di-ô pháp sư có khả năng nắm giữ ở mạnh nhất hình thái. Trước đây mẹt lìn tại Nicolas chi thuyền trên, đối mặt cường đại hỏa diễm hình chiếu, liền sử dụng phong ấn hắc ám chi nhãn một bộ phận lực lượng thủ hoàn, hơn nữa tại hắc ám chi nhãn thi triển ra hình thái thứ 3 xua tan thì, đem hỏa diễm hình chiếu một lần hành động đánh tan. Chỉ có mẹt lìn sâu đậm biết, Di-ô pháp sư thi triển một kích, không giống biểu hiện ra thoạt nhìn nhẹ nhõm như vậy cùng giản đơn. Hầu như chính là Di-ô pháp sư công kích mạnh nhất. Tốt. Thấy Di-ô pháp sư đơn giản tiểu đánh tan mùa ở sở tổn thả ra pháp thuật, Bát Vương tử nhịn không được la lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần Di-ô pháp sư có thể khiên chế trụ mùa ở sở tổn cùng tạ nhìn pháp sư, Bát Vương tử mới có thể có phần thắng. Ha ha, tứ ca, xem ra ngươi hao tốn lớn giá cao, mời tới hai vị pháp sư, cũng bất quá như vậy thôi. Đến đây đi, vương vị tranh, là không có thỏa hiệp. Đây là chúng ta sớm đã thành chú định số mệnh. Bát Vương tử cả người cũng dần dần thăng lên, bay đến giữa không trung, nhìn chằm chằm Tứ Vương tử. Mà Tứ Vương tử cũng chợt cắn răng một cái, đối với Tạ Nhìn cùng Mộ ở sở tổn pháp sư nói ra, hai vị pháp sư, mau chóng đem Di-ô giết chết. Dứt lời, hắn cũng thả người nhảy, bay đến giữa không trung, cùng Bát Vương tử xa xa cách xa nhau, trên người của hai người đều tản ra đáng sợ khí tức, hai vị vương thất vương tử. Thực lực của bản thân liền không kém chút nào với một số thất cấp thi pháp giả. Giết. Thấy hai vị vương tử cũng bắt đầu chém giết, song phương thi pháp giả cũng không nhịn được nữa, dồn dập hét lớn một tiếng, đều tự thi triển thủ đoạn, hôn chiến bắt đầu. Tạ Nhìn pháp sư cùng Mộ ở sở tổn pháp sư, hai người nhìn nhau liếc mắt, trên người hắc áo choàng cũng đồng dạng nổ tung, lộ ra không thể so Di-ô pháp sư đẹp bao nhiêu mặt. Mộ ở sở tổn hướng Tạ Nhìn pháp sư nói ra, Tạ Nhìn, đi đem Bát Vương tử thủ hạ chính là này thất cấp pháp sư đều giải quyết hết, cái này Di-ô tiểu giao cho ta. Tạ Nhìn pháp sư gật đầu, không nói được một lời, chuẩn bị bay thẳng đi. Hắc ám chi nhãn, diệt. Một đạo huyết sắc quang mang, trực tiếp hướng Tạ Nhìn pháp sư bao phủ đi, mặc dù Tạ Nhìn pháp sư là bát cấp pháp sư, nhưng hắc ám chi nhãn hung danh quá thịnh, hắn cũng không dám đón đỡ, chỉ có thể về phía sau lánh. Ừ, nghĩ kiểm chế hai người chúng ta. Quả thực muốn chết. Tạ Nhìn. Không cần phải xen vào những người khác, trước tiên đem điều này Di-ô giết, đạt được hắn hắc ám chi nhãn. Thấy Di-ô pháp sư động thủ cản lại Tạ Nhìn pháp sư, Mộ ở sở tổn cũng liền lập tức đã biết Di-ô dự định là muốn khiên chế trụ hai người bọn họ danh bắt cấp thi pháp giả, làm tốt bắt vương tử đám người tranh thủ thời gian. Di-ô pháp sư tính là mạnh hơn nữa, cũng chỉ là lục cấp thi pháp giả, mà lục cấp cùng thất cấp là một đạo hạng, có bản chất khác nhau, chỉ có trở thành thất cấp trở lên thi pháp giả mới có tư cách được xưng là cao giai thi pháp giả. Bởi vậy, Mộ ở sở tổn pháp sư tự nhiên giận dữ, cũng sẽ không lại đi quản những người khác, trước tiên liên hợp tạ nhìn pháp sư, đem Gio pháp sư giết rồi hay nói, hơn nữa hai người bọn họ đã cùng Gio pháp sư hắc ám chi nhãn thèm nhỏ dại không ngớt. Vì vậy, hai gã bắt cấp thi pháp giả dồn dập thả ra bắt cấp pháp thuật, kinh khủng pháp thuật uy lực, hầu như đều nhiễu loạn nơi này nguyên tố ba động, rất nhiều thi pháp giả muốn hấp thu nguyên tố, lại phát hiện căn bản là vô pháp hấp thu, đều bị tạ nhìn cùng mổ ở sở tổn pháp sư hai người bắt cấp pháp thuật làm cho nhiễu loạn. Đối mặt hai gã bắt cấp thi pháp giả, Gio pháp sư biểu tình cũng dị thường ngưng trọng, trên trán hắc ám chi nhãn mơ hồ biến thành huyết hồng vẻ, hơn nữa từng tia một huyết sắc quang mang hầu như bao phủ được Gio pháp sư toàn thân, biến thành một đoàn huyết quang, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Vừa mới bắt đầu, Bát Vương tử đám người vẫn có chút bận tâm Gio pháp sư có thể không khiên chế trụ tạ nhìn cùng mồ ở sở tổn hai gã bắt cấp thi pháp giả, nhưng sau đó phát hiện vô luận hai gã bắt cấp thi pháp giả thả ra pháp thuật gì đều có thể bị Gio pháp sư hắc ám chi nhãn làm cho xua tan. Đây là hắc ám chi nhãn hình thái thứ ba, ban đầu ở diệt sát áo nghỉ tư sau khi Gio pháp sư đối với hắc ám chi nhãn hình thái thứ ba có lĩnh ngộ sâu hơn, bởi vậy hiện tại mới có thể không ngừng phóng xuất ra hắc ám chi nhãn hình thái thứ ba xua tan lực lượng. Gio pháp sư còn hơn trước đây truy sát áo nghỉ tư thì đã cường đại rồi rất nhiều. Mắt thấy Gio quả thực có thể khiên chế trụ tạ nhìn cùng mồ ở sở tổn hai vị bắt cấp thi pháp giả, Bát Vương tử dưới trướng đông đảo thi pháp giả cũng là lòng tin tăng nhiều, trong lòng tràn đầy một chút hy vọng, chiến đấu cũng phi thường điên cuồng. Trong lúc nhất thời, cư nhiên mơ hồ tại chiếm ưu thế tứ vương tử dưới trướng cao thủ trước mặt, ổn định lại tình thế. Madeline nhận lấy cái chết. Thứ 9 pháp sư ổ áo đèn cũng sớm đã theo dõi Madeline, cho nên tại hôn chiến lúc bắt đầu, thứ 9 pháp sư liền trực tiếp hướng Madeline vào tới, bất quá hắn lại cùng Madeline vẫn duy trì tương đương một bộ phận cự ly, theo không tới gần Madeline, chỉ rất xa đối với Madeline thả ra pháp thuật công kích. Xem ra, ổ áo đèn cũng là có nhiều sợ hãi Madeline hắc ám hệ pháp thuật, sợ nữa rơi vào đến trong ảo cảnh. Cẩn. Madeline một tiếng hừ lạnh, nhìn cũng không nhìn ổ áo đèn, trực tiếp thi triển thuấn tức chi phong về phía trước chạy như bay, mục tiêu của hắn là cựu đại hạch tâm pháp sư bên trong thứ tư, thứ năm pháp sư. Thứ tư pháp sư là một vị tóc bạch kim lão giả, thứ năm pháp sư còn lại là một vị quyến rũ yêu diệm nữ pháp sư, bọn họ vốn là dự định tụ tập cùng một chỗ, lấy bọn họ thực lực cường đại, quét ngang Bát Vương tử thủ hạ chính là đông đảo thi pháp giả. Bởi vì ngoại trừ thất cấp pháp sư mà bên ngoài, thứ tư, thứ năm pháp sư liên thủ lực lượng, Bát Vương tử dưới trướng căn bản cũng không có bất luận cái gì thi pháp giả có thể ngăn cản. Siêu. Madeline dựa vào thuấn tức chi phong, trong nháy mắt liền thoát khỏi ô ảo đèn dây dưa, chắn thứ tư, thứ năm pháp sư trước người của, giọng bình tĩnh nói, hai vị pháp sư, đối thủ của các ngươi là ta. Là ngươi giết thứ bảy pháp sư ẻo xệ. Thứ tư pháp sư mắt khẽ híp một cái, cũng không có vội vã động thủ, ngược lại thì trên dưới cẩn thận quan sát Madeline. Madeline thần sắc chấn định tự nhiên, nhếch miệng cười nói, không sai. Thứ bảy pháp sư chết ở trên tay của ta, các ngươi đợi cũng sẽ cùng thứ bảy pháp sư sẽ mở dạng. Cuồng vọng. Yêu diễm thứ năm pháp sư hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng trợn tựa đầu trên một đầu tóc dài màu vàng kim tản ra. Hiu hiu hiu. Thứ năm pháp sư tóc dài, cư nhiên nhanh chóng sinh trưởng, từng sợi dường như cây mây phổ biến, cư nhiên trực tiếp hướng về mẹt lìn quân đi. Vô số tóc, bay đầy trời múa, hầu như đan vào thành một cái lưới lớn, để cho mẹt lìn căn bản là tránh cũng không thể tránh. Cao Sơn Ma Nhân Bộ Tộc. Madeline lập tức sẽ biết thứ năm pháp sư thân phận, hẳn là Cao Sơn Ma Nhân Bộ Tộc, bằng không không có những kỳ quái năng lực. Thứ năm pháp sư sợi tóc, có thể nhu có thể cứng rắn, Madeline có thể cảm nhận được trong đó lực lượng kinh khủng, một khi gần người, chỉ sợ ngay cả ngũ cấp phòng ngự pháp thuật hơn nữa pháp bảo đều không đỡ được. Hơn nữa, không chỉ có thứ năm pháp sư động thủ, còn có thứ tư pháp thuật, cả người hắn đều phảng phất hóa thân làm một đoàn hỏa diễm, hỏa quang trong nháy mắt dâng lên, biến thành 4-5 thước lớn nhỏ ngập trời hỏa hoạn, sau đó gào thét hướng Madeline ném tới. Những thứ này đều là lục cấp pháp thuật, uy lực cường đại đến đáng sợ. Madeline, chết đi. Sau lưng Madeline, thứ 9 pháp sư ồ ồ đèn thanh âm của lại vang lên, tốc độ của hắn không có Madeline thuấn tức chi phong mau, nhưng lúc này cũng khó khăn lắm chạy tới, trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn, vung hai tay lên, băng tinh nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một cây băng tiễn, cũng trực tiếp đâm về phía Madeline. Thứ 9 pháp sư ồ ấu đèn hận mẹt lìn tận xương, vốn có Bát Vương tử đã sắp xếp xong xuôi, có 4 gã lục cấp thi pháp giả có thể kiểm chế ngoại trừ thứ 4, thứ 5 pháp sư mà bên ngoài cái khác pháp sư, nhưng ồ ấu đèn chết nhìn chằm chằm mẹt lìn, cái khác thi pháp giả cũng đều không thể đuổi theo ồ ấu đèn pháp sư, đã muộn từng bước, liền để cho ồ ấu đèn đuổi tới mẹt lìn phía sau. Trong lúc nhất thời, mẹt lìn tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm, thứ 4, thứ 5 cùng với thứ 9 pháp sư, 3 vị lục cấp thi pháp giả hơn nữa còn là phi thường cường đại lục cấp thi pháp giả, đều dồn dập thi triển mạnh nhất pháp thuật, hướng mẹt lìn đánh khứ. Mẹt lìn trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, thứ tư, thứ năm pháp sư rõ ràng đã không phải là lần đầu tiên liên thủ, phối hợp tốt như vậy, thứ năm pháp sư cầm cố, thứ tư pháp sư thả ra thủ đoạn mạnh nhất, còn có cái ở sau lưng đánh lén thứ chín pháp sư ồ ọc đèn. Đối mặt nguy hiểm như vậy tình cảnh, Mẹt lìn hít một hơi thật sâu, quả nhiên như trước hắn dự đoán một dạng, thuấn tức chi phong đang đối mặt cầm cố pháp thuật thì cũng chưa có tác dụng, tính là tốc độ mau nữa, cũng không làm nên chuyện gì. May là, lần này mẹ lìn xây dựng hoàn mỹ giáp, hơn nữa dung thổ ma năng tăng phúc, mẹ lìn dự tính, thất cấp dưới pháp thuật, như không có ma năng, căn bản là vô pháp đánh vỡ hoàn mỹ giáp phòng ngự. Bất quá, đây chỉ là mẹ lìn dự đoán, mà bây giờ, còn lại là khảo nghiệm hoàn mỹ giáp lúc. Hoàn mỹ giáp, mẹ lìn trên người, nhanh chóng bao trùm một tầng nồng nặc đất kia sáng màu vàng. Tầng này quang mang nhanh chóng tạo thành một món thật lớn áo giáp, đem mẹt lìn toàn thân đều bao phủ ở tại kỳ bên trong, tựu giống một pho thổ hoàng sắc người to lớn phổ biến. Ầm. Tiếng va chạm to lớn vang lên, thứ tư pháp sư hỏa diễm, dường như quần quận mặt trời chói chang phổ biến, đem mẹt lìn bao phủ tại lên, hừng hực thiêu đốt. Ngay sau đó, còn có thứ chín pháp sư ồ ẩu đèn băng tiễn, đầy đủ cường đại xuyên thấu lực, cũng hung hăng đâm vào mẹt lìn bên ngoài thân tầng kia hoàn mỹ giáp trên. Về phần thứ năm pháp sư sợi tóc, tại bao phủ ở mẹt lìn sau khi, cũng nhanh chóng siết chặt, hơn nữa sợi tóc trên vẫn sinh ra từng cây một gai nhọn, vô cùng cứng rắn, cũng hung hăng đâm vào mẹt lìn bên ngoài thân hoàn mỹ giáp trên. Trong lúc nhất thời, hoàn mỹ giáp thừa nhận ba cổ lục cấp pháp thuật cuồng mãnh công kích. Ông! Trong sát na, tất cả mọi người thấy rõ ràng, theo khắp bầu trời trong ánh lửa, một đạo không có gì sánh kịp đất tia sáng màu vàng, trong nháy mắt mở rộng, ở giữa không trung, biến thành mấy chục thước cao thật lớn áo giáp. Tại áo giáp bên trong, một đạo mặc hắc bảo thân ảnh càng như ẩn như hiện. Chương 344, 93. Giữa không trung, thật lớn thổ hoàng sắc áo giáp, tựu như một pho người to lớn một thứ, vắt ngang tại giữa không trung, trên người thiêu đốt hừng hực hỏa diễm. Chỉ là, những làm người ta sợ hãi hỏa diễm, vẹn vẹn chỉ là tại thật lớn áo giáp biểu hiện ra thiêu đốt, căn bản là khó mà thường tổn tới áo giáp trong đạo thân ảnh kia, cũng vô pháp đem áo giáp nóng chảy. Đây cũng là hoàn mỹ giáp, nhất là dung hợp dung thổ ma năng hoàn mỹ giáp, có thể ngăn cản bất luận cái gì lục cấp pháp thuật công kích, cho nên mẹt lìn có hoàn mỹ giáp bảo hộ, mặc cho thứ tư pháp sư pháp thuật công kích đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa, hoàn mỹ giáp đặc tính duy trì hoàn mỹ giáp chỉ cần thật rất ít pháp lực, mặc dù là hợp lại tiêu hao, mẹt lìn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Giang giác, thứ chín pháp sư ồ áo đèn băng tiễn cũng trong nháy mắt đâm vào hoàn mỹ giáp trên, nhưng vẹn vẹn chỉ là để cho hoàn mỹ giáp thoáng chấn động một cái, sau đó băng tiễn liền nhanh chóng nghiền nát tán loạn, căn bản là đâm không thủng hoàn mỹ giáp. T. Thứ tư pháp sư đang nhìn bầu trời bên trong thật lớn áo giáp, thanh âm trầm thấp nói ra, hoàn mỹ giáp. Không nghĩ tới bắt vương tử cư nhiên đem vương thất pháp thuật, đều cho cái này mẹ lìn. Hoàn mỹ giáp, cũng coi là tam cấp pháp thuật trong đó, lực phòng ngự mạnh nhất pháp thuật. Thứ tư pháp sư theo tứ vương tử nhiều năm như vậy, đối với vương thất rất nhiều pháp thuật đều có nghe thấy, tự nhiên đã nghe qua hoàn mỹ giáp đại danh, mặc dù mới là chính là tam cấp pháp thuật. Nhưng nếu là có tăng phúc loại thi pháp công cụ, pháp thuật uy lực cũng sẽ trên diện rộng độ để thăng, có thể có hoàn mỹ danh xưng là, lại há là bình thường. Sở dĩ có thể có như thế lớn danh tiếng, cũng là bởi vì hoàn mỹ giáp tính đặc thù. Cơ hồ là không có bất kỳ kẽ hở cùng lỗ thủng, phòng ngự là toàn bộ phương vị. Tính là hoàn mỹ giáp lực phòng ngự cường đại, cũng sẽ không đạt được ngay cả ba người chúng ta liên thủ một kích, đều công không phá được tình trạng. Thứ năm pháp sư cũng thu hồi tóc dài, sắc mặt âm trầm nói. Thứ tư pháp sư sâu đậm nhìn thoáng qua giữa không trung mẹt lìn, sau đó trầm giọng nói, ma năng, hơn nữa còn là có thể dung nhập pháp thuật bên trong ma năng. Ngươi là nói, mẹt lìn trên người có thể dung nhập pháp thuật bên trong vẹn đỏ ra ma năng. Thứ năm pháp sư hơi sững sờ, sau đó trong ánh mắt nhịn không được lộ ra một vẻ vui mừng, một thứ thi pháp giả ngay cả vẹn đỏ ra ma năng có thể cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thì càng thêm không biết vẹn đỏ ra ma năng trong đó cũng là có khác nhau rất lớn. Thứ năm pháp sư đều là lục cấp thi pháp giả, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết, vẹn đỏ dạ ma năng bên trong, phàm là có thể dung nhập pháp thuật trong đó ma năng, đều là rất chân quý, vô cùng ít ỏi. Tại mẹt lìn trên người, lại có thể dung nhập pháp thuật vẹn đỏ dạ ma năng, cũng khó trách thứ năm pháp sư động tâm. Bất quá, không đợi thứ tư, thứ năm pháp sư lần thứ hai động thủ, trong sân tình thế cũng đã phát sinh biến hóa. Thật cao đứng ở giữa không trung mẹt lìn, trên người hỏa quang lóe lên. Nguyên bản hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, đồng nhiên đều biến mất vô tung vô ảnh, tất cả đều bị mẹt lìn hút vào trong cơ thể, có hỏa diễm pháp tắc chấn áp, những cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm. cũng sẽ không đối với mẹt lìn tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại sẽ là nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực. Đã không có hỏa diễm pháp thuật áp chế, mẹt lìn nhanh chóng xoay người lại, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm sau lưng thứ 9 pháp sư Ô Ọc Đèn. Ô Ọc Đèn, lần trước ngươi không chết, lần này đã có thể không có may mắn như thế. Mẹt lìn nói xong, trên người lần thứ 2 nổi lên hỏa diễm, bất quá lúc này đây cũng trắng xám sắc băng diệt chi hỏa. Ngưng tụ chi hỏa. Một đoàn đoàn tiểu hỏa cầu xuất hiện, những thứ này đều là độ cao áp xúc sau khi tiểu hỏa cầu, bên trong ẩn chứa uy lực khủng bố, cũng là mẹt lìn gần đây mới xây dựng thành công tam cấp hỏa hệ pháp thuật, xa xa so với lúc trước mẹt lìn luyện ngục hỏa hải phải cường đại hơn nhiều. Siêu siêu siêu. Một đoàn đoàn tiểu hỏa cầu, tốc độ cực nhanh, hơn nữa phô thiên cái địa, để cho thứ 9 pháp sư Ô Ọc Đèn đều khó lòng phòng bị, chỉ có thể thả ra phòng ngự pháp thuật, đem toàn thân đều bao phủ ở. Hơn nữa Ô Ọc Đèn pháp sư cũng cực có tự tin, hắn mạnh nhất đó là phòng ngự pháp thuật. Trước đây mẹt lìn dùng hắc ám hệ pháp thuật, để cho Ô Ọc Đèn lâm vào ngắn ngủi trong ảo cảnh, chưa từng có thể giết Ô Ọc Đèn, đủ thấy thứ 9 pháp sư Ô Ọc Đèn phòng ngự pháp thuật, đích xác có chỗ độc đáo riêng. Bất quá, bây giờ mẹt lìn đã xưa đâu bằng nay. Suy suy, mấy đoàn tiểu hỏa cầu nhanh chóng đánh vào Ô Ọc Đèn trên người, không có bao lớn lực đánh vào, thoạt nhìn cũng không có đối với Ô Ọc Đèn tạo thành bất kỳ thương tổn. Bất quá rất nhanh, những tiểu hỏa cầu liền mãnh liệt mở rộng trở nên, tựu như cùng bám vào ở tại Ô Ọc Đèn bên ngoài thân một thứ, hỏa diễm bành trướng, cấp tốc dọc theo Ô Ọc Đèn bên ngoài thân, biến thành hung mãnh hỏa diễm, đem Ô Ọc Đèn bao phủ ở tại kỳ bên trong. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Thứ 4 pháp sư, thứ 5 pháp sư, cứu ta. Cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm đã đem Ô Ọc Đèn pháp sư bao phủ, lúc này đây hắn cũng không may mắn như thế, mẹt lìn băng diệt chi hỏa hơn nữa ngưng tụ chi hỏa tam cấp pháp thuật, uy lực đã có thể sánh ngang lục cấp cường đại nhất pháp thuật, có thể đơn giản đánh phá hắn phòng ngự pháp thuật. Tại băng diệt chi hỏa kinh khủng cháy dưới, khả năng chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Bất hảo, mau ra tay cứu Ô Ọc Đèn. Thứ 4 pháp sư biến sắc, giống to một tiếng, nhiệt độ của không khí chung quanh lập tức tiểu chậm lại, theo trên mặt đất rồi đến giữa không trung, cũng bắt đầu ngưng kết ra từng tầng một băng tinh, hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng Ô Ọc Đèn pháp sư lan tràn đi, nỗ lực đem Ô Ọc Đèn pháp sư trên người trắng xám sắc hỏa diễm đông lại. Hành, đã muộn. Mẹt lìn tâm niệm vừa động, băng diệt chi hỏa lần thứ 2 đại thịnh, giữa không trung khắp nơi đều bốc cháy lên cuộn trào mãnh liệt trắng xám sắc hỏa diễm, đem băng tinh bao vây ở trong đó, nhanh chóng biến thành từng giọt giọt nước mưa rơi xuống đất. Mà chính là như thế không lâu sau, Ô Ọc Đèn pháp sư đã không có thanh âm, lại dùng tinh thần lực tỉ mỉ tìm tòi tra, càng đã không có chút nào khí tức. Ô Ọc Đèn đã chết. Thứ 4 pháp sư cùng thứ 5 pháp sư sắc mặt đều khó coi, vô luận như thế nào, Ô Ọc Đèn cũng là lục cấp thi pháp giả, nhưng bây giờ, cư nhiên bị mẹt lỉn chỉ dùng một cái pháp thuật, trong chớp mắt tiểu diệt sát, mặc dù là hai người bọn họ đều làm không được. Bởi vậy, nhìn nữa hướng mẹt lỉn thì, hai người biểu tình đã thay đổi ngưng trọng, không còn có trước tùy ý dáng điệu, mà là chân chính liên thủ lên. Mẹt lỉn tay nhất chiêu, đem băng diệt chi hỏa lại thu hồi lại. Bất quá tiện thể, còn có một cái nhẫn cũng đến mẹt lỉn trong tay. Chính thị Ô Ọc Đèn pháp sư giới chỉ. Ô Ọc Đèn đã biến thành cho tàn, chỉ có cứng rắn giới chỉ lưu lại, bị mẹt lìn đoạt được đến. Mẹt lìn cũng có chút thổn thức, tại đi tới vương đô trước, hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể phi thường cẩn thận một chút ứng đối Ô Ọc Đèn pháp sư, nhưng bây giờ, lại có thể nhấc tay đang lúc tiểu diệt sát Ô Ọc Đèn, trong này tiến bộ. Thực sự quá nhanh, giống như mộng ảo một thứ, để cho hắn đều cảm giác có chút không chân thật. Bất quá, hắn nhìn một chút trên người cái này tràn đầy lực lượng áo giáp, trong lòng cũng tràn đầy vô tận hào khí, đây mới là chân thật lực lượng, vừa rồi ba gã lục cấp cao thủ vây công. Chưa từng có thể thương tổn tới hắn, thất cấp dưới, như không có ma năng, hắn không bao giờ nữa sợ hãi bất luận kẻ nào. Thứ 5 pháp sư, hiện ra chân thân sao, ta cũng xuất ra thủ đoạn mạnh nhất. Bằng không, sợ là chúng ta ngày hôm nay đều nguy hiểm. Một đầu ngân phát thứ 4 pháp sư, nhìn giữa không trung mẹt lỉn, biểu tình có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Nam, trong truyền thuyết hắc ám chi nhãn, đích sắc cường đại. Bên kia, giữa không trung, mùa ở sở tổn pháp sư cùng tạ nỉn pháp sư. Một trước một sau, đem Gio pháp sư bán bao vây lại, hai gã bát cấp pháp sư, là bất luận kẻ nào cũng không thể sao lãng, nhưng Gio pháp sư lại thần sắc bình tĩnh, thoạt nhìn hình như cũng không có rõ ràng tự thân tình cảnh một thứ. Ngay chiến đấu mới vừa rồi bên trong, mùa ở sở tổn cùng tạ nỉn pháp sư phát hiện, vô luận bọn họ thả ra cường đại dường nào cùng quỷ dị pháp thuật, cũng sẽ bị Gio pháp sư trực tiếp thi triển hắc ám chi nhãn hình thái thứ 3 phá hỏng. Trong truyền thuyết, hắc ám chi nhãn tổng cộng có 7 đại hình thái, vẹn vẹn chỉ là hình thái thứ 3, cũng đã như vậy cường đại, cái này không chỉ có không có thể để cho mồ ở sở tồn cùng tạ nhìn pháp sư thối lui, ngược lại làm cho bọn họ càng thêm kiên định phải lấy được hắc ám chi nhãn quyết tâm. Tại Gio pháp sư cùng mồ ở sở tồn, tạ nhìn pháp sư chiến đấu chu vi, đã không có bất luận cái gì thi pháp giả, tất cả thi pháp giả đều cách bọn họ rất xa, ba người này chiến đấu, đã không phải là một thứ thi pháp giả có khả năng sắp được với tay. Cho dù là bắt cấp pháp thuật dư ba, đều có thể đơn giản để cho một gã lục cấp thi pháp giả vô pháp chống đối, sẽ bị thương nặng, thậm chí còn sẽ trực tiếp bị giết chết. Mà Gio pháp sư hắc ám chi nhãn đồng dạng không thể coi thường, chỉ cần bị một tia huyết quang đụng tới, toàn thân cũng sẽ trong nháy mắt thối rữa mà chết, chết tương cực kỳ thê thảm. Bởi vậy, tất cả mọi người cách Gio pháp sư đám người rất xa, sợ bị chiến đấu giữa bọn họ dư ba liên lụy đến. Tạ Nhìn, không cần khách khí, thi triển ma năng sao? Ha ha, xem hắn hắc ám chi nhãn, có thể không oanh phá hai người chúng ta ma năng. Mộ ở sở tổn pháp sư trên mặt của, đồng nhiên lộ ra một tia nhe răng cười, ngay sau đó, trên người của hắn, cư nhiên bắt đầu xuất hiện một tầng bạch sắc thủy mạc. Bạch sắc thủy mạc còn đang không ngừng lưu chuyển, thoạt nhìn phi thường mỹ lệ. Thủy hệ pháp thuật. Gio pháp sư thấy cổ quái bạch sắc thủy mạc, tạ nhìn pháp sư cùng mộ ở sở tổn pháp sư trên người đều xuất hiện loại này bạch sắc thủy mạc, đây là thập phần hiếm thấy thủy hệ pháp thuật. Thủy hệ pháp thuật, một thứ công kích không tính là mạnh, phòng ngự cũng không tính là mạnh, thậm chí ngay cả ràng buộc cũng không tính là mạnh, tựa hồ là tiên thiên tính chất tiểu yếu nhược, bởi vậy, phần lớn thi pháp giả cũng sẽ không xây dựng thủy hệ pháp thuật. Bất quá thủy hệ pháp thuật cũng có một chút đặc điểm, một số thủy hệ pháp thuật có thể trị liệu thương thế, thậm chí rất nhiều thủy hệ pháp thuật đều từ mang theo trị liệu thương thế hiệu quả. Chỉ là, rất nhiều thi pháp giả đều chuẩn bị dược tề, bởi vậy, thủy hệ pháp thuật trị liệu thương thế tác dụng cũng không tính không hơn cái gì, lại tăng thêm phòng ngự không được, công kích không được, ngay cả ràng buộc cũng không được, tự nhiên cũng không sao người xây dựng thủy hệ pháp thuật. Không nghĩ tới, ta nhìn pháp sư cùng mộ ở sở tổn pháp sư, cư nhiên xây dựng thủy hệ pháp thuật, hơn nữa tựa hồ còn tu luyện thủy hệ vẽn đỏ giả ma năng, tầng kia bạch sắc thủy mạc, mới phải ta nhìn pháp sư cùng mộ ở sở tổn pháp sư lực lượng mạnh nhất. Gio pháp sư nhíu mày một cái, lập tức trên trán huyết sắc thụ nhãn hơi chất động, một đạo huyết sắc quang mang trực tiếp hướng mồ ở sở tổn pháp sư bay đi. Hắc ám chi nhãn, xua tan. Vẫn là hắc ám chi nhãn hình thái thứ ba, bắt cấp pháp thuật đều rất khó ngăn cản, dị vãng mồ ở sở tổn pháp sư đều sẽ trực tiếp né tránh, hoặc là liên tục thả ra vài lần phòng ngự pháp thuật, tốt ngăn cản hắc ám chi nhãn công kích. Bất quá lúc này đây, mồ ở sở tổn pháp sư lại lặng lặng đợi tại chỗ. Mặc cho hắc ám chi nhãn huyết sắc quang mang bao phủ ở tại trên người của hắn. Chương 345, chiến 4. Hắc ám chi nhãn hình thái thứ 3, trước đây Nicolas chi thuyền trên hỏa diễm hình chiếu đều không đỡ được, bị trong nháy mắt giết chết, bình thường thất cấp thi pháp giả, tự nhiên không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả bát cấp thi pháp giả, nếu như chỉ là thông thường pháp thuật, sợ rằng đều không đỡ được hắc ám con mắt hình thái thứ 3. Trước Gio pháp sư liền cùng tạ nhìn pháp sư, mộ ở sở tổn pháp sư hai gã bắt cấp thi pháp giả, chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, song phương đều không làm gì được đối phương, đã đủ để nói rõ hắc ám chi nhãn cường đại. Mà bây giờ, hắc ám chi nhãn huyết sắc quang mang đánh vào mộ ở sở tổn pháp sư bên ngoài thân tầng kia thủy mạc trên, tầng này bạch sắc thủy mạc nhanh chóng kích tạo nên từng tầng một sóng gợn, sau đó nhanh chóng khuyết tán ra. Nguyên bản vô kiên bất tồi, vô cùng cường đại hắc ám chi nhãn hình thái thứ ba, cư nhiên vô pháp oanh phá tầng này thoạt nhìn yếu đuối không chịu nổi thủy mạc phòng hộ. Thấy bạch sắc thủy mạc như trước bình yên vô sự, mộ ở sở tổn trên mặt của lộ ra một tia nụ cười đắc ý, lớn tiếng nói, hắc hắc, Gio, không nghĩ tới sao. Ngươi có ma năng, lẽ nào chúng ta liền không có sao? Tuy rằng không bằng của ngươi hắc ám chi nhãn cường đại, nhưng chúng ta ma năng nhưng cũng là có thể dung nhập vào pháp thuật bên trong cường đại ma năng. Hơn nữa chúng ta tại xây dựng thất cấp pháp thuật thì đã đem ma năng tầng thứ 3 đoạn tu thành. Của ngươi hắc ám chi nhãn, chỉ là hình thái thứ ba, còn không phá được chúng ta phòng ngự. Mộ ở sở tổn pháp sư cùng tạ nhìn pháp sư, trên người đều có thể dung nhập vào pháp thuật trong đó, hơn nữa là tầng thứ ba đoạn vẹn đỏ giả ma năng. Loại này ma năng mặc dù là thủy hệ ma năng, nhưng tu luyện đến tầng thứ ba đoạn, cũng vô cùng kinh khủng. Huống chi, hai người thả ra vẫn là bắt cấp pháp thuật, lực phòng ngự kinh người. Chỉ dựa vào hắc ám chi nhãn hình thái thứ ba, thì không cách nào đánh bại hai người phòng ngự. Thảo nào. Tạ nhìn cùng mộ ở sở tổn, mặc dù vô cùng tàn nhẫn, đã từng còn tiêu diệt qua vài cái thi pháp giả gia tộc, nhưng tiêu giao cho tới bây giờ, sống mấy trăm năm lâu, bọn họ quả nhiên đều có con bài chưa lật. Mộ ở sở tổn pháp sư nói xong, trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm Gio. Hiển nhiên tại thèm nhỏ dãi Gio pháp sư hắc ám chi nhãn. Dio, nếu là có của ngươi hắc ám chi nhãn, hơn nữa chúng ta ma năng, ha ha, chúng ta thì sợ gì người. Mộ ở sở tồn hết sức rõ ràng hắc ám chi nhãn cường đại, nhìn Dio pháp sư liền đã biết, vẹn vẹn chỉ là lục cấp thi pháp giả. Nhưng dựa vào hắc ám chi nhãn hình thái thứ ba, liền có thể cùng bọn họ hai gã bắt cấp thi pháp giả chống lại, hơn nữa Chu Toàn đến bây giờ, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu là tu luyện tới thứ tư hình thái, thứ năm hình thái, kia còn không biết sẽ có kinh khủng bực nào, có thể giới hạn trong Dio pháp sư thi pháp giả đẳng cấp. Hắc ám chi nhãn vô pháp tu luyện càng nhiều hình thái, nhưng Tạ Nhìn cùng Mộ ở sở tồn, cũng bắt cấp thi pháp giả, có rất lớn mong muốn đem hắc ám chi nhãn tu luyện tới thứ tư hình thái, thứ năm hình thái, thậm chí càng cường đại hơn hình thái. Thấy Tạ Nhìn cùng Mộ ở sở tồn đi bước một tới gần, căn bản là không hãi sợ Dio pháp sư hắc ám chi nhãn. Dio pháp sư rốt cục chậm rãi mở miệng nói, các ngươi mặc dù đạt được hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện cũng không có gì dùng. Tu luyện hắc ám chi nhãn là cần xây dựng hắc ám hệ pháp thuật. Hắc ám hệ pháp thuật? Ai nói chúng ta không có xây dựng hắc ám hệ pháp thuật? Mộ ở sở tồn pháp sư khỏe miệng đang lúc lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, sau đó trên người của hắn mơ hồ xuất hiện từng tia một hắc ám nguyên tố ba động. Mộ ở sở tồn biến hóa trên người, để cho Dio pháp sư đều rất kinh ngạc. Đến bây giờ mới thôi, Mộ ở sở tồn đã cho thấy phong hệ, thủy hệ, hỏa hệ pháp thuật, nếu là lại tăng thêm hắc ám hệ, kia Mộ ở sở tồn tiểu là một gã tứ hệ thi pháp giả. Nguyên lai, các ngươi còn xây dựng hắc ám hệ pháp thuật, ẩn nút thật là đủ sâu. Dio trên mặt cũng lộ ra châm chọc vẻ, Tạ Nhìn cùng Mộ ở sở tồn hai người hung danh hiển hách, thân là ám linh vực bên trong lục cấp thi pháp giả, Dio pháp sư tự nhiên rõ ràng một số tình huống. Chỉ là, không có nghĩ tới những thứ này nghe đồn bên trong cường đại thi pháp giả. Lại còn cất giấu hắc ám hệ pháp thuật cùng cường đại ma năng. Hắc hắc, chúng ta cựu nhân nhiều như vậy, không ẩn giấu, không có chút con bài chưa lật, lại có thể sống lâu như vậy. Ngược lại ngươi, chính là lục cấp thi pháp giả, thiên lý truy sát áo nghỉ từ, hiện tại lại tới tham gia vương thất chuyện, xách xách, thật đúng là cho rằng bằng vào hắc ám chi nhãn, ngươi có thể quét ngang tất cả. Tạ Nhìn, động thủ. Trong lúc bất chợt, Mộ ở sở tổn pháp sư giống to một tiếng, ngay sau đó tốc độ của hắn nhân trên người quấn vòng quanh phong nguyên tố, gào thét hướng Dio pháp sư vọt tới, trên người còn nổi lên kinh khủng hỏa diễm. Tạ Nhìn pháp sư cũng giống như vậy, cả người tiểu như cùng hỏa diễm cự nhân một thứ, từ phía sau hướng Dio pháp sư vọt tới, bốn phía đều bị cường đại hỏa nguyên tố ba động sở tràn đầy, Dio pháp sư hiện tại rơi vào đến chân chính hiểm cảnh. Nam. Xì. Một trận vải vóc xé rách thanh âm, thứ năm pháp sư trên người pháp bảo trong nháy mắt vỡ vụn ra, biến thành toái bộ phiến, lộ ra kỳ trắng non thân thể. Bất quá người trần truồng thứ năm pháp sư có thể không có bất kỳ làm người ta hương diễm cảm giác, bởi vì một lát sau, thứ năm pháp sư kia da thịt trắng non trên liền bắt đầu xuất hiện từng cây một hắc sắc gai nhọn. Cùng lúc đó, thứ năm pháp sư thân thể cũng bắt đầu bành trướng, nguyên bản thon thả thân thể bắt đầu trở nên tròn trịa, trở nên cả người đều trở nên xấu xí không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, thứ năm pháp sư tiểu hoàn toàn hiện lộ ra chân thân, cùng xà lao đám người bất đồng. Thứ năm pháp sư chân thân có vẻ đặc biệt kỳ lạ, lại là một con thật lớn hắc sắc con nhím. Thấy thứ năm pháp sư hiện lộ ra chân thân, thứ tư pháp sư cũng hít một hơi thật sâu, theo trong giới chỉ móc ra một chuôi hắc sắc vòng tay, sâu này vòng tay dưới ánh mặt trời, tản mát ra từng tia một u quang. Thứ tư pháp sư nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay, tựa hồ có chút lưu luyến biểu tình, thấp giọng lẩm bẩm nói, vốn tưởng rằng vĩnh viễn cũng chưa dùng tới hắc diệu thạch thủ liên, không nghĩ tới, nhanh như vậy sẽ sử dụng. Sau đó, thứ tư pháp sư cắn răng, trên người lập tức tiểu nổi lên trận trận hỏa nguyên tố ba động. Thiêu đốt đi. Theo thứ tư pháp sư thoại âm rơi xuống, chu vi khắp nơi đều bốc cháy lên hỏa diễm. Hơn nữa, theo kỳ hắc sắc vòng tay trên, tựa hồ cũng xuất hiện từng kia một thần bí ba động. Sau đó, hỏa thế trong nháy mắt trở nên càng thêm hung mãnh lên. Ngay cả Madeline thần sắc đều hơi đổi, hắn cảm giác được, thứ tư pháp sư pháp thuật uy lực tựa hồ trong lúc bất chợt trở nên lớn một thứ. Hỏa diễm uy lực đã không thua gì với hắn băng diệt chi hỏa, đạt tới lục cấp pháp thuật đỉnh phong. Ừ, là cái kia hắc sắc vòng tay, có thể tăng pháp thuật uy lực, chỉ có tăng phúc loại thi pháp công cụ. Không nghĩ tới, chân quý tăng phúc loại thi pháp công cụ, thứ tư pháp sư lại có một món tăng phúc loại thi pháp công cụ. Madeline lúc này cũng không dám nữa xem bất luận cái gì thi pháp giả, thứ tư pháp sư tuy rằng cũng là lưu lạc pháp sư, nhưng lưu lạc pháp sư có thể trở thành lục cấp thi pháp giả, đều không đơn giản, đều có áp đáy hòm bà bối. Thứ tư pháp sư áp đáy hòm bà bối, sau cùng con bài chưa lật, hiện lại chính là kia chuôi hắc sắc vòng tay, một món phi thường hiếm thấy, cực kỳ chân quý tăng phúc loại thi pháp công cụ. Giang giác. Tuy hỏa diễm uy thế tăng vọt, thứ tư pháp sư trong tay hắc sắc vòng tay cũng dần dần xuất hiện vết rạn, đến cuối cùng, thậm chí trực tiếp bị mở bung ra. Tăng phúc loại thi pháp công cụ cũng chia làm rất nhiều loại, bất quá bởi kỳ khan hiếm cùng chân quý tính chất, tăng phúc loại thi pháp công cụ phi thường khó mà chế tạo, đại bộ phận đều là duy nhất. Thứ tư pháp sư sâu này hắc sắc vòng tay, rõ ràng cũng là duy nhất tăng phúc loại thi pháp công cụ, chỉ có thể sử dụng một lần, sau đó tiêu hoàn toàn báo hỏng. Madeline cảm thụ được chu vi bao quanh hỏa diệm ôn độ càng ngày càng cao, còn có hiển lộ ra chân thân thứ năm pháp sư. Madeline mặc dù có hoàn mỹ giáp, nhưng cũng không muốn cùng bọn họ cứng đối cứng. Vì vậy, đang chuẩn bị thi triển thuấn tức chi phong, trước tiên tạm thời né tránh, nhưng thứ tư pháp sư tựa hồ đã sớm liệu đến, hắn lại vung tay lên, cư nhiên vừa một cái lục cấp cầm cố loại pháp thuật, đem Madeline vững vàng cầm cố ở tại một cái phạm vi nhỏ bên trong khu vực. Hưu. Madeline có thể dùng băng diệt chi hỏa, phá hỏng cái này cầm cố loại pháp thuật, nhưng đã không còn kịp rồi, khi hắn bị giam cầm một sát na kia, thứ năm pháp sư liền nắm lấy cơ hội, kỳ thân thể to lớn nhanh chóng cuộn mình lên, biến thành một cái vòng tròn cầu, chu vi một vòng tất cả đều là cứng rắn thứ, trong nháy mắt bay lên trời, gào thét hướng Madeline đánh tới. Đây là thứ năm pháp sư chân thân, lực lượng cường đại nhất, nàng dùng trên người nàng gai nhọn, đã không biết giết bao nhiêu cường đại thi pháp giả, kỳ bên trong đủ một số giống như nàng lục cấp thi pháp giả. Hơn nữa, thứ năm pháp sư cùng thứ tư pháp sư, rõ ràng phối hợp hết sức ăn ý, vừa vặn là bắt được Madeline bị giam cầm một sát na kia, thời cơ tốt nhất mà phát động nhất công kích mãnh liệt. Như vậy hai gã lục cấp đỉnh phong thi pháp giả phối hợp lại, cũng là tương đương kinh khủng. Madeline hít một hơi thật sâu, lúc này, hắn đã không có thời gian lại đi phá vỡ cầm cố loại pháp thuật, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chịu đựng. Đến đây đi, nhìn ngươi có thể hay không phá ta hoàn mỹ giáp. Madeline trong ánh mắt cũng lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, cho tới bây giờ, hắn đã không có lựa chọn, huống chi, hắn đối với hoàn mỹ giáp cũng rất có lòng tin, chỉ cần không có vượt lên trước lục cấp thi pháp giả lực lượng, hoàn mỹ giáp tiểu nhất định có thể ngăn cản. Frank, thứ năm pháp sư chân thân, thật lớn con nhím mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng vào Madeline hoàn mỹ giáp trên, trong nháy mắt, Madeline hoàn mỹ giáp mà tiến hành nhanh chóng biến ảo, thổ hoàng sắc quang mang cũng đang lóe lên, tựa hồ tùy thời cũng sẽ tán loạn một thứ. Bất quá, theo Madeline điên cuồng rót vào pháp lực lúc, hoàn mỹ giáp lần thứ hai ổn định lại. Không có phá. Thứ năm pháp sư có chút kinh ngạc, đây đã là nàng lực lượng mạnh nhất, thường thường nàng hiển lộ ra chân thân sau khi, không quản đối phương cường đại trở lại, đều không thể chống đối. Ẩm. Theo sát tại thứ năm pháp sư sau là thứ tư pháp thuật đi qua tăng phúc loại thi pháp công cụ thi triển hỏa hệ pháp thuật, đã đạt đến lục cấp pháp thuật đỉnh phong, không thua gì với Madeline bây giờ băng diệt chi hỏa. Mặc dù là ly hỏa diễm có một khoảng cách thứ năm pháp sư, đều có thể cảm nhận được trong hỏa diễm nóng rực, tựa hồ ngay cả nàng đều có chút chịu không nổi, nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Thứ năm pháp sư, không thể khinh thường, tiếp tục công kích. Thứ tư pháp sư nhìn vẫn không nhúc nhích thứ năm pháp sư, sắc mặt âm trầm nói. Thứ năm pháp sư gật đầu, nàng cũng có thể cảm nhận được, mặc dù hỏa diễm uy lực rất mạnh, nhưng ở trong hỏa diễm, vẫn như cũ có thể cảm nhận được Madeline khí tức, điều này nói rõ Madeline như trước không chết, còn đang kiên trì. Hiu hiu hiu. Vì vậy, thứ năm pháp sư trên người hắc sắc gai nhọn, bị kỳ dùng phương pháp đặc thù, trực tiếp theo trên người bắn ra, như vũ tiễn một thứ, phô thiên cái địa bay về phía bị ngọn lửa bao quanh Madeline. Chương 346, Gio bạo phát, thượng. Bang bang thanh. Vô số gai nhọn bay về phía Madeline, chi chít, tựu như cùng hạt mưa một thứ, nhưng rơi vào trong hỏa diễm, lại phảng phất đụng phải một tầng cứng rắn lồng bảo hộ một thứ, không có gì kiên cố mà không phá nổi gai nhọn, trực tiếp tựu gãy, hoặc là bay ngược mà quay về. Lửa. Tăng phúc loại thi pháp công cụ đích sắc rất mạnh, nhưng đáng tiếc là, ngươi không nên dùng hỏa hệ pháp thuật. Thanh âm lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, Madeline trên người cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm, bắt đầu nhanh chóng lóe lên, tựu như cùng một cổ cường đại hấp lực một thứ, đem bên ngoài thân hỏa diễm hút vào trong cơ thể. Ông ông ông, tính là mạnh hơn nữa hỏa diễm, cũng sẽ bị hỏa diễm pháp tắc sở chấn áp, hơn nữa còn có thể nhanh chóng chuyển hóa thành pháp lực, tại Madeline bên ngoài thân hỏa diễm giảm thiểu đồng thời, từng tia một trắng xám sắc hỏa diễm lại lần nữa bốc lên, bất quá, cái này đã không còn là thứ tư pháp sư hỏa hệ pháp thuật, mà là Madeline băng diệt chi hỏa. Làm sao có thể? Ta pháp thuật, đi qua tăng phúc loại thi pháp công cụ, hầu như đạt tới lục cấp pháp thuật đỉnh phong, thẳng truy thất cấp pháp thuật, ngươi làm sao có thể bình yên vô sự? Thứ tư pháp sư sắc mặt mơ hồ có chút trắng bệnh, tăng phúc loại thi pháp công cụ là lá bài tẩy của hắn, hắn rất ít sử dụng, hắn đã từng ngoài ý muốn lấy được vài món duy nhất sử dụng tăng phúc loại thi pháp công cụ, mỗi một lần đều là vào thời khắc nguy hiểm nhất, mới có thể sử dụng tăng phúc loại thi pháp công cụ. Hơn nữa, mỗi một lần sử dụng tăng phúc loại thi pháp công cụ, đều thành công vượt qua nguy cơ, thậm chí còn đem địch nhân cường đại giết chết. Lúc này đây, là thứ tư pháp sư duy nhất một thứ sử dụng tăng phúc loại thi pháp công cụ, lại vẫn không có giết chết địch nhân. Siêu. Đúng lúc này, thứ năm pháp sư lần thứ hai biến thành thật lớn con nhím. Trực tiếp biến thành một đoàn gió xoáy, gào thét hướng mẹt lỉn cuốn tới. Trận kia thế vô cùng mãnh liệt. Ẩm. Thứ năm pháp sư chân thân, hung hăng đánh vào mẹt lỉn trên người, bất quá lúc này đây cũng không giống như nữa mấy lần trước thuận lợi như vậy. Thứ năm pháp sư chân thân, vừa mới vừa đụng đến mẹt lỉn trên người món đó hoàn mỹ giáp thì, bám vào tại hoàn mỹ giáp trên trắng xám sắc hỏa diễm, trong nháy mắt liền cuộn trào mãnh liệt đốt đốt, hơn nữa dồn dập hướng thứ năm pháp sư chân thân dọc theo đi. Những trắng xám sắc hỏa diễm đều là kinh khủng băng diệt chi hỏa, cũng là thứ năm pháp sư quá mức khinh thường, nàng cũng không phải là thứ tư pháp sư, đối với những ngọn lửa này hiểu rõ rõ ràng như vậy, đợi được trắng xám sắc hỏa diễm thiêu đốt đến trên người của nàng thì, nàng mới giật mình giật lên, đáng tiếc đã muộn.